Vi An, ta biết đôi này ngươi tới nói thực khó tiếp nhận. Hàn Vũ thu hồi trên mặt trêu tức, biểu cảm trở nên nghiêm túc mà trịnh trọng, nhưng ta làm đây hết thảy, chẳng phải là đơn thuần vì dâm dục. Ngươi có biết ta tại sao muốn nhằm vào Hoắc gia, nhằm vào phụ thân ngươi Hoắc Tử Khiên sao? Hoắc Vi An mờ mịt lắc lắc đầu, cặp kia to lớn vú tùy theo động tác hơi hơi run rẩy nguy. 14 năm trước, ta phụ thân Hàn Khắc chính là bị phụ thân ngươi Hoắc Tử Khiên tự tay hãm hại, làm cho tự sát mà chết. Hàn Vũ âm thanh lạnh lùng rét thấu xương, mang theo đậm đặc hận ý, khi đó ta mới 8 tuổi, chính mắt nhìn thấy phụ thân chết thảm. Hoắc Tử Khiên vì che giấu hắn tại tập đoàn nội bộ lợi ích chuyển vận, hại không ít chết ba ta, còn để cho chúng ta một nhà cô nhi quả mẫu nhận hết khi dễ. Hàn Vũ nhìn chằm chằm Hoắc Vi An ánh mắt, gằn từng chữ nói ta trở về, vì báo thù. Ta muốn cướp đi Hoắc Tử Khiên để ý toàn bộ quyền lực của hắn, địa vị của hắn, hắn tài phú, đương nhiên, còn có hắn nữ nhân và nữ nhi. Đây chính là ta đối với hắn trừng phạt. Hoắc Vi An nghe được cả người lạnh lẽo, nàng tuy rằng được bảo hộ rất khá, nhưng cũng biết phụ thân tại thương trường bắt đầu đoạn tàn nhẫn, lại không nghĩ đến thế nhưng lưng đeo dạng người này mệnh nợ, hơn nữa người bị hại chính là trước mắt cái này nàng yêu tha thiết nam nhân phụ thân. Nguyên lai là như vậy. Hoắc Vi An lẩm bẩm, trong lòng cân bằng bắt đầu kịch liệt nghiêng lệch. Một bên là tuy rằng sủng ái nàng nhưng trên thực tế đạo đức bại hoại, thậm chí hại chết người yêu phụ ba ruột, một bên khác là cướp đi nàng thể xác tinh thần, tuy rằng bá đạo làm cho nàng si mê, hơn nữa lưng đeo huyết hải thâm cừu Hàn Vũ ca ca. Hàn Vũ hít sâu một hơi, bàn tay to ôn nhu vuốt ve Hoắc Vi An kia trương non nớt lại mang theo tình dục dư vị gương mặt, trịnh trọng hỏi. Vi An, hiện tại ngươi biết toàn bộ chân tướng. Ta không chỉ có là ngươi người yêu, cũng là phụ thân ngươi kẻ thù. Hơn nữa, ta đã đoạt lấy mẫu thân của ngươi cùng nãi nãi, tương lai, loại này quan hệ sẽ còn tiếp tục đi xuống. Ánh mắt của hắn như đuốc, thẳng đâm Hoắc Vi An nội tâm hiện tại, ta muốn ngươi làm một cái tuyển chọn. Ngươi là muốn đứng ở ngươi cái kia dối trá, tàn nhẫn phụ thân bên kia, tiếp tục làm hắn nữ nhi ngoan, vẫn là hoàn toàn chặt đứt cùng hắn cha và con gái tình cảm, tiếp nhận hiện tại cái này dâm loạn lại chân thật hiện thực. Cùng mẹ ngươi, nãi nãi cùng một chỗ, trở thành hoàn toàn thuộc về ta Hàn Vũ nữ nhân. Hoắc Vi An hai cái trắng nõn tay nhỏ nắm chặt ga giường, mờ u bàn tay thượng mơ hồ có thể thấy được màu xanh mạch máu, cho thấy nội tâm của nàng kịch liệt dãy giụa. Hiện thực tựa như một tấm vô hình lưới lớn, đem nàng chặt chẽ bao lại. Nãi nãi Ngụy Mạn Dung, cái kia từng tại gia tộc nhất ngôn cửu đỉnh nữ vương, bây giờ đã trở thành người nam nhân này dưới hông chi thần, mẹ Triệu Chỉ Huyên. Cái kia trong mắt người ngoài trung cao quý thanh lịch âm nhạc nữ thần, lúc này giống như một cái động dục mèo cái giống nhau rúc vào người nam nhân này trong lòng, thậm chí vì lấy lòng hắn mà không biết liêm sỉ muốn kéo chính mình xuống nước. Hoắc gia chúa tể, đã đổi thành trước mắt cái này kêu Hàn Vũ nam nhân. Nàng một cái tiểu nữ sinh, còn có lựa chọn nào khác sao? Hàn Vũ ca ca, không, Hoắc Vi An cắn cắn kia như anh đào hồng nhuận môi dưới, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi, lại mang theo một loại nghi thức cảm run rẩy. Nếu nãi nãi cùng mẹ đều, ta đây, ta cũng nguyện ý. Này không chỉ có là bởi vì nàng quả thật yêu tha thiết Hàn Vũ, cũng là bởi vì nội tâm của nàng tại sụp đổ thế giới chung tìm kiếm tân điểm tựa bản năng. Nếu thân cận nhất nữ tính trưởng bối đều đã quy thuận, nàng nếu là kiên trì nữa cái gọi là cha và con gái chi tình, ngược lại có vẻ không hợp nhau, thậm chí có khả năng bị cái này tân tổ kiến, dị dạng lại cường đại gia đình sở vứt bỏ. Hàn Vũ khóe miệng kia lau sạch tà mị ý cười sâu hơn. Cái kia chỉ lớn đến kinh người bàn tay, không chút kiêng kỵ tại Hoắc Vi An con kia theo đứt đoạn đai an toàn bắn nhảy ra to lớn tuyết trắng trên ngực vuốt ve, cảm nhận kia kinh người co giãn cùng ấm áp. Chỉ Huyên, người nghe chưa? Hàn Vũ quay đầu, nhìn rúc vào chính mình thân thể nghiêng, mị nhãn như tơ Triệu Chỉ Huyên, ngữ khí trông mang theo một tia nghiền ngẫm tìm tòi nghiên cứu, chúng ta nữ nhi nói nàng nguyện ý. Vậy còn ngươi, ngươi đồng ý về sau làm nàng kêu ta ba ba sao? Triệu Chỉ Huyên nghe vậy. Cặp kia hồn siêu phách lạc hoa đào mắt hơi hơi sáng ngời. Nàng đưa ra con kia được bảo dưỡng vô cùng tốt tay mềm, nhẹ nhàng cầm nữ nhi lạnh lẽo tay nhỏ. Nàng trên người cái kia món danh quý bộ váy sớm hỗn độn không chịu nổi, cổ áo mở rộng, lộ ra kia một đôi thâm thúy mê người khe ngực cùng nửa phong tình vạn trùng vú to. Vi An, của ta nữ nhi ngoan, Triệu Chỉ Huyên âm thanh ôn nhu được giống như có thể chảy ra nước, lại mang theo một loại mê hoặc lòng người ma lực, mẹ đương nhiên đồng ý. Người cũng nhìn thấy người cái kia cái gọi là cha ruột Hoắc Tử Khiên, là cái dạng gì kẻ bất lực. Hắn không chỉ có không có năng lực bảo hộ chúng ta, thậm chí còn tha chúng ta chân sau. Như vậy người, căn bản không xứng làm ngươi phụ thân. Nàng vừa nói, một bên dùng tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve Hoắc Phi An kia trương non nớt lại tràn ngập tình dục dư vị gương mặt, ánh mắt lập lờ một loại gần như cuồng nhiệt quang mang. Chỉ có Hàn Vũ, chỉ có ngươi Hàn Vũ ba ba, mới là chân chính cường đại nam nhân, mới có thể cấp mẹ con chúng ta, cấp toàn bộ Hoắc gia mang đến chân chính che chở. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, chúng ta nữ nhân, vốn nên phụ thuộc vào cường đại nhất hùng sư, không phải sao? Nếu Hoắc Tử Khiên lúc này liền ở ngoài cửa, nghe được chính mình cưới hỏi đàng hoàng thê tử, đang dùng như vậy một bộ oai lý tà thuyết, khuyên bảo nữ nhi ruột thịt của mình nhận giặc làm cha, thậm chí còn muốn mẹ con cộng thị một chồng, chỉ sợ đương trường tức giận đến hộc máu 3 lít, trực tiếp chảy máu não bất đắc kỳ tử. Nhưng này thế gian sự tình chính là như thế châm biếm, cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu chỉ có thể ở vô tri trung bị xanh biếc sáng lên. Hoắc Phi An nghe mẫu thân lời nói, cuối cùng một tia phòng tuyến tâm lý cũng hoàn toàn sụp đổ. Nàng nhìn mẫu thân kia trương tuy rằng mang theo tình dục ửng hồng lại vô cùng kiên định khuôn mặt, gật gật đầu, khoe mắt nước mắt vết chưa khô, lại đã có quyết đoán. Mẹ, ta đã biết, Hoắc Phi An hít hít mũi, âm thanh tuy rằng còn có một chút nghẹn ngào, lại rõ ràng rất nhiều, ta cũng không nghĩ tới. Ba ba hắn dĩ nhiên là như vậy người, ta, không mặt mũi lại tiếp tục đương nữ nhi của hắn. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu, cặp kia mắt hạnh trung mang theo một tia cầu xin, nhìn về phía Hàn Vũ nhưng là. Hàn Vũ ba ba, ta có một điều thỉnh cầu. Hàn Vũ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng thổi qua nàng viên kia phấn nộn đứng thẳng đầu vú nói tới nghe nghe. Mặc kệ như thế nào, có thể hay không đừng giết Hoắc Tử Khiên. Hoắc Phi An cắn môi, hình như cảm thấy yêu cầu này có chút quá mức, dù sao Hàn Vũ là vì báo thù mà đến, dù sao cơ thể của ta còn lưu máu của hắn, ta không muốn nhìn thấy hắn chết. Hàn Vũ nhìn nàng kia phó cẩn thận bộ dạng, đột nhiên ngửa đầu đại cười lên ha ha ha. Nhà đầu ngốc, chuyện nào có đáng gì. Hắn tiếng cười trung tràn đầy không ai bị nổi cuồng ngạo cùng sâu không thấy đáy hàn ý. Giết Hoắc Tử Khiên, vậy quá tiện nghi tên phế vật kia. Tử vong thường thường là một loại giải thoát, mà sống ở hắn Hàn Vũ bệnh chương này tràn đầy nhục nhã, phản bội cùng nón xanh võng. Chính mắt nhìn thấy chính mình quan tâm nhất quyền thế, địa vị, mẫu thân, thê tử, nữ nhi một đám rời hắn mà đi, một đám tại kẻ thù dưới hông uyển chuyển hầu hạ, đây mới thực sự là sống không bằng chết. Ta đáp ứng ngươi, ta không giết hắn. Hàn Vũ cúi đầu, tại Hoắc Phi An kia trơn bóng trán thượng ấn xuống một nụ hôn, ánh mắt lập lờ tàn nhẫn quang mang, ta sẽ nhường hắn thật tốt sinh hoạt, sống được sống lâu trăm tuổi, thấy tận mắt chứng chúng ta cái này nhà mới đỉnh hạnh phúc cuộc sống. Hoắc Phi An thở phào một hơi, giống như tháo xuống nặng ngàn cân đam. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tư thế. Tuy rằng nàng nửa người dưới còn mặc lấy đầu kia xấu hổ độ bạo biểu hiện, ấn phim hoạt họa tiểu bò sữa mở đũng quần lót, tuy rằng con kia thô to con cặc vừa mới theo thân thể của nàng hút ra, mang ra khỏi một mảnh lầy lội, nhưng lúc này, nàng thần sắc lại trở nên trước nay chưa từng có trang trọng. Nàng quỳ ngồi ở trên giường, hai tay giao xếp và đặt tại bụng phía trước, hướng về Hàn Vũ thật sâu cúi đầu. Thanh âm chát chúa mà kính cẩn nghe theo hô. Ba ba. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, giống như nào đó khế ước chính thức đạt được. Này không còn là phía trước trên giường cái loại này vì trợ hứng tình thú xưng hô, mà là tại mẫu thân chịu chỉ huyên chứng kiến phía dưới, được đến một loại gần như hoang đường quan phương thư xác nhận. Từ giờ khắc này, nàng là Hoắc Phi An, cũng là Hàn Vũ tư sủng nữ nhi. Ai, thật ngoan, Hàn Vũ hài lòng đáp một tiếng. Duỗi tay tại Hoắc Phi An kia trương non nớt khuôn mặt thượng bóp một cái. Một bên Triệu Chỉ Huyên thấy thế, cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Nàng giống đầu xà mỹ nữ giống nhau quấn đi lên, cặp kia to lớn nặng trịch hào to lớn vú to gắt gao đặt ở Hàn Vũ cánh tay phía trên, nũng nịu đáng yêu hô. Lão công ngươi nhìn Vi An đều sửa miệng rồi, về sau mẹ con chúng ta lưỡng, nhưng mà toàn bộ trông cậy vào ngươi yêu thương. Này một tiếng lão công, làm cho đó là vòng vòng trăm ngàn lần. Mỹ ý liên tục xuất hiện. Hàn Vũ cười xoay người, giơ lên bàn tay, hướng về Triệu Chỉ Huyên kia bị bó sát người váy ôm mông bọc lấy, to mọng tròn trịa thật lớn mật đào mông hung hăng vỗ xuống đi. Ba. Một tiếng thanh thúy vang dội thịt đánh tiếng tại trong phòng quanh quần. Triệu Chỉ Huyên kia đầy đặn nhiều chất lỏng mông lớn bị đánh cho một trận sóng thịt quay cuồng, mặc dù cách váy vải dệt, cũng có thể nhìn thấy kia kinh người co giãn. A Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng ký đau đớn lại thích nũng nịu rên rỉ. Mị nhãn như tơ trách mắng, lão công, người đánh cho nhân ra rất đau. Trước đừng vội kêu lão công, Hàn Vũ bàn tay tại kia màu mỡ mông thịt thượng tùy ý vuốt ve, khóe miệng gợi lên một chút ý vị thâm trường nụ cười, xưng hô này a, về sau nói không chừng còn phải thay đổi đâu. Triệu Chỉ Huyên sửng sốt, hoa đào trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc thay đổi. Còn có thể biến thành cái gì? Hàn Vũ không có nói rõ, chính là ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Hắn nghĩ đến đó cái bị hắn chồng dục loại, bây giờ đã hoàn toàn thất thủ phó quốc cấp quan lớn phu nhân Tần Tố Nhàn. Dựa theo bối phận tính, Tần Tố Nhàn nhưng là cùng Ngụy Mạn Dung đồng lứa người, thậm chí địa vị rất cao. Nếu như Tần Tố Nhàn cũng gia nhập đại gia đình này. Triệu Chỉ Huyên tuy rằng không biết Tần Tố Nhàn sự tình, nhưng nàng viên kia thất khiếu linh lung tâm chớp mắt chuyển tới một hướng khác. Bà Ngụy Mạn Dung. Nàng đột nhiên nghĩ tới Hàn Vũ phía trước nói qua, Ngụy Mạn Dung cũng đã là hắn tình phụ. Nếu như dựa theo thứ tự đến trước sau hoặc là địa vị sắp xếp thứ tự, Ngụy Mạn Dung cái kia lão yêu bà dựa vào chủ tịch thân phận cùng hát áo ngực vú to thượng vị thành phòng lớn, kia chính mình chẳng phải là lại muốn biến thành Hàn Vũ con dâu rồi hả? Vừa nghĩ đến về sau ở trên giường hầu hạ Hàn Vũ thời điểm khả năng còn muốn đối mặt Ngụy Mạn Dung kia trương uy nghiêm khuôn mặt, còn muốn xử lý nọ vậy đáng chết bà tức quan hệ, Triệu Chỉ Huyên đã cảm thấy một trận nhức đầu. Trời à, cửa này hệ cũng quá rối loạn, nàng tại trong lòng ai thán, nhưng thân thể chỗ sâu lại bởi vì loại này cực kỳ hỗn loạn, vi phạm đạo đức quan hệ mà dâng lên một cỗ càng thêm mãnh liệt nhiệt lưu. Tốt lắm, đừng nghĩ kia một chút có không được rồi. Hàn Vũ cắt đứt nàng suy nghĩ lung tung. Ánh mắt tại trước mắt này hai cỗ cực phẩm thân thể nhìn quét, nếu là người một nhà, đêm nay liền thật tốt chúc mừng một chút. Để ta nhìn, hai mẹ con các ngươi ai hơn hầu hạ ba cùng lão công. Vừa dứt lời, Hàn Vũ liền đại mã kim đao hướng đến đầu giường dựa vào một chút, căn kia tím đen dữ tợn, nổi gân xanh to lớn con cặc ngạo nghễ đứng thẳng, tỏa ra đặc hơn giống được khí tức, giống như đang chờ đợi chiều bái bức vẽ đằng. Triệu Chỉ Huyên phản ứng cực nhanh. Nàng lập tức giống đầu nghiêm chỉnh huấn luyện chó mẹ giống nhau bỏ qua. Nàng cặp kia bị màu da siêu mỏng tất chân bao bọc chân đẹp tại ga giường thượng ma sát, phát ra làm người ta huyết mạch sôi trào xa xa tiếng. Cặp kia tương đầy nước trôi màu bạc giày cao gót cũng không có cởi xuống, tinh tế gót giày tại dưới ánh đèn lập lờ lạnh lùng mà dâm mỹ quang mang, ngược lại vì nàng tăng thêm một chút nữ vương luân lạc trở thành đồ chơi tương phản tình dục. Vi An, nhìn một chút, mẹ dạy ngươi như thế nào hầu hạ nam nhân. Triệu Chỉ Huyên quay đầu hướng về còn tại sững sờ nữ nhi ném cái mị nhãn, sau đó cúi đầu, đưa ra đầu kia linh hoạt ẩm ướt trơn trượt đinh hương rượu lưỡi, tại kia to lớn quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm. Tư lưu. Một tiếng rõ nét tiếng nước vang lên, Triệu Chỉ Huyên kỹ thuật dùng lưỡi quả nhiên cao siêu, nàng cũng không có cấp bách nuốt vào, mà là dùng đầu lưỡi dọc theo kia nấm chạng đỉnh quy đầu tinh tế miêu tả, như là tại thưởng thức thế gian vị ngon nhất món ăn quý và lạ. Hoắc Phi An nhìn mẫu thân kia thuần thục mà dâm đãng động tác, kia trương trong thường ngày chỉ biết dùng đến ca hát cùng dạy học cao quý môi, lúc này chính không hề tôn nghiêm lấy lòng căn kia vừa mới địt qua chính mình con cặc, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng đến cùng sắp bị nóng chín tựa như. Còn đứng ngây đó làm gì? A, Hàn Vũ duỗi tay một tay lấy Hoắc Phi An kéo. Hoắc Phi An thuận thế ghé vào Hàn Vũ một khắc nghiêng. Nàng trên người món đó ấn cỏ nhỏ môi ấu xỉ nội y đã hoàn toàn báo hỏng, hai cái to lớn như cầu tươi mới vú lớn hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Tùy theo nàng động tác lảo đảo, nãi mùi thơm khắp nơi. Ba, Hoắc Phi An ngượng ngùng kêu một tiếng, học mẫu thân bộ dạng, tiến đến con cặc một khắc nghiêng. Vì thế, một bước đủ để cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch sôi sục hình ảnh xuất hiện. Bên trái là thành thục xinh đẹp, phong tình vạn trùng mẫu thân Triệu Chỉ Huyên, nàng mặc bị xé rách được có chút hỗn độn nghề nghiệp bộ váy, màu da tất chân bao bọc đẫy đà đùi dính sát Hàn Vũ, nò đủ kiên đĩnh vú lớn chen ép tại Hàn Vũ đùi phía trên. Chính ra sức phun nuốt lấy con cặc gốc rễ. Bên phải là mặt trẻ vú to, thanh thuần động lòng người nữ nhi Hoắc Phi An, nàng cơ hồ lộ ra toàn bộ, chỉ mặc đầu kia xấu hổ mở đúng quần lót, thiếu nữ xanh tươi ướt át tuyết trắng vú dán tại Hàn Vũ một khắc nghiêng trên bắp đùi, chính ngốc lại ngây ngô liếm lấy con cặc đầu. Mẹ con hai người, một trái một phải, nhất quen thuộc nhất nộn, nhất diễm nhất thuần, cộng đồng hầu hạ cùng một cái nam nhân. Tê, thích, Hàn Vũ hít sâu một hơi. Hai tay phân biệt đặt tại hai cái đầu phía trên, hưởng thụ này đế vương vậy đãi ngộ. Triệu Chỉ Huyên khoang miệng ấm áp mà nhanh đến, đầu lưỡi linh hoạt đa dạng, mỗi một lần hút mút đều có thể mang ra khỏi đại lượng khoái cảm, Hoắc Phi An tuy rằng kỹ xảo mới lạ, nhưng này phân ngây ngô cùng cẩn thận lấy lòng, cùng với kia phấn nộn đầu lưỡi mang đến xúc cảm, lại có khác một phen mùi vị. Chỉ Huyên, người mông vỉnh cao điểm, Hàn Vũ đột nhiên ra lệnh. Triệu Chỉ Huyên lập tức thuận theo xoay người sang, hai tay chống đỡ ở trên giường. Đem kia to mỏng kinh người mật đào mông thật cao nhếch lên, chính hướng về Hàn Vũ. Đầu kia váy ôm mông đã bị vén đến thắt lưng, lộ ra bên trong đầu kia màu da mỏng như cánh ve tất chân. Tất chân hạ bộ sớm bị dâm thủy thẩm ướt, bày biện ra một loại màu sẫm trong suốt cảm giác, dính sát tại đầy đặn môi âm hộ phía trên, buộc vòng quanh đạo kia mê người hang tối hình dáng. Đem tất chân xé mở, Hàn Vũ ra lệnh. Triệu Chỉ Huyên không có bất kỳ do dự nào, trở tay đưa đến sau mông, bắt lấy kia tất chân hạ bộ, dùng sức xé ra. Tê! Một tiếng liệt bạch vậy giòn vang, kia chất lượng thượng thừa siêu mỏng tất chân chớp mắt bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong kia phấn nộn đầy đặn, sớm lầy lội không chịu nổi thục nữ hoa huyệt. Trong suốt mật dịch thuận theo xé rách tất chân bên cạnh chảy xuôi xuống, treo tại tàn phá tất chân võng mắt phía trên, ướt át chưa tích. Bà bà, ta cũng muốn. Một bên Hoắc Phi An thấy thế nhưng sinh ra một tia tranh sủng tâm tư. Nàng cũng xoay người sang, nhếch lên này mặc lấy phim hoạt họa tiểu bò sữa quần lót mông. Con kia phim hoạt họa tiểu bò sữa miệng há to, phấn nộn miệng huyệt chính lúc đóng lúc mở, như là tại mời xâm phạm. Hàn Vũ nhìn trước mắt này hai cỗ cực phẩm thân thể bày ra đồng dạng dâm đãng tư thế. Một là thành thục đẫy đà, mặc lấy tàn phá tất chân cùng giày cao gót cực phẩm thục phụ, một là thanh xuân tươi mới, mặc lấy mở đũng phim hoạt họa quần lót mặt trẻ thiếu nữ. Hai đối với màu mỡ bờ mông song song vỉnh lấy, một lớn một nhỏ, nhất nhục cảm căng thẳng đến, đơn giản là thị giác thịnh yến. Tốt, hôm nay ba ba liền làm hai mẹ con các ngươi cùng một chỗ thích lên trời. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, đầu tiên là bắt lại Triệu Chỉ Huyên kia to mỏng bờ mông, năm ngón tay thật sâu lâm vào kia nhuyễn đắc tượng kẹo đường giống nhau thịt, sau đó vòng eo thúc một cái, căn kia sớm cưng rắn đắc tượng thiết côn giống nhau con cặc, tinh chuẩn đâm vào kia xé rách tất chân miệng hang, hung hăng xuyên qua Triệu Chỉ Huyên lỗ lồn. A! Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, cả người bổ nhào về phía trước. Hai tay gắt gao bắt được ga giường. Lão công, thật lớn, cắm vào, ta, muốn đem huyệt dâm xanh bảo. Hàn Vũ không có dừng lại, bắt đầu đại khai đại hợp quất cắm. Mỗi một lần va chạm, đều phát ra ba ba ba thanh thúy âm thanh, đó là hắn xương mờ u đụng vào Triệu Chỉ Huyên mông bự thượng âm thanh. Cặp kia giày cao gót màu bạc tùy theo đụng vào không trung đạp loạn, gót giày vẽ ra từng đạo màu bạc quang hồ. Đút vào mấy chục lần về sau, Hàn Vũ đột nhiên rút đi ra. Mang ra khỏi một cỗ vẩy ra dâm thủy. Đổi nhân. Không đợi Hoắc Phi An phản ứng, căn kia dính đầy mẫu thân dâm thủy con cặc, cũng đã không khách khí chút nào đâm vào nàng con kia tiểu bò sữa trong miệng. A, ba ba. Hoắc Phi An bị bỏng đến cả người run run, cái loại này hỗn hợp mẫu thân chất lỏng hương vị cùng độ ấm, làm nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có xấu hổ cùng kích thích. Hàn Vũ tựa như một cái không biết mệt mỏi máy đóng cọc, tại mẹ con hai người ở giữa qua lại cắt. Trong chốc lát địch được Triệu Chỉ Huyên tất chân loạn chiến, giày cao gót đạp loạn, trong miệng lung tung kêu la lão công rất tuyệt, địch chết chó mẹ rồi, trong chốc lát lại đính đến Hoắc Phi An nước mắt giàn rủa, thở gấp liên tục, con kia phim hoạt họa tiểu bò sữa đều bị mài đến thay đổi hình. Trong phòng tràn ngập dâm mỹ thân thể va chạm âm thanh, chập chập tiếng nước cùng mẹ con hai người liên tiếp tiếng kêu dâm dãng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm cây thạch nam hoa mùi vị cùng giống cái nội tiết tố điểm hương. Nếu như Hoắc Tử Khiên biết, hắn xem là hòn ngọc quý trên tay nữ nhi cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm thê tử, lúc này giống như hai cái tranh sủng mẫu thú giống nhau, tại hắn kẻ thù dưới hông uyển chuyển hầu hạ, thậm chí vì ai có thể nhiều ăn một miếng tinh dịch mà cho nhau đưa đầy, không biết hắn sẽ không cảm thấy chính mình nhân sinh chính là một hồi từ đầu đến đuôi cười nói. A, lão công, ta muốn đi, cho ta, đều cho ta. Triệu Chỉ Huyên tóc tai bù xù, trang dung sớm tiêu hết, cặp kia hoa đào mắt trắng dã, hiển nhiên đã đến sụp đổ biên giới. Ba ba, Vi An cũng muốn, Hoắc Vi An cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tay nhỏ gắt gao nắm Hàn Vũ cánh tay. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên đem hai người kéo đến cùng một chỗ, làm cho các nàng mặt đối mặt quỳ, sau đó làm Triệu Chỉ Huyên hé miệng, Hoắc Vi An cũng hé miệng. Hắn đứng ở bên giường, nhìn này hai tờ tương tự lại phong cách dị thường khác xa mỹ lệ khuôn mặt, nhìn các nàng trong mắt kia khát vọng thần sắc, trong lòng dâng lên một cỗ chinh phục thế giới khoái cảm. Tiếp hảo rồi, đây là thưởng cấp hai mẹ con các ngươi. Tùy theo một trận kịch liệt run run, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch như núi lửa bùng nổ vậy phun ra ngoài, đổ ập xuống vậy tại mẹ con hai người khuôn mặt, trong miệng, trước ngực. Triệu Chỉ Huyên tham lam lè lưỡi tiếp được, Hoắc Phi An thì bị bắn ra đầy mặt đều là, trắng đục chất lỏng thuận theo nàng non nớt gương mặt chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại nàng cặp kia kiên đĩnh vú to phía trên, cùng kia phim hoạt họa nội y hài cốt lăn lộn tại cùng một chỗ. Tạo thành một bức sa đọa và bức tranh tuyệt mỹ mặt. Chương 71. Rời đi Hoắc Phi An khuê phòng thời điểm, bóng đêm càng sâu, trang viên nội đèn đuốc hơn phân nửa dập tắt, chỉ còn lại mấy ngọn đèn âm u đèn, đem chỗ này xa hoa hào trạch chiếu rọi được giống như ẩn núp tại hắc ám trung cự thú. Vừa mới tại Triệu Chỉ Huyên mẹ con trên người một phen tùy ý thảo phạt, chẳng những không có kiệt quệ Hàn Vũ tinh lực, ngược lại bởi vì kia cực độ vi phạm đạo đức cảm cùng chinh phục khoái cảm, làm hắn bên trong thân thể thuần dương chân khí càng trở lên sao động. Hắn tựa như một cái vừa mới nếm được mùi máu tươi mãnh thú, khẩu vị bị triệt để treo lên đến, chưa thỏa mãn, dưới hông căn kia tím đen giữ tợn con cặc như trước nửa cứng ngắc, tại đũng quần không an phận nhảy lên. Hàn Vũ khóe miệng bưng lấy một nụ cười lạnh, cất bước đi hướng lầu chính ba tầng, đó là thuộc về Hoắc gia chân chính người nắm quyền, Ngụy Mạn Dung tầm cư khu vực. Đẩy ra Ngụy Mạn Dung kia phiến rất nặng khắc hoa gỗ linh cửa phòng, dự tính trung thục phụ kia thành thục mỹ phụ say lòng người mùi thịt vẫn chưa đập thẳng vào mặt. Trong phòng trống rỗng, chỉ có lạnh lùng ánh trăng vầy tại sạch sẽ giường lớn phía trên. Không có người. Hàn Vũ lông mày hơi nhíu, thần thức chớp mắt trải triển khai, bao trùm cả tầng lầu. Một giây kế tiếp, sắc mặt của hắn chìm xuống đến, trong mắt lóe lên một tia bạo ngược hàn quang. Ngụy Mạn Dung lại đang Hoắc Tử Khiên gian phòng. Một cỗ vô danh lửa chớp mắt theo trong lòng vọt lên. Cái này nữ nhân, ban ngày vừa tại phòng làm việc bị chính mình địch đến cao trào, còn tại vú sữa thượng viết dành riêng chữ, buổi tối lại dám cõng chính mình đi tìm con. Chẳng lẽ nàng đã quên cảnh cáo của mình? Tốt, tốt lắm, Hàn Vũ cắn răng, đốt ngón tay bóp ken két rung động, các ngươi đã mẹ con tình thâm, vậy cũng chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vì an cầu ta đừng giết Hoắc Tử Khiên, cũng không nói không thể đem hắn biến thành trung thân tàn phế, làm hắn biến thành một cái chỉ có thể ở trên giường nhìn chính mình mẹ bị địch phế nhân. Mang theo hết lửa giận, Hàn Vũ giống như U Linh xuyên qua hành lang, vô thành vô tức tiềm nhập Hoắc Tử Khiên phòng ngủ. Trong gian phòng chỉ mở ra một chiếc đen tối giấc ngủ đèn. Rộng thùng thình kiểu dáng châu Âu giường hai người phía trên, hai cỗ thân thể chính song song nằm. Hoắc Tử Khiên ngủ ở ngoại nghiêng, hô hấp nặng nề, hiển nhiên là ban ngày chịu quá nhiều khí, thể xác tinh thần đều mỏi mệt, ngủ được thực chết. Mà Ngụy Mạn Dung tắc ngủ ở nghiêng, quay lưng con, cuộn mình thân thể. Hàn Vũ mặt âm trầm đi đến mép giường, chính chuẩn bị một thanh vén chăn lên, đem đôi này gian phu dâm phụ nhéo hung hăng trừng phạt. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn dừng ở Ngụy Mạn Dung trên người thời điểm, động tác lại dừng lại. Mượn ánh sáng yếu ớt, hắn thấy rõ Ngụy Mạn Dung trang phục. Dĩ vãng, theo hắn đang biết, Ngụy Mạn Dung ở nhà lúc ngủ thói quen xuyên tơ tằm đai đeo váy ngủ, thậm chí ngủ trần truồng, lấy này đến bảo dưỡng nàng kia thân xương tuyết non mịn làn da. Có thể hôm nay, tuy rằng đêm đã khuya, mặc dù là tại con trai mình trên giường, nàng thế nhưng che phủ cực kỳ chặt chẽ. Nàng mặc trên người một bộ bảo thủ được có chút quá mức màu xám sẫm ống tay áo bằng bông đầu ngủ, nút thắt một mực chụp đến phía trên cùng một viên, đem kia thon dài cổ đều che ở một nửa. Cả người như một cái bánh trưng giống nhau núp ở trong chăn, hai tay còn gắt gao che ở trước ngực, giống như sợ có đồ vật gì đó lộ ra. Hàn Vũ hơi sững sờ, lập tức trong đầu linh quang chợt lóe, kia cỗ lửa giận chớp mắt tiêu tán, cuối cùng lựa chọn chính là một loại cực độ nghiền ngẫm cùng ngầm thích. Lòng hắn nghĩ, Hoắc Tử Khiên hiện tại chính sử nhân sinh thung lũng, tinh thần yếu ớt giống đứa bé, khẳng định bò xin quỳ cầu không muốn mẫu thân bồi ngủ, thậm chí muốn từ mẫu thân chỗ đó tìm kiếm một chút nhục thể thượng an ủi, tựa như hắn trước kia hay làm cái kia dạng, nắm mẫu thân kia dài rộng đầy đặn vú to mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng là, Ngụy Mạn Dung cự tuyệt. Nàng không chỉ có cự tuyệt con vô cùng thân thiết, thậm chí liên y phục cũng không dám cởi, đem chính mình che phủ như một cái nữ tu sĩ. Đây là bởi vì, nàng không dám. Nàng cặp kia trắng muốt to lớn vu lớn phía trên, lúc này đang dùng màu đen tính chất của vật chất có chứa dầu bút rõ ràng viết Hàn Vũ dành riêng vú lớn vài cái chữ to. Đó là Hàn Vũ lưu lại lạc ấn, là nàng thân là tình phụ bằng chứng. Nàng sợ con nhìn đến mấy cái này tự sẽ nổi điên. A, coi như ngươi thức thời. Hàn Vũ nhìn cái kia cho dù tại trong giấc mộng cũng hiền được cẩn thận, tràn ngập phòng bị bóng lưng, trong lòng chinh phục dục vọng chớp mắt nổ tung. Cái này đã từng không ai bì nổi, ung dung hoa quý chủ tịch, bây giờ thật bị chính mình thuần phục. Nàng tình nguyện chịu đựng con bất mãn, cũng muốn gắt gao bảo vệ cho đối với thân thể mình trung thành. Một loại biến thái kích thích cảm tự nhiên sinh ra. Hắn cởi giày ra, giống một cái nhanh nhẹn báo tử, lặng yên không một tiếng động leo lên chương này rộng thùng thình giường trải. Nệm hơi hơi hạ xuống, nhưng Hoắc Tử Khiên chính là nhíu nhíu mày, chờ mình, quay lưng mẫu thân tiếp tục nằm ngáy o, o, hoàn toàn không biết ác ma đã hàng lâm. Hàn Vũ chui vào ổ chăn. Ổ chăn tràn đầy thành thục mỹ phụ hương thơm, đó là Ngụy Mạn Dung trên người đặc hữu hương vị, hỗn hợp sữa tắm thơm mát cùng một cỗ nhàn nhạt nãi mùi tanh, đó là nàng cặp kia siêu cấp vú lớn tiết ra nhũ mùi thơm. Hàn Vũ từ phía sau lưng dán lên Ngụy Mạn Dung kia đẩy đà có đến thân thể yêu kiều. Ngực của hắn dính sát nàng sau lưng, căn kia nóng bỏng cứng rắn con cặc, cách quần ngủ, chìa vào nàng kia màu mỡ đột kiều mông lớn kia hãm sâu khe mông ở giữa. A! Ngụy Mạn Dung tại trong giấc mộng cảm giác được phía sau đột nhiên nhiều hơn một cái nóng bỏng nguồn nhiệt, còn có cái cứng rắn đồ vật đẩy chính mình, theo bản năng tưởng rằng con lại muốn làm loạn. Tử Khiên, đừng làm rộn, mẹ mệt mỏi, nàng mơ mơ màng màng lẩm bẩm, thân thể bản năng muốn trốn tránh. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút cười tà, duỗi tay một phen bụng miệng nàng lại, đồng thời tiến đến nàng bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, âm trầm nói. Ngụy chủ tịch trưởng, ngủ được rất thơm à, nhìn đến ban ngày tại phòng làm việc còn không có đem ngươi cho ăn no. Ngụy Mạn Dung mạnh mẽ mở mắt. Cặp kia nguyên bản có chút mắt nhập nhèm mắt phượng chớp mắt trợn tròn, đồng tử kịch liệt co lại, tràn đầy kinh hoàng. Nàng muốn thét chói tai, nhưng miệng bị một cái tay lớn gắt gao che, chỉ có thể phát ra ô ô kêu rên tiếng. Là Hàn Vũ, ác ma này, hắn tại sao sẽ ở nơi này? Nàng hoảng sợ nghĩ muốn quay đầu, lại bị Hàn Vũ cường ngạnh đè lại. Hư, Hàn Vũ tay kia thì dọc tại môi một bên, làm cái cấm tiếng thủ thế, ánh mắt hài hước liếc liếc nhìn một cái bên cạnh ngủ say Hoắc Tử Khiên. Nhỏ giọng một chút, nếu đem ngươi con trai bảo bối đánh thức, làm hắn nhìn đến chúng ta bây giờ bộ dạng. Ngươi nói, hắn là phản ứng gì? Có khả năng hay không trực tiếp tức giận đến chảy máu não? Ngụy Mạn Dung cả người cứng ngắc, xương tuyết non mịn làn da thượng chớp mắt nổi lên một tầng da gà khúc mắc. Nàng quá rõ ràng hậu quả, nếu để cho Tử Khiên thấy như vậy một màn, nhìn đến chính mình tại cái này phá hủy Hoắc gia nam nhân trong lòng. Cái hình ảnh kia thật đáng sợ, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng lập tức đình chỉ dãy giụa, ánh mắt cầu xin nhìn Hàn Vũ, hơi hơi lắc đầu, ý bảo hắn không cần loạn. Hàn Vũ hài lòng buông lỏng ra che lấy miệng nàng tay, nhưng lập tức, cái tay kia liền thuận theo nàng đồ ngủ vạt áo, không khách khí chút nào dò xét đi vào. Người đã như vậy nghe lời, không để cho con trai ngươi chạm vào thân thể của ngươi, kia chủ nhân phải thật tốt khen thưởng ngươi một chút. Hàn Vũ bàn tay thô ráp mà lửa nóng, trực tiếp vuốt ve lên Ngụy Mạn Dung kia trơn mềm như tơ lụa lưng làn da. Sau đó một đường hướng lên, đi vòng qua phía trước, bắt lại con kia bị trói buộc đang ngủ y dưa cắp mật bình thường tuyết trắng vú lớn. Ân, Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều run run, cắn chặt dưới môi, sợ phát ra một điểm âm thanh. Hàn Vũ ngón tay linh hoạt cởi bỏ nàng đồ ngủ trước hai cái nút áo, mượn ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn thấy kia tuyết trắng vú thịt thượng màu đen chữ viết, Hàn Vũ dành riêng. Thật ngoan, tự còn tại. Hàn Vũ cười khẽ một tiếng, ngón tay tại kia chữ viết thượng vuốt phẳng. Sau đó mạnh mẽ dùng sức sờ viên kia nấm đại đầu vú. A, Ngụy Mạn Dung đau kêu một tiếng, lại nhanh chóng gắt gao che miệng mình, nước mắt chớp mắt dâng lên. Hư, đừng kêu, Hàn Vũ một bên vuốt ve kia mềm nhũn, xúc cảm thật tốt tuyệt phẩm vú lớn, một bên đem thân thể của chính mình càng thêm chặt chẽ dán sát đi lên, đem chân nâng lên. Ngụy Mạn Dung xỉ được đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể run rẩy. Nhưng ở Hàn Vũ kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp cùng bên trong thân thể cựu truyền đốt độc tình ẩn ẩn sao động phía dưới, nàng căn bản không dám phản kháng. Nàng chỉ có thể khuất nhục, thuận theo, tại đây trương nằm nàng con trai ruột trên giường, chậm rãi nâng lên này đầu đầy đặn thon dài như ngọc trụ tuyết trắng chân đẹp. Hàn Vũ không khách khí chút nào cởi xuống nàng quần ngủ, tính cả bên trong quần lót cùng một chỗ tuột đến chỗ đầu gối. Lập tức. Ngụy Mạn Dung kia nhục cảm đầy đủ mật đào mông cùng kia bí ẩn đào nguyên liền hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong, cũng bại lộ ở tại Hàn Vũ công kích phạm vi phía dưới. Kia đầy đặn nhiều thịt vùng mỡ u phía trên, đen nhánh thon dài mà nồng đậm lông mỡ u tại ánh sáng nhạt hạ có vẻ phá lệ mê người. Bởi vì ban ngày dạy dỗ cùng cổ độc tác dụng, kia xấu hổ bán đóng lõm xuống khe hở lúc, vẫn như cũ róc rách lưu mật, trong suốt dâm thủy đem kia dày bánh bao huyệt thấm vào được sáng trong khỏa mật. Hàn Vũ đỡ lấy chính mình căn kia sớm tức sùi bọt mép con cặc, nhắm ngay kia ẩm ướt trơn trượt ngấy khâu, vòng eo chậm rãi thúc một cái. Hắc suy. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại dâm mỹ đến cực điểm tiếng nước ở trong chăn vang lên. Kia to lớn quy đầu dễ dàng đẩy ra hai miếng đầy đặn môi âm hộ, chậm rãi, kiên định tạo ra kia nhanh đến ấm áp lỗ lồn hành lang. A, ân, Ngụy Mạn Dung thống khổ nhíu mày, hai tay gắt gao nắm dưới người ga giường, đốt ngón tay trắng bệch. Loại này đổ nằm tư thế tiến vào, con cặc ma sát âm đạo nghiêng bức tường nếp nhăn, cái loại này ê ẩm xương cùng phong phú cảm giác so bình thường càng thêm mãnh liệt. Nhất là, con trai của nàng liền ở sau lưng không đến nửa thước địa phương hô hấp. Loại này áp lực to lớn trong lòng, làm lỗ lồn của nàng hành lang không bị khống chế kịch liệt co lại, gắt gao xoắn ở Hàn Vũ con cặc. Buông lỏng một chút, kẹp như vậy nhanh, nghĩ bấm ta à? Hàn Vũ ghé vào nàng bên tai, cười xấu xa nói nhỏ, hay là nói. Tại con bên cạnh yêu đương vụng trộm, cho ngươi càng hưng phấn. Ân, không, không phải là, đừng nói nữa, Ngụy Mạn Dung tức giận xấu hổ muốn chết, mị nhãn trung tràn đầy hơi nước, âm thanh ép tới cực thấp, mang theo run rẩy khóc nức nở, cầu ngươi. Nhanh chút, đừng làm cho Tử Khiên tỉnh lại. Nhanh chút, khó mà làm được, đêm dài từ từ, chúng ta có chính là thời gian. Hàn Vũ cố ý thả chậm động tác, bắt đầu ở kia nhanh đến hành lang chậm rãi rút ra đút vào. Mỗi một lần rút ra, đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, phát ra òm ọp âm thanh, mỗi một lần cắm vào, đều thật sâu tí đến hoa tâm của nàng, va chạm miệng tử cung nàng. Ba, ba, ba. Cứ việc động tác biên độ không lớn, nhưng xương mu cùng kia chân châu vậy trắng nõn đầy đặn mông lớn va chạm âm thanh, tại đêm khuya yên tĩnh vẫn như cũ có vẻ phá lệ rõ ràng. Ngụy Mạn Dung sợ tới mức hồn phi phách tán, một bên thừa nhận bên trong thân thể khoái cảm, một bên còn muốn thời khắc cảnh giác con động tĩnh. Loại này trình độ cực cao khẩn trương cảm giác, ngược lại làm thân thể của nàng trở nên dị thường mẫn cảm. Hàn Vũ tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay tiếp tục vuốt ve cặp kia đong đưa nhân đầu váng mắt hoa tránh bạch xe ngựa đèn, cảm nhận trắng muốt to lớn vú lớn tại lòng bàn tay biến hình, tay kia thì tắc đưa đến phía dưới, tại kia đen nhánh thon dài mà nồng đậm lông mờ u tùng bên trong, tìm đến viên kia mễ lạp vậy âm hạch, nhanh chóng điều khiển lên. A, ân, a. Song trọng dưới sự kích thích, Ngụy Mạn Dung rất nhanh liền có chút mê loạn. Nàng nguyên bản người cứng ngắc bắt đầu mềm hóa, tuyết nông cạn phấn, mồ hôi đầm đìa. Cặp kia đẫy đà trắng nõn đại chân dài không tự chủ được ôm lấy Hàn Vũ eo, muốn tìm kiếm càng sâu kết hợp. Ngươi nhìn, thân thể của ngươi nhiều thành thực, Hàn Vũ đùa cợt nói, trên miệng nói không muốn, ép tất cả đều là thủy, đem dương vật của ta cắn được như vậy nhanh. Hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, bắt đầu ở kia lỗ lồn hành lang điên cuồng xông pha. Hắc suy suy suy suy suy. Tiếng nước càng lúc càng lớn, thân thể va chạm tiếng cũng càng ngày càng dày đặc. Ngụy Mạn Dung cảm giác chính mình như là nhất thuyền lá nhỏ, tại kinh đào hải lãng trung phập phồng. Bên trong thân thể khoái cảm như thủy triều một đợt sóng tập kích đến, xung kích lý trí của nàng đê đập. A, thật sâu, đội lên, a. Nàng cuối cùng nhịn không được, theo miệng thơm trung tràn ra một tiếng hơi lớn hơn dâm đãng kêu la. Kia âm thanh mỹ âm lượn lờ, tràn đầy từ nương bán lão đặc hữu phong tình cùng dâm đãng. Này âm thanh vừa ra, trên giường hai người đồng thời cứng đờ. Bên cạnh Hoắc Tử Khiên dường như nghe đến cái gì, trở mình, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu mẹ. Làm sao vậy? Ngụy Mạn Dung sợ tới mức trái tim đột nhiên ngừng, toàn thân máu giống như đều đọng lại. Hàn Vũ tay mắt lanh lẹ, một phen bụng miệng nàng lại, đồng thời hạ thân mạnh mẽ đỉnh đầu, gắt gao chống đỡ hoa tâm của nàng. Bất động. Hai người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Tử Khiên bóng lưng. Một giây, hai giây, ba giây. Hoắc Tử Khiên cũng không có tỉnh lại, chính là gãi đầu một cái phát, lại phát ra đều đều hãn tiếng. Ngụy Mạn Dung lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người than mềm xuống, mồ hôi lạnh thấm ướt đầu ngủ. Nhưng mà, Hàn Vũ lại cũng không tính buông tha nàng. Kêu à, vừa rồi không phải là làm cho thực vui mừng sao? Hàn Vũ buông tay ra, ngón tay tại nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn no đủ môi thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, ngữ khí trung tràn đầy chiêu thức cùng chiêu chọc. Bình thường tại phòng làm việc địch ngươi thời điểm ngươi cắn răng giả chết không chịu kêu, như thế nào hôm nay tại con trai ngươi bên cạnh, ngược lại làm cho như vậy phóng túng. Có phải hay không chỉ có đương con trai ngươi ở đây thời điểm ngươi cái này chủ tịch mới có thể biến thành chân chính dâm phụ? Không, không phải là, Ngụy Mạn Dung mặt hiện lên màu hồng, xấu hổ được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng cũng không biết vì sao, vừa rồi một chớp mắt kia khoái cảm quả thực cường liệt đòi mạng, giống như linh hồn đều phải xuất khiếu. Còn dám ngụy biện, ta nhìn ngươi chính là trời sinh lẳng lơ, là một nghĩ tại con trước mặt biểu diễn sống động xuân cung chó mẹ. Hàn Vũ không còn kiềm chế, lại lần nữa phát động mãnh liệt thế công. Lúc này đây, hắn không cố kỵ nữa nhiều như vậy, đại khai đại hợp quất cắm. Căn kia nhanh hắc giữ tợn con cặc giống như máy đóng cọc giống như, tại kia màu mỡ đột kiều mông lớn ở giữa tiến tiến lui lui, mỗi một lần đều muốn kia dày bánh bao huyệt kéo mở đến trình độ cực cao, nhảy ra màu hồng phấn mị thịt. À, Ngụy Mạn Dung gắt gao cắn tay của mình lưng, không cho chính mình phát ra âm thanh, nhưng này mị nhãn như tơ thần sắc, kia kịch liệt phập phồng siêu cấp vú lớn, còn có vậy không đoạn co giật co lại, điên cuồng mút hút con cặc lỗ lồn hành lang, đều tại kể ra nàng lúc này cực nhạc. Tại đây ở giữa hết sức xa hoa số lớn trạch phòng ngủ chính, trong không khí tràn ngập đắt đỏ gỗ trầm hương hương vị. Một tấm giá trị liên thành định chế giường lớn phía trên, một cái hơn 50 tuổi, phong vận vẫn còn cực phẩm mỹ thuộc phụ, đang cùng một cái hơn 20 tuổi, huyết khí phương cương tiểu niên khinh sắp bày ra một hồi thân thể quấn quýt si mê. Mà nhất là hoang đường cùng châm biếm chính là, cái này mỹ thuộc phụ con trai ruột, cái kia đã từng không ai bị nổi tập đoàn thiếu chủ, lúc này chính không hề hay biết ngủ tại bên cạnh, cách hắn nhóm giao hợp địa phương, bất quá chỉ cách một chút. Chỉ cần con hơi chút lật cái thân, vươn tay, có thể đụng đến cái kia chính đặt ở mẫu thân hắn trên người, tùy ý trêu đùa mẫu thân hắn thân thể nam nhân, chỉ cần hắn lúc này mở mắt ra, liền có thể nhìn thấy chính mình kính yêu nhất mẫu thân, là như thế nào tại kẻ thù dưới hông dâm đãng kêu la hầu hạ, lộ ra cái loại này hắn chưa từng thấy qua dâm đãng biểu cảm. Một đêm này, nhất định dài dằng dặc mà hoang đường. Tại đây Trương Hoắc Tử Khiên ngủ trên giường, Hàn Vũ tựa như một cái không biết mệt mỏi kẻ cướp đoạt, một lần lại một lần đem vị này cao quý chủ tịch đưa lên đám mây. Đổ nằm địt, từ phía sau địt, thậm chí làm nàng quỳ sấp tại mép giường, hướng về ngủ say con nhếch lên kia cao mất tròn xoe sữa đặc mông bự làm hắn địt. Mỗi một lần cao trào, Ngụy Mạn Dung đều bởi vì cực độ khoái cảm mà toàn thân co giật, thể nóng như đốt, đại lượng âm tinh phun ra ngoài, đem ga giường làm ướt một mảng lớn. Mà Hàn Vũ, cũng ở đây trình độ cực cao kích thích bên trong, một lần lại một lần bùng nổ. Ân, ân a, Ngụy Mạn Dung gắt gao cắn chính mình trắng nõn mờ u bàn tay, đem kia từng tiếng mị đến trong xương cốt rên rỉ cưỡng ép kiềm chế tại yết hầu chỗ sâu. Nàng mắt phượng nửa khép, khóe mắt nhiễm động tình đỏ bừng, vẽ lấy tinh xảo cơ sở ngầm khóe mắt không ngừng có khuất nhục lại sung sướng nước mắt trượt xuống, làm ướt bao gối. Nàng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy bị đưa lên cao trào. Mỗi một lần, đường kia thô to quy đầu hung hăng chống đối đến nàng nhu nhược kia không chịu nổi hoa tâm thời điểm, một cỗ nóng bỏng âm tinh liền có khả năng không bị khống chế phun ra ngoài, tưới xối tại xâm nhập bên trong thân thể con cặc phía trên. Mà giờ khắc này, bụng chỗ sâu cô kia quen thuộc, làm người ta run rẩy cảm giác tê dại lại lần nữa tích tụ tập, so với tiền nhiệm nào một lần đều phải mạnh mẽ. Nàng có thể cảm giác được, chính mình sắp nghênh đến một cái trước nay chưa từng có, tính quyết định tuyệt đỉnh cao trào. Hàn Vũ tự nhiên cũng nhận thấy trong ngực khối này thành thục mỹ thịt kịch liệt biến hóa. Hắn cúi đầu, nhìn Ngụy Mạn Dung kia tuyết trắng cổ thượng chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, nhìn nàng kia đối với theo đầu ngủ cổ áo bắn nhảy ra, tùy theo hắn va chạm mà điên cuồng lay động. Nò đủ dài rộng bát hình vú to, quầng vú phía trên, Hàn Vũ dành riêng vú lớn vài cái màu đen chữ to tại đen tối dưới ánh sáng như ẩn như hiện, tràn đầy bị chiếm giữ cùng dấu hiệu dâm mỹ cảm giác. Muốn đi rồi, có phải hay không? Hàn Vũ tiến đến nàng bên tai, nóng rực khí thức phụt lên tại nàng mẫn cảm tai khuếch phía trên, âm thanh khàn khàn mà tràn ngập từ tính, lần này. Ta cho ngươi thích lên trời. Lời còn chưa dứt, Hàn Vũ tâm niệm vừa động, đan điền nội kim đan hơi hơi xoay tròn, một cỗ tinh thuần hùng hậu thuần dương chân khí thuận theo kinh mạch tuôn hướng dưới hông, chớp mắt bọc lại căn kia chôn sâu tại thục nữ lỗ lồn giữ tợn con cặc. Ách a. Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều mạnh mẽ cứng đờ, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh xuyến. Nàng vô cùng rõ ràng cảm giác được, bên trong thân thể căn kia thô to tính khí, giống như chớp mắt sống. Nó không chỉ có trở nên càng thêm nóng bỏng cứng rắn, mặt ngoài còn bao trùm một tầng nóng rực mà tràn ngập sinh mệnh lực năng lượng. Năng lượng đó giống như vô số thật nhỏ điện lưu, tùy theo con cặc rút ra đút vào, điên cuồng kích thích nàng lỗ lồn hành lang nội mỗi một tấc mẫn cảm mềm mại mị thịt, nhất là viên kia sớm sưng tấy không chịu nổi hòn le cùng vậy không đoạn co lại mút hút hoa tâm. Trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt giống như sóng thần vậy tịch quyền toàn thân của nàng. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị căn kia bị chân khí bao bọc con cặc đâm xuyên rồi. Mà đúng lúc này, Hàn Vũ tay kia thì đột nhiên duỗi đến, cường ngạnh bám nàng thấp thủ, vội vã khiến nàng quay đầu. Một giây kế tiếp, hắn nóng bỏng môi hung hăng hôn lên nàng kia trương kiều diễm dễ chịu, lúc này chính theo trình độ cực cao khoái cảm mà hơi hơi mở ra dáng môi. Hi! Ngụy Mạn Dung mị nhãn chớp mắt trợn tròn, bị lưỡi hôn rồi. Cái này nhỏ hơn nàng dòng dã 30 tuổi, so nàng con Hoắc Tử Khiên còn trẻ, thậm chí so nàng cháu gái Hoắc Phi An đều không lớn hơn mấy tuổi trẻ tuổi nam nhân, đang cùng nàng, Hoắc thị tập đoàn chủ tịch, qua tuổi 50 thương giới nữ vương tiến hành kích tình bắn ra bốn phía hôn sâu. Đầu lưỡi của hắn bá đạo cậy ra nàng hàm răng, tiến quân thần tốc, dây dưa ở nàng đầu kia trơn mềm mê người lưỡi thơm, điên cuồng mà mút hút, liếm láp, trao đổi nước bọt. Một cỗ nồng đậm, thuộc về tuổi trẻ giống được dương cương khí tức hỗn hợp nhàn nhạt tình dục hương vị, tràn ngập khoang miệng của nàng. Loại năm này linh cùng thân phận thượng trình độ cực cao tương phản, mang đến xấu hổ cảm giác cùng vi phạm đạo đức cảm giác, giống như tối cương cường xuân dược, đem nàng vốn kề cận hỏng mất khoái cảm thần kinh hoàn toàn thiêu đốt. Hi ân, hì hì, Ngụy Mạn Dung chống cự chỉ rằng co không đến 2 giây, liền hoàn toàn đất băng tan rã. Nàng lưỡi thơm không tự chủ được bắt đầu đáp lại, cùng Hàn Vũ đầu lưỡi triền miên tại cùng một chỗ, phát ra làm người ta mặt đỏ tai hồng chập chập tiếng nước. Cặp kia nguyên bản tràn ngập uy nghiêm mắt phượng, lúc này mị nhãn như tơ, hơi nước tràn ngập, hoàn toàn đắm chìm trong này cấm kỵ kích tình bên trong. Hạ thân, bị thuần dương chân khí bao bọc con cặc bắt đầu cuối cùng, cũng là mãnh liệt nhất sông pha. Xì, xì, xì, xì. Thô to thân cây lấy kinh người tần suất cùng lực đạo, tại kia ẩm ướt trơn trượt lầy lội, sớm bị địch được xốp quen thuộc lạn lỗ lồn hành lang điên cuồng ra vào. Mỗi một lần cắm vào đều triệt để toàn bộ nhập vào, to lớn nấm trắng quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào co giật co lại hoa tâm thượng, mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi đại cổ hỗn hợp dâm thủy cùng lúc trước tinh dịch dính dính sền sệt sữa trắng, vẩy ra tại hai người chặt chẽ kết hợp bộ vị cùng dưới người ga giường phía trên. Ông, rắn chắc bụng va chạm Ngụy Mạn Dung kia chân châu vậy trắng nón, màu mỡ đột kiều cự mông, phát ra dày đặc mà dâm mỹ thịt đánh tiếng. Cặp kia nặng trịch bát hình vú to tùy theo đụng vào không trung vẽ ra làm người ta mê muội sóng sữa, chữ viết màu đen tại lay động tuyết trắng vú thịt thượng thoát ẩn thoát hiện. Lưỡi hôn kích tình, hạ thân bị chân khí thêm vào mãnh liệt xung kích, tuổi thân phận tương phản trình độ cực cao kích thích, còn có con đi nằm ngủ trong người bên cạnh chỉ cách một chút thật lớn áp lực tâm lý. Sở hữu những yếu tố này chồng tại cùng một chỗ, cuối cùng đem Ngụy Mạn Dung đẩy hướng quyết định kia tính, trước nay chưa từng có tuyệt đỉnh cao trào. Ân. Một tiếng bị Hàn Vũ môi ngăn chặn hơn phân nửa, lại như cũ mị tận xương tùy lâu dài gào thét theo Ngụy Mạn Dung yết hầu chỗ sâu bắn ra phát ra. Nàng cả người kịch liệt co giật, thấp thủ mạnh mẽ ngửa ra sau, tránh thoát Hàn Vũ hôn sâu, miệng thơm đại trương, dáng môi run rẩy lộ, phát ra liên tiếp thoát phá, chút nào không giá trị âm tiết. Cùng lúc đó, nàng kia màu mỡ thành thục trơn bóng như ngọc mê người mẫu huyệt chỗ sâu, một cỗ nóng bỏng, lượng xa siêu dĩ vãng âm tinh giống như không khống chế vậy cuồng bắn ra. Không chỉ có như thế, tại trình độ cực cao khoái cảm xung kích, nàng thế nhưng chiều phun rồi. Di, một đạo trong suốt vi hoàng cột nước, theo nàng lỗ lồn phương kia tiểu tiểu trong lỗ đáy bắn nhanh mà ra, vẽ ra nhất đường vòng cung, rơi xuống nước tại không xa ga giường phía trên, nhanh chóng choáng váng mở một mảnh màu sẫm vệt nước. Hàn Vũ đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong mắt bộc phát ra kinh ngạc vui mừng quang mang. Triều phun, cái này cao ngạo thục nữ chủ tịch, lại bị hắn địch đến triều phun rồi. Hắn có thể cảm giác được, trong ngực khối này đẫy đà thành thục quyến rũ ngọc thể đang tại trải qua như thế nào nghiêng trời lệch đất cao trào. Lỗ lồn của nàng hành lang điên cuồng mà co giật, co lại, giống một tấm tham ăn miệng nhỏ, gắt gao cắn hắn con cặc, hòa tâm kịch liệt mút lấy đầu chim của hắn, từng cổ nóng bỏng âm tinh hỗn hợp triều phun nước tiểu. Không ngừng tưới xối tại xâm nhập bên trong thân thể tính khí phía trên. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, phần eo hung hăng đi phía trước đỉnh đầu, quy đầu gắt gao chống đỡ kia con giật hoa tâm, đem từng cổ càng thêm đậm đặc, nóng bỏng tinh dịch, không giữ lại chút nào phun ra vào Ngụy Mạn Dung từ cung chỗ sâu nhất. Ách ha! Ngụy Mạn Dung lại lần nữa phát ra một tiếng như được giải thoát gào thét, thân thể hoàn toàn yếu đuối, ánh mắt tan rã, rơi vào ngắn ngủi sau cao trào thất thần trạng thái. Đại lượng trắng đục tinh dịch hỗn hợp nàng dâm thủy cùng chiều phun nước tiểu, theo hai người chặt chẽ kết hợp bộ vị ồ ồ tràn ra, thuận theo nàng tất chân bao bọc đùi bên trong chảy xuôi xuống, đem ga giường thấm ướt một mảng lớn. Hàn Vũ thở gấp, chậm rãi đem nửa mềm con cặc theo cái kia bị địch được rối tinh rối mù, nước tràn lan lỗ lồn chung hút ra đi ra. Hắn nhìn sủi lơ tại giường, ánh mắt trống rỗng, miệng thơm khẽ nhếch thở gấp, cả người mồ hôi đầm đìa Ngụy Mạn Dung, lại nhìn bên cạnh vẫn như cũ hắn tiếng như lôi. Đối với vừa rồi phát sinh toàn bộ không biết chút nào Hoắc Tử Khiên, một cái càng thêm tà ác ý nghĩ xông lên đầu. Hắn cúi người, song trường xuyên qua Ngụy Mạn Dung dưới nách cùng đầu gối, đem nàng thơm tho mềm mại tê dại thục nữ thân thể yêu kiều toàn bộ tha. Ngụy Mạn Dung mơ mơ màng màng ân một tiếng, vô lực tựa vào trong ngực hắn. Hàn Vũ kéo lấy nàng, đi đến Hoắc Tử Khiên kia một bên mép giường. Sau đó, hắn điều chỉnh một chút tư thế, làm Ngụy Mạn Dung kia đầy đặn nhiều thịt. Lúc này chính không ngừng nhỏ giọt rơi hỗn hợp chất lỏng hạ thân, chính hướng về Hoắc Tử Khiên viên kia tại trong giấc mộng chút nào không đề phòng đầu. Đến, cấp con trai ngươi tắm rửa mặt, Hàn Vũ tại Ngụy Mạn Dung bên tai vòng cười nói nhỏ, đồng thời dùng tay nhẹ nhàng nén bụng của nàng. A, không, không muốn, Ngụy Mạn Dung khôi phục một tia thần trí, nhìn đến tư thế này, sợ tới mức hồn phi phách tán, suy yếu dẫy dụa lên. Nhưng đã chậm, tại vừa rồi trình độ cực cao cao trào dư vị cùng Hàn Vũ nén phía dưới, Ngụy Mạn Dung trong lỗ đái buông lỏng. Di di di, lại là một cỗ trong suốt phi hoàng, còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể nước tiểu, bắn nhanh mà ra, tinh chuẩn xối tại Hoắc Tử Khiên mái tóc, trán cùng trên hai má. Ân, Hoắc Tử Khiên tại trong giấc mộng nhíu nhíu mày, hàm hồ lầm bầm một câu, giơ tay lên tại trên mặt lung tung lau một cái, chờ mình, thế nhưng lại tiếp tục đã ngủ. Hắn trên mặt cùng mái tóc ướt sũng, dính đầy mẫu thân nước tiểu, tại đen tối dưới ánh sáng phản xạ ánh sáng nhạt. Cũng phải mệt hắn ban ngày thụ đả kích quá lớn, thể xác tinh thần đều mỏi mệt, ngủ được cùng chết như heo, bằng không chắc chắn sẽ bị bừng tỉnh, sau đó nhìn đến mẫu thân đang bị một cái nam nhân kéo lấy, hướng về hắn đi tiểu kinh dị một màn. Hàn Vũ nhìn Hoắc Tử Khiên bộ kia hồn nhiên bất giác ngu xuẩn dạng, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Hắn kéo lấy Ngụy Mạn Dung trở lại giường một khắc nghiêng, đem nàng nhẹ nhàng buông xuống. Ngụy Mạn Dung ngồi phịch ở ướt sũng ga giường phía trên, mị nhãn mê ly nhìn Hàn Vũ, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, có xấu hổ, có sợ hãi, có khuất phục, còn có một tia liền nàng mình cũng không nhận thấy, bị triệt để chinh phục sau ỉ lại. Hàn Vũ toàn bộ sửa lại một chút chính mình quần áo, cúi đầu nhìn nàng, duỗi tay tại nàng cặp kia viết chữ đen vú to thượng lại nhu bóp một cái, cảm nhận kia kinh người mềm mại cùng co giãn. Nhớ kỹ, đôi này vú sữa, còn ngươi nữa cái này thân thể, đều là của ta. Hàn Vũ âm thanh mang theo không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, về sau không có lệnh của ta, không cho phép lại thượng con trai ngươi giường. Có nghe hay không? Nghe được, Ngụy Mạn Dung âm thanh khàn khàn, mang theo khóc nức nở. Hàn Vũ vừa lòng gật đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn trên giường đôi này mẹ con, một cái bị hắn địch đến chiều phun thất thần, âm hộ rót đầy hắn tinh dịch, một cái bị mẫu thân hắn tiểu gương mặt còn hồn nhiên không biết, trong lòng tràn đầy trường khống toàn bộ khoái ý. Hắn không còn dừng lại, giống như lúc tới giống nhau lặng yên không một tiếng động ly khai gian phòng, biến mất tại bình minh trước hắc ám bên trong. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có Hoắc Tử Khiên ngẫu nhiên vang lên hãn tiếng. Ngụy Mạn Dung ngồi phịch ở ẩm ướt trơn trượt dinh dính ga giường phía trên, thật lâu không hề động đậy. Cao trào dư vị giống như nước thủy triều chậm rãi rút lui, nhưng thân thể chỗ sâu lại truyền đến một loại kỳ dị, vô cùng cảm giác rõ rệt. Ấm áp, phong phú được, làm nàng muốn thở dài. Là tinh dịch, kia người trẻ tuổi nam nhân nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, chính vững vàng ngăn ở tử cung của nàng chỗ sâu, lấp đầy nàng toàn bộ lỗ lồn hành lang. Cỗ kia nóng rực độ ấm, xuyên qua mềm mại cung bức tường cùng chất thịt, liên tục không ngừng truyền đến tứ chi của nàng bách hải. Ngụy Mạn Dung theo bản năng cũng khép hai chân, nhẹ nhàng kẹp chặt cái kia còn tại hơi hơi khép mở, chậm rãi tràn ra hỗn hợp chất lỏng miệng huyệt. Nàng có thể cảm giác được, tùy theo nàng động tác, bên trong kia đoàn ấm áp tinh dịch bị chen ép, càng thêm chặt chẽ dán sát nàng mẫn cảm nhất nội bức tường, mang đến từng đợt làm người ta run rẩy tê dại. Loại này thân thể ấm áp cùng phong phú cảm giác, thế nhưng làm nàng cảm thấy thật thoải mái, giống như thoải mái, một loại theo thân thể chỗ sâu nhất lan tràn ra. Ấm áp, tràn đầy cảm giác thoải mái. Giống như một khối lạnh như băng mấy chục năm lột xác, cuối cùng bị rót vào nóng bỏng sinh mệnh lực. Nàng đã nhớ không rõ, chính mình có bao nhiêu năm chưa từng có loại cảm giác này. Từ trưởng phu mất sớm, nàng một mình chống lên Hoắc thị tập đoàn, đeo lên lạnh lùng uy nghiêm mặt nạ, thân thể của nàng giống như cũng tùy theo tâm cùng một chỗ, dần dần trở nên khô cạn, lạnh lùng, chết lặng. Mặc dù về sau cùng con Hoắc Tử Khiên phát triển ra cái loại này dị dạng quan hệ, càng nhiều cũng là một loại vặn vẹo chiếm giữ cùng trường khống, mà không phải là loại này thuần túy, bị nóng bỏng tinh dịch nhét đầy ấm áp cùng phong phú. Phong phú. Cái loại này bị nóng bỏng nồng đặc tinh dịch thật sâu rót đầy tử cung, nhét đầy toàn bộ lỗ lồn hành lang cảm giác, thế nhưng làm nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái, giống như thoải mái. Một loại theo thân thể chỗ sâu nhất lan tràn ra, ấm áp, tràn đầy cảm giác thoải mái. Giống như khô cạn mấy chục năm thổ địa. Cuối cùng nghênh đón trời hạn gặp mưa dễ chịu. Nhưng là bây giờ, bị cái này so nàng con còn trẻ, phá hủy nàng suốt đời tâm huyết nam nhân, dùng thô bạo nhất phương thức xâm phạm, nội bắn sau đó, nàng thế nhưng cảm thấy loại này đã lâu, thân thể cảm giác hạnh phúc. Ngụy Mạn Dung chậm rãi cuộn mình khởi thân thể, hai tay không tự chủ vây quanh ở chính mình cặp kia nặng trịch, viết chữ đen vú to. Đầu ngón tay chạm đến vú thịt thượng kia một chút khô cạn chữ viết màu đen, mang đến một trận hơi ngứa xúc cảm. Nàng thế nhưng, không biết là chán ghét. Một loại vớ vẩn, nàng tuyệt đối không muốn thừa nhận an tâm cảm giác, cùng với hạ thân kia ấm áp phong phú cảm giác, lặng yên sinh sôi. Nàng quá mệt mỏi, thân thể bị triệt để vét sạch, tinh thần cũng kề cận hỏng mất. Tại loại này kỳ dị, thân thể ấm áp bọc vào, mãnh liệt khốn ý giống như hắc triều vậy vọt tới. Ngụy Mạn Dung nhắm hai mắt lại, rất nhanh rơi vào ngủ say. Nàng trong giấc mộng. Mộng, không có lạnh lùng hội đồng quản trị, không có đấu đá lẫn nhau thương chiến, không có không nên thân con. Chỉ có một mảnh ấm áp, màu vàng hải dương. Nàng thân thể trần truồng phiêu phù ở mặt biển phía trên, ánh nắng mặt trời vầy tại trên người của nàng, ấm áp. Nhưng để cho nàng cảm thấy hạnh phúc cùng thoải mái, là giữa hai chân, nơi đó bị một đoàn nóng bỏng, đậm đặc chất lỏng vững vàng nhét đầy, bọc lấy, cái loại này nặng trịch, ấm áp phong phú cảm giác, theo lỗ lồn chỗ sâu nhất lan tràn đến toàn thân mỗi một tế bào. Nàng ở trong giấc mơ nghĩ cứ như vậy đi, cứ như vậy một mực kẹp lấy, thật là ấm áp, tốt phong phú, thật thoải mái, thật hạnh phúc. Đường sáng sớm ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa khe hở, cuối cùng chiếu sáng lên gian phòng thời điểm, Ngụy Mạn Dung chậm rãi mở mắt. Nàng đầu tiên là mờ mịt trừng mắt nhìn, lập tức, tối hôm qua kia điên cuồng mà dâm mỹ ký ức giống như nước thủy triều dũng mãnh vào não bộ. Thân thể của nàng chớp mắt cứng ngắc. Nàng mạnh mẽ ngồi dậy, cúi đầu nhìn về phía hạ thân của mình. Quần ngủ cùng quần lót như chiếc hỗn độn đôi tại chỗ đầu gối, màu đen tất chân hạ bộ một mảnh hỗn độn, khô cạn trắng đục tinh dịch hỗn hợp dâm thủy, tại tất chân mặt ngoài ngưng kết thành loang lổ dấu vết. Giữa hai chân lỗ lồn truyền đến một trận rất nhỏ đau xót cùng. Một loại vắng vẻ cảm giác. Bên trong, giống như đã làm, cỗ kia ấm áp, nặng trịch phong phú cảm giác, biến mất. Nàng theo bản năng duỗi tay, tham hướng bên người. Không, Hàn Vũ đã không thấy. Trong phòng chỉ có nàng, cùng bên cạnh vẫn còn ngủ say, trên mặt mái tóc còn dính có thể nghi ngờ khô cạn vệt nước con Hoắc Tử Khiên. Một cỗ không hiểu, mất mát mãnh liệt cảm giác, không hề báo trước đánh trúng Ngụy Mạn Dung trái tim. Nàng thế nhưng, hoài niệm khởi cái loại này bị nóng bỏng tinh dịch nhét đầy, ấm áp phong phú cảm giác. Cái này ý nghĩ làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng khủng hoảng. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, tính toán đem loại này vớ vẩn cảm xúc vung ra não bộ. Nàng là Ngụy Mạn Dung, Hoắc thị tập đoàn chủ tịch, làm sao có thể bởi vì bị một cái tiểu nam nhân nội bắn về sau, tinh dịch làm mà cảm thấy thất lạc. Nhưng là, cái loại này thân thể ấm áp cùng phong phú, cái loại này theo lỗ lồn chỗ sâu lan tràn ra cảm giác hạnh phúc, còn lưu lại tại thân thể ký ức. Tối hôm qua mộng cảnh, cái loại này trình độ cực cao thoải mái, cũng vẫn như cũ rõ ràng. Ngụy Mạn Dung ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng ngời bầu trời, trong lòng một mảnh hỗn loạn. Ân, mẹ, mấy giờ rồi? Bên cạnh truyền đến Hoắc Tử Khiên hàm hồ âm thanh, hắn vuốt mắt ngồi dậy, trên mặt còn mang theo buồn ngủ. Khi hắn nhìn đến mẫu thân ngồi ở bên cạnh, quần áo hỗn độn, thần sắc hoảng hốt thời điểm, mắt sáng lên, lập tức giống thường ngày, giang hai cánh tay liền muốn ôm. Mẹ, ngài tỉnh rồi, tối hôm qua ngủ có ngon không? Để ta ôm ôm. Nếu là lúc trước, Ngụy Mạn Dung tuy rằng trên mặt ngoài gian dậy hai câu không quy củ, nhưng cuối cùng vẫn là ớ mở làm con ôm, thậm chí cho phép hắn bắt tay vói vào quần áo vuốt ve vân vê nàng vú to, đó là nàng cưng chiều con, cũng là theo con chỗ đó thu hoạch vặn vẹo an ủi phương thức. Nhưng là hôm nay, đương Hoắc Tử Khiên tay sắp đụng tới nàng thời điểm, Ngụy Mạn Dung lông mày mấy không thể xét nhăn một chút. Một loại không hiểu phiền chán cảm giác, tự nhiên sinh ra. Là bởi vì tối hôm qua bị Hàn Vũ hoàn toàn chinh phục về sau, thân thể nhớ kỹ cái loại này bị tuổi trẻ giống được cường lực nhét đầy ấm áp phong phú, đối lập phía dưới, con loại này yếu đuối thân cận có vẻ đần độn vô vị sao. Vẫn là bởi vì, trước mắt đứa con trai này, biểu hiện gần nhất thật sự quá kéo hông, quá làm nàng thất vọng rồi. Tổng giám đốc chỗ ngồi ném, trừ bỏ vô năng cuồng nộ cùng hoài nghi thê tử, đứng đắn gì việc đều không làm được. Ngụy Mạn Dung thân thể hơi hơi triệt thoái phía sau. Tránh né Hoắc Tử Khiên ôm. Tỉnh liền nhanh chóng rửa mặt, nàng âm thanh khôi phục ngày xưa lãnh đạm, thậm chí so bình thường càng thêm xa cách, trên mặt bẩn thỉu, giống bộ dạng gì. Hoắc Tử Khiên sừng sốt, cánh tay dừng tại giữ không trung. Hắn này mới cảm giác được trên mặt giống như có cái gì khô cạn, không quá thoải mái đồ vật. Hắn dùng tay lau một cái, nhìn đầu ngón tay thượng dấu vết mờ mờ, nghi ngờ nói. Này, đây là cái gì, mẹ, trên mặt ta như thế nào? Có khả năng là ngươi đi ngủ chảy nước miếng, hoặc là gian phòng quá làm. Ngụy Mạn Dung cắt đứt hắn, ngữ khí không cho phép nghi ngờ, nhanh đi tắm rửa. Ta hôm nay còn có rất nhiều việc phải xử lý. Nói, nàng không còn nhìn con, tự mình đứng dậy, đem hỗn độn đồ ngủ nút thắt miễn cưỡng cài tốt, sau đó đi hướng phòng tắm. Bước tiến của nàng có chút phù phiếm, giữa hai chân không khỏe làm nàng đi đường tư thế hơi lộ ra không được tự nhiên. Quan trọng hơn chính là, lỗ lồn trong kia loại vắng vẻ cảm giác, làm nàng trong lòng quanh quẩn một tia lái đi không được, nàng không muốn thừa nhận buồn bã. Hoắc Tử Khiên ngơ ngác nhìn mẫu thân lạnh lùng bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ thật lớn thất lạc cùng bất an. Mẹ, giống như không giống. Lấy trước kia loại vô điều kiện cưng chiều cùng dung túng, hình như không thấy. Hắn cúi đầu nhìn chính mình đầu ngón tay thượng kia có thể nghi ngờ dấu vết, lại ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân biến mất phòng tắm phương hướng, một loại khủng hoảng cảm lặng yên nắm chặt trái tim của hắn. Chương 72. Vân Đỉnh Sơn Trang. Hàn Vũ tựa vào trải Italy nhập khẩu tơ tằm giường phẩm đầu giường, người mang lục giáp mẫu thân Sở Lan Hinh lười biếng rúc vào con trong lòng. Nàng trên người mặc một bộ cực kỳ rộng thùng thình trắng nhạt sắc tơ tằm thai phụ váy ngủ, cổ áo mở thật lớn, cặp kia no đủ phì nộn vú to cơ hồ có hơn phân nửa đều bại lộ tai bên ngoài, tuyết trắng tinh tế vú thịt thượng gân xanh uốn lượn, đỉnh kia hai khỏa màu tím hồng đầu vú chính hơi hơi sấm màu trắng sữa dịch sữa, tỏa ra ngọt ngấy hương sữa. Mà tỷ tỷ Hàn Nhược Hy giống như một đầu nhu thuận chó mẹ giống nhau quỳ gối tại cuối giường, nàng trên người chưa mảnh vải, chỉ tại trên bắp đùi bao lấy một đôi bị xé rách quá nhiều cái phá động màu đen lưới đánh cá miệt. Chính cần cẩn thận thận nâng Hàn Vũ chân, dùng nàng kiên đĩnh mỹ nhũ kẹp chặt đệ đệ bàn chân, làm cực kỳ dâm mỹ bắp chân mát xa. Mẹ, tỷ, có sự tình chúng ta phải định một chút. Hàn Vũ bắt tay vói vào mẫu thân váy ngủ, tại kia to lớn vô cùng mang thai nhũ thượng tùy ý vuốt ve vân vê, cảm nhận kia nặng trịch phân lượng cùng tràn đầy tình thương của mẹ. Tuy rằng phía trên cho đặc quyền, đem chúng ta ba tại dữ liệu huyết thống quan hệ cấp lau, nhưng này giấy chứng nhận kết hôn, mặt ngoài ta chỉ có thể lĩnh một tấm. Hàn Nhược Hy nghe vậy, lập tức nâng lên kia trương nguyễn mị động lòng người khuôn mặt, hoa đào trong mắt tràn đầy thuần phục cùng lấy lòng, nàng đưa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm Hàn Vũ ngón chân, nũng nịu đáng yêu nói. Chủ nhân, ngài có thể đừng nhìn ta chính là cái cho ngài tiết dục tình nô, thịt tiện khí, thế nào phù hợp với chính thê danh phận nha. Ta muốn là đã chiếm vị trí này, đó là chiết của ta thỏ. Ta chỉ cần có thể ngày ngày quỳ gối tại ngài chân một bên, hầu hạ ngài đại con cặc, ta liền đủ hài lòng. Sở Lan Hinh yêu thương sờ sờ con gò má, mẫu tính quang huy cùng loạn luân tình yêu tại nàng trong mắt đan vào, nàng ôn nhu nói nói. Tiểu Vũ, nếu chỉ có một cái danh ngạch, mẹ cảm thấy vẫn là cho nàng nhân A. Ví dụ như làm nhàn, nàng là phó quốc cấp phu nhân, thân phận tôn quý, hoặc là mạn dung, nàng là tập đoàn chủ tịch. Mẹ đều đã lớn như vậy số tuổi, hơn nữa, mẹ vốn chính là mẹ ruột ngươi, cái này mẫu thân danh phận, so cái gì thê tử đều nặng. Chỉ cần chúng ta người một nhà tại cùng một chỗ, tờ giấy kia đối với mẹ tới nói không trọng yếu. Không được, Hàn Vũ ngữ khí kiên quyết, ngón tay mạnh mẽ kẹp chặt mẫu thân viên kia to lớn đầu vú nhất nhéo, chọc cho Sở Lan Hinh một tiếng nũng nịu, sữa tươi bắn nhanh mà ra, này chính thê vị trí, phải là ngài. Hàn Vũ ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sáng rực nhìn trong lòng mẫu thân mẹ, ngài có nghĩ tới không, ta hiện tại bên người nữ nhân, thế nào một cái không phải là tâm cao khí ngạo. Càng huống chi làm nhàn cùng chỉ huyên vẫn là mẹ con, chỉ huyên cùng mạn dung lại là bà tức, chỉ huyên cùng vi an tắc lại là mẹ con, loại này hỗn loạn quan hệ, người nói ta chọn các nàng cái nào đương chính thê có thể phục chúng. Nói đến đây, Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút bá đạo độ cong, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng mẫu thân kia lồi ra bụng bầu nhưng là, nếu như chính thê là ngài, là ta mẹ ruột, vậy không giống. Tại cái này trong nhà, trừ bỏ ta, ngài chính là quyền uy tuyệt đối. Vô luận là phân biệt đối xử, vẫn là luận huyết thống ràng buộc, các nàng ai dám cùng bà tranh? Ai dám không phục ngài? Hơn nữa, Hàn Vũ âm thanh trở nên ôn nhu, cúi người tại mẫu thân cái bụng thượng hôn một cái, ngài bụng mang, nhưng là con trai lớn của ta hoặc là trưởng nữ, cũng là ta tu chân huyết mạch thứ nhất kéo dài. Ngài là thứ nhất cho ta mang thai nữ nhân, cũng là ta trong sinh mệnh quan trọng nhất người. Này đại phụ chính công nương nương vị trí, trừ bỏ ngài, ai cũng không có tư cách tỏa. Sở Lan Hinh nghe con lần này bá đạo lại không mất thâm tình lời nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hốc mắt không khỏi vi hơi ướt át. Nàng nguyên bản nghĩ vì con tiền đồ cùng hậu cung hài hòa, chính mình cam nguyện lui cư phía sau màn, làm một cái không danh không phận bí mật tình cảm nhân kiêm lão mụ tử. Nhưng con lời nói này, không chỉ có khẳng định nàng tại hậu cung chung không thể lay động địa vị, càng đem phần kia cấm kỵ mẹ con yêu bầy ở sở hữu thế tục luân lý bên trên. Tiểu Vũ, Sở Lan Hinh cảm động ôm lấy đầu của con trai. Đem hắn khuôn mặt vùi vào chính mình kia nãi mùi thơm khắp nơi vú to rãnh sâu, líu díu nói, mẹ nghe ngươi, mẹ với ngươi lĩnh chứng. Lập tức, vị này đoan trang ôn nhu mẫu thân, lúc này ánh mắt nhưng lại toát ra một tia thuộc về hậu cung chi chủ uy nghiêm cùng mong chờ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, trên mặt hiện ra một chút ký thánh khiết lại dâm đãng nụ cười nếu làm cái này. Chính thê, kia mẹ về sau nên thật tốt thay ngươi quản quản kia một chút con dâu nhóm. Sở Lan Hinh hưng phấn giơ cao cặp kia hát áo ngực hào nhũ, chủ động đem đầu vú nhét vào con trong miệng, một bên bú sữa một bên thở gấp quy hoạch nói. Đúng, mẹ được cho các nàng lập quy củ, phải làm cho các nàng mỗi một cái đều đem mông nhếch lên đến, đứng xếp hàng cho ngươi sinh con. Chúng ta Hàn gia hiện tại gia đại nghiệp đại, lại là tu chân thế gia, nhiều lắm nhiều khai chi tán diệp mới được. Mẹ muốn nhìn các nàng mỗi một cái đều mang thai ngươi loại, đến lúc đó khắp phòng đều là hài tử của ngươi, mẹ có thể ôm lên vô số tôn tử tôn nữ. Nha, Tiểu Vũ, mau hốt, mẹ muốn đem sữa đều cho ngươi, đem ngươi cho ăn no, mới có khí lực đi làm đại bụng của các nàng. Sáng sớm hôm sau, S thị dân chính cục hôn nhân chỗ ghi danh. Một chiếc màu đen Rolls Royce ảo ảnh chậm rãi đứng ở cửa chính, cửa xe mở ra, một thân thẳng định chế tây trang Hàn Vũ dẫn đầu xuống xe, theo sau hết sức ôn nhu nâng đỡ ra một vị mặc lấy mễ màu trắng gen tu thân váy dài mỹ phụ nhân. Hôm nay Sở Lan Hinh đẹp đến kinh tâm động phách, nàng không có hết sức giả bộ nai tơ, mà là đem cái loại này 45 tuổi thục nữ trình độ cực cao phong vận phát huy đến đỉnh. Món đó mễ màu trắng váy dài cắt quần áo khảo cứu, gắt gao bọc lấy nàng kia theo mang thai mà càng trở lên đẫy đà nhục cảm thân thể yêu kiều. Cặp kia nặng trịch hát áo ngực vú to đem trước ngực gen diện liêu đẩy lên gần như trong suốt, theo hô hấp run rẩy phập phồng, giống như tùy thời đều phải rách áo mà ra. Hơi hơi lồi ra bụng chẳng những không có phá hư mỹ cảm, ngược lại tăng thêm một cỗ thánh khiết mà sa đọa mẫu tính quang huy. Dưới làn váy, mặc lấy màu da thất chân bắp chân mượt mà nhanh đến, dẫm lấy một đôi thấp cùng màu trắng nhuyễn để giày, dáng đi ở giữa hiện ra hết thành thục phụ nhân đặc hữu lười biếng cùng phong tình. Tiểu Vũ, này một đám người nhìn, mẹ, ta này tâm lý hoảng đến lợi hại. Sở Lan Hinh kéo con cánh tay, cảm nhận được xung quanh bắn đến vô số đạo lửa nóng ánh mắt, kia trương được bảo dưỡng giống như trăng tròn vậy óng ánh khuôn mặt thượng nổi lên hai đóa mây đỏ, xấu hổ chung xen lẫn khó nói thành lời hưng phấn. Kêu lão công, Hàn Vũ bá đạo ôm mẫu thân kia nhục cảm tràn đầy vòng eo. Bàn tay to thậm chí ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, tại kia to mỏng mông thịt thượng nhẹ nhẹ bóp một cái, nhỏ tiếng trêu đùa, hôm nay chúng ta là đến lĩnh chứng, nào có cái gì mẹ con, chỉ có vợ chồng. Hai người đi vào đại sảnh chớp mắt, nguyên bản ồn ào không gian giống như bị nhấn yên lặng kiệt. Ánh mắt mọi người đều bị đôi này tổ hợp hấp dẫn. Nam nhân tuổi trẻ anh Tuấn, khí vũ hiên ngang, vừa nhìn chính là cao nhất quyền quý, mà kêu hắn nữ nhân. Tuy rằng khóe mắt có năm tháng lưu lại nhàn nhạt đường văn nhỏ, nhưng thậm chí cận không làm nàng trông có vẻ già, ngược lại như là một viên chín mùi đào mật, toàn thân đều tỏa ra một cỗ làm nam nhân nhìn liếc nhìn một cái liền nghĩ vùi vào đi thục nữ mùi thịt. Kia khoa trương vòng ngực, kia rộng thùng thình dễ xanh nuôi xương chậu, kia tràn ngập mang thai vị thân thể, quả thực chính là nam nhân cứu cực mộng tưởng chung thịt bắn mỹ phụ. Trời ạ, người nữ kia dáng người cũng thật tốt quá ha. Này ngực, này mông, thật cực phẩm. Nhìn tuổi tác được có hơn 40 đi à nha, nam kia mới chừng 20, đây tuyệt đối là chân ái a. Ta nếu có nhiều như vậy tiền, ta cũng nghĩ tìm như vậy cực phẩm thục nữ, nhìn liền Nguyễn Hồ, khẳng định đau người. Nghe xung quanh xì xào bàn tán nghị luận, Sở Lan Hinh xấu hổ đến đem đầu mai được thấp hơn, cơ hồ cả người đều dán tại Hàn Vũ trên người, cặp kia vú to chen ép tại Hàn Vũ cánh tay phía trên, biến hình thành cực kỳ dâm mỹ hình dạng. Đi đến đăng ký cửa sổ. Tuổi trẻ nữ nhân viên công tác tiếp nhận thân phận của hai người chứng cùng hộ khẩu bản, đương nàng nhìn thấy hai người ngày sinh thời điểm, cả người đều bối rối. Nhà trai 200X5 sinh ra. Nhà gái 197X5 sinh ra. Chân chân 23 tuổi kém. Nhân viên công tác theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt tại Hàn Vũ kia trương tuổi trẻ tinh thần phấn chấn khuôn mặt cùng Sở Lan Hinh kia trương đoan trang tự ái khuôn mặt qua lại nhìn quét. Tuy rằng Sở Lan Hinh được bảo dưỡng vô cùng tốt. Nhưng này rõ ràng không phải là một thế hệ nhân A. Loại khí chất này, loại cảm giác này, như thế nào nhìn như thế nào giống. Mẹ con. Này, tiên sinh, vị nữ sĩ này là ngài. Nhân viên công tác lắp bắp hỏi, đầu óc thậm chí hiện lên có phải hay không A-di mang cháu đến trò đùa dai ý nghĩ. Đây là vị hôn thê của ta, Sở Lan Hinh nữ sĩ. Hàn Vũ thần sắc lạnh nhạt, một cỗ thượng vị giả uy áp tự nhiên biểu lộ, có vấn đề gì không? Không. Không có, nhân viên công tác bị Hàn Vũ khí chàng dọa nhảy dựng, vội vàng cúi đầu chơi tác máy tính. Đương hệ thống biểu hiện hai người vô thẳng hệ quan hệ huyết thống quan hệ, mà phù hợp kết hôn điều kiện thời điểm, nhân viên công tác tuy rằng tâm lý còn tại tí tách. Cô này phú hào khẩu vị trân trọng, yêu thích loại này đều có thể đương mẹ tuổi tác, nhưng trên tay động tác cũng không dám chậm, ba ba hai tiếng, đỏ tươi đồng ấn đắp lên hai quyển giấy chứng nhận kết hôn phía trên. Chúc mừng nhị vị, chúc nhị vị trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Nhân viên công tác đưa qua giấy chứng nhận kết hôn thời điểm, ánh mắt vẫn là không nhịn được tại Sở Lan Hinh kia phình bụng thượng liếc liếc nhìn một cái, tâm lý thầm than này cũng đã mang thai. Tiểu tử này hỏa lực thật tráng a. Sở Lan Hinh hai tay run run tiếp nhận quyển kia đỏ rực giấy chứng nhận kết hôn, nhìn phía trên mình và con chụp ảnh chung, ảnh chụp, con cười đến khí phách, mà chính mình rúc vào hắn bả vai, cười đến ôn huyền ngượng ngùng. Khoảnh khắc này, luân lý gông xiềng hoàn toàn dập nát. Tiểu Vũ, chúng ta, thật kết hôn rồi. Sở Lan Hinh hốc mắt ướt át, âm thanh nghẹn ngào. Đúng vậy a, lão bà. Hàn Vũ tiếp nhận giấy chứng nhận kết hôn nhét vào trong túi. Nhìn trước mặt cái này đối với chính mình tuyệt đối thuận theo mẹ ruột, trong lòng chinh phục dục vọng đạt được đến đỉnh phong. Đi ra dân chính cục đại môn, ánh nắng mặt trời vừa vặn. Hàn Vũ nhìn dưới bậc thang vây xem chụp ảnh đám người, đột nhiên dừng chân lại bước, xoay người nhìn Sở Lan Hinh. A, Tiểu Vũ ngươi làm gì thế? Tại một trận kinh hô tiếng bên trong, Hàn Vũ nhưng lại trực tiếp khom eo, một tay lấy người mang lục giáp, vú lớn mông bự mẫu thân ôm ngang eo bế lên. Đến đây một cái tiêu chuẩn công chúa ôm. Sở Lan Hinh sợ tới mức nhanh chóng ôm con cổ, hai đầu đẫy đà đùi tại không trung đạp loạn, váy trượt xuống, lộ ra nửa thanh nhục cảm tràn đầy trắng nõn đùi. Các vị, Hàn Vũ ôm lấy mẫu thân, đối mặt xung quanh vô số giơ lên điện thoại camera, cười vang nói, giới thiệu một chút, đây là ta thê tử, cũng là ta đời này yêu nhất nữ nhân. Nói xong, hắn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hung hăng hôn lên mẫu thân kia trương đỏ hồng môi. Sở Lan Hinh ưng một tiếng, tại con kia tràn ngập xâm lược tính lưỡi hôn hạ chớp mắt sụi lơ, nàng nhắm mắt lại, ngay trước mặt của mọi người, nhiệt liệt đáp lại con hôn môi, đầu kia linh hoạt đầu lưỡi thậm chí chủ động tiến vào con trong miệng dây dưa. Răng rắc, đèn flash điên cuồng lập lòe, ghi chép này kinh thế hãi tục lại diễm lệ vô biên một màn. Ngày hôm sau, toàn bộ Internet sôi trào. Các đại tin tức áp, nhỏ bé nóng tìm, TikTok đầu đầu. Phô thiên cái địa đều là Hàn Vũ ôm lấy Sở Lan Hinh hôn môi ảnh chụp. Vũ Lan khoa học kỹ thuật chủ tịch đại hôn, tân nương đúng là thần bí thục phụ. Kém 23 tuổi chân ái, nhìn tỷ phú hào vì sao độc sủng đẫy đà mỹ phụ. Đây mới là cao nhất thẩm mỹ, Hàn Vũ kiều thê mang thai vị 10 chân, dáng người phạm quy. Bình luận khu càng là nổ tung hoa. Bạn trên mạng A con mẹ nó, vóc người này đoạn tuyệt, này ngực được có hát đi à nha. Nhìn mông, tuyệt đối là sinh con liêu, trách không được Hàn luôn yêu thích, này ai chịu nổi a? Bạn trên mạng B tuy rằng tuổi tác nhìn không nhỏ, nhưng khí chất này quá đoan trang rồi, hơn nữa cái loại này chín mùi phong vận, thực sự không phải là tiểu cô nương có thể so sánh. Đây mới là tào tặc chi hồn thức tỉnh a. Bạn trên mạng C cái này kêu phú hào tùy hứng, nhân gia không tìm võng hồng mặt, tìm loại này có ý vị. Người nhìn nữ nhìn Hàn Vũ ánh mắt, tất cả đều là tình yêu. Cảm giác như là đem hắn làm con trai sủng. Bạn trên mạng D trên lầu chân tướng rồi, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, người nhìn những nữ minh tinh kia 50 tuổi cùng 20 tuổi giống nhau. Này tân nương tử tuy rằng không phải là minh tinh, nhưng này da rẻ này tư thái, được bảo dưỡng thật tốt quá, nói là 35 ta cũng tin. Tỷ đệ ngài hiện tại nhiều bình thường a. Mà ở S thị một ít xó xỉnh, Hàn gia một chút bà con xa, hàng xóm cũng nhìn điện thoại tin tức, một đám sắc mặt cổ quái. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Này, cái này không phải là Lan Hinh tỷ sao? Này ảnh chụp người, rõ ràng chính là Hàn Vũ hắn mẹ ruột a. Nhị Di cầm lấy điện thoại, tay đều tại run. Bên cạnh dưỡng hai một phen che miệng của nàng, thấp giọng quát nói ngươi không muốn sống nữa. Nói mò gì, ngươi nhìn hiện tại tin tức này thường có một chữ sách nàng là Hàn Vũ mẹ ruột sao? Liền hộ khẩu bản khẳng định đều sửa lại. Hàn Vũ hiện tại là người nào? Đó là thông thiên thần tiên. Con của chúng ta vừa được an bài tiến Vũ Lan khoa học kỹ thuật đương giám đốc, lương 1500 vạn, ngươi nếu là dám đi ra ngoài loạn nói láo. Căn, chúng ta cả nhà cũng phải xong đời. Nhưng là, đây cũng quá, Nhị Di nhìn ảnh chụp Sở Lan Hinh kia hạnh phúc lại dâm đãng nụ cười, tâm lý thẳng lẩm bẩm, đây cũng quá làm loạn. Làm loạn, nhân ra đó là bản sự. Dượng Hai nhìn ảnh chụp Sở Lan Hinh kia thân giá trị liên thành trang phục và đạo cụ, hâm mộ nói. Lan Hinh tỷ bây giờ là nghìn tỷ rộng rãi quá, Hàn Vũ đó là thật hiếu thuận lên giường cũng là nhân gia gia sự. chúng ta chỉ cần giả câm vờ điếc, theo lấy chiêm quang là được. Nhớ kỹ, về sau gặp mặt, phải gọi Hàn phu nhân, trăm vạn đừng gọi sai. Cùng loại đối thoại phát sinh tại nhiều cái gia đình, nhưng ở tiền tài Hàn cùng quyền thế uy hiếp phía dưới, cái này kinh thiên loạn luân bí mật, tựa như đầu nhập biển rộng cục đá, trừ bỏ kích thích lên vài vòng ngầm hiểu lẫn nhau gợn sóng, không còn có lật lên bất kỳ cái gì cành hoa. Mà ở Vân Đỉnh Sơn trang phòng ngủ chính giường lớn phía trên, nhìn tin tức Sở Lan Hinh, chính trần trụi cỗ kia bị toàn bộ võng ý dâm tuyết trắng thân thể, nâng lấy bụng lớn cưỡi ở con trên người, một bên nhìn bạn bè trên mạng đối với nàng dáng người rõ ràng ca ngợi, một bên hưng phấn vặn vẹo to mỏng mông, tại con cạc thượng điên cuồng khuấy sục, trong miệng dâm đãng kêu la liên tục. Lão công, ngươi nhìn, bọn hắn đều khen mẹ vóc người đẹp, nói nghĩ chơi mụ mụ, a, nhưng là mẹ mông lớn cùng vú lớn. Chỉ có thể cấp con chơi. Nha, con rất tuyệt, đem mẹ địch chết tại giấy chứng nhận kết hôn lên đi. S thị một gian tinh xào độc thân nhà trọ bên trong, tiếp viên hàng không Lị Lị chính lười biếng vùi ở sofa, một bên phu che mặt màng, một bên cả đưa tay cơ. Hai ngày này, toàn bộ Internet đều bị Vũ Lan khoa học kỹ thuật chủ tịch Hàn Vũ đại hôn tin tức cấp tàn sát bản. Trên màn hình, kia người trẻ tuổi anh Tuấn, quyền thế ngập trời nam nhân. Chính ôm lấy một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân tại dân chính cục cửa ôm hôn. Lị Lị nhìn tấm hình kia, đặc biệt Hàn Vũ kia rộng lớn thẳng tắp bóng lưng, lông mày hơi hơi cao lên. Loại này thân hình, loại này đi đường tư thái, còn có cái loại này cho dù cách màn hình đều có thể cảm nhận được mãnh liệt giống được nội tiết tố, làm nàng cảm thấy một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Hàn Vũ, Hàn Vũ, miệng nàng nhắc tới tên này, trong não đột nhiên hiện lên nhất đạo điện quang. Mấy tháng trước, tại kia chuyến theo Đức Quốc bay trở về S thị chuyến bay phía trên, cái kia tại khoang hạng nhất rửa tay ở giữa đợi 20 phút nam nhân, giống như cũng gọi là Hàn Vũ. Lúc ấy bởi vì thân phận đối phương nhìn như bình thường, chính là Hoắc thị tập đoàn một tên công nhân viên, Lị Lị tuy rằng chụp hình phiến, nhưng là không quá coi ra gì, chỉ coi là hào môn thiểu nãi nãi cùng nam cấp dưới một đoạn xương sớm tình duyên. Nhưng bây giờ, Hàn Vũ hai chữ này đại biểu nhưng là nghìn tỷ thân gia cùng thông thiên quyền thế. Trái tim bắt đầu không bị khống chế kịch liệt nhảy lên, Lị Lị tay run run ngón tay, mở ra điện thoại Vân Tương sách, tìm kiếm rất lâu, cuối cùng tại mấy tháng trước dự bị tìm đến tấm hình kia. Ảnh chụp bởi vì là vội vàng gấp gáp chụp ảnh, ánh sáng u ám còn có một chút mơ hồ. Hình ảnh chủ thể là một cái nam nhân bóng lưng, mà ở hắn bên người khối kia đánh bóng kim loại bức tường bản ảnh ngược, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nữ nhân chính hoảng loạn xách lấy váy, nữ nhân kia đúng là lúc ấy danh tiếng lừng lẫy âm nhạc nữ thần. Hoắc thị tập đoàn thiếu phu nhân Triệu Chỉ Huyên. Lị Lị hít sâu một hơi, đem Hàn Vũ hiện tại ảnh cưới bóng dáng cùng điện thoại chương này chụp ảnh bóng dáng phóng tại cùng một chỗ đối lập. Giống, quá giống, quả thực chính là một người. Vì tiến thêm một bước xác nhận, Lị Lị mở ra máy tính, đăng nhập một cái trả tiền cao cấp AI hình vẽ chữa trị phần mềm. Hiện tại khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, loại này mơ hồ ảnh chụp chữa trị từ lâu đã không phải là việc khó. Nàng đem kia chương chụp ảnh ảnh chụp đạo nhập vào đi, lựa chọn siêu thanh ảnh hình người nặng hội cùng chi tiết tăng cường hình thức. Thanh tiến độ chậm rãi đi lại, Lị Lị tay tâm tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nếu như nam nhân kia chính xác là hiện tại thủ phủ Hàn Vũ, như vậy sau lưng dưa nhưng mà quá lớn. Hàn Vũ cưới cái kia kêu Sở Lan Hinh mỹ phụ nhân, nhưng hắn mấy tháng trước nhưng ở trên máy bay đem Hoắc thị tập đoàn chủ tịch Hoắc Tử Khiên lão bà Triệu Chỉ Huyên cấp ngủ. Đinh một tiếng, sửa chữa hoàn tất. Lị Lị mạnh mẽ để sát vào màn hình, trải qua AI giải toán bỏ thêm vào, kia chương nguyên bản mơ hồ kim loại ảnh ngược trở nên rõ ràng lên. Tuy rằng bởi vì góc độ vấn đề thấy không rõ ngay mặt, nhưng này nam nhân gò má hình dáng, kia sóng mũi cao, cùng tin tức thượng Hàn Vũ không có sai biệt. Mà cái kia đang tại sách kéo quần lót cùng váy nữ nhân, tuy rằng chỉ lộ ra hé mở gò má cùng kia dấu hiệu nổi bật hoa đào mắt, nhưng chỉ cần hơi chút chú ý qua giới giải trí cùng hào môn bát quái người. Liếc nhìn một cái có thể nhận ra thì phải là Triệu Chỉ Huyên. Càng mấu chốt chính là, Lị Lị còn nhảy ra khỏi lúc ấy chuyến bay hành khách danh sách ghi lại screenshot, đó là nàng lúc ấy vì xác nhận thân phận cố ý chụp được công tác cứng nhắc hình ảnh. Phía trên tên dành mạch chỗ ngồi 1A, Triệu Chỉ Huyên, chỗ ngồi 1B, Hàn Vũ. Thực nện cho. Lị Lị cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều sôi trào. Hiện tại Hàn Vũ bị tạo thành thâm tình thục nữ khống, vì chân ái cưới lớn tuổi mỹ phụ. Kết quả sau lưng dĩ nhiên là cái chuyên muốn làm người khác lão bà tào tặc. Hơn nữa muốn làm vẫn là đã từng Hoắc thị tập đoàn lão bản nương. Một loại nắm giữ bí mật kinh thiên khoái cảm chớp mắt che mất Lị Lị lý trí. Nàng biết, chỉ cần cái này liêu tuôn ra đi, tuyệt đối nổ tung toàn bộ võng, thậm chí so Hàn Vũ kết hôn tin tức còn muốn kính bảo. Nàng lập tức đăng nhập quốc nội lớn nhất bát quái nặc danh diễn đàn, chú sách một cái tên là vạn mét trời cao cật qua nhân biệt danh, ngón tay thật nhanh tại trên bàn phím đánh lên. Tiêu đề siêu cấp lớn dưa, nhiều đồ báo động trước các ngươi đều tại đụng thủ phủ thần tiên tình yêu. Vậy là các ngươi không biết, vị này Hàn chủ tịch đang bay cơ trong toilet chơi được có bao nhiêu hoa. Nữ nhân vật chính dĩ nhiên là Hoắc gia cái vị kia. Chính văn nội dung viết vô cùng kích động tính. Gần nhất Vũ Lan khoa học kỹ thuật Hàn Vũ chủ tịch đại hôn, toàn bộ võng đều tại thổi hắn thâm tình, không ngại tuổi chênh lệch cưới vị Mỹ kiều nương. Lâu chủ bây giờ nhìn không nổi nữa, trong tay có năm xưa lão dưa, không phun bất khoái. Một là hiện tại thủ phủ, một là tiền nhiệm buôn bán đầu sỏ chính quy lão bà. Này hai người tại vạn mét trời cao trong toilet yêu đương vụng trộm, muốn làm dâm nữ, chậc chậc chậc, này tình tiết, phim truyền hình cũng không dám như vậy chụp a. Hàn chủ tịch này khẩu vị, xem ra là chuyên tấn công hào môn Mỹ phụ a. Thiếp mời phía dưới, Lị Lị một hơi dán ra này chương AI chữa trị sau cửa nhà cầu ảnh chụp, cùng với lúc ấy hành khách danh sách screenshot. Điểm kích, gửi đi. Nhìn trên màn hình biểu hiện tuyên bố thành công, Lị Lị khóe miệng gợi lên một tia đắc ý cười lạnh. Nàng giống như đã thấy internet tê liệt hình ảnh, cũng nhìn thấy Hàn Vũ cái kia không ai bị nổi nam nhân, bị dư luận kéo xuống thần đàn chật vật bộ dáng. Nhưng mà nàng không biết chính là, nàng thiêu đốt này đem lửa, đối với bây giờ đã đứng ở quyền lực đỉnh phong, thậm chí có được quốc gia đặc quyền Hàn Vũ tới nói, căn bản tính không lên hủy diệt tính đả kích. Nhưng đối với khác một cái nam nhân tới nói khả năng liền có khả năng tạo thành đạn hạt nhân bình thường bắn tung tóe làm thương tổn. Chương 73. Hoắc Tử Khiên còn không biết hắn nón xanh tức trở nên mọi người đều biết, hắn gần nhất thời gian qua có thể nói là sứt đầu mẻ chán, thậm chí có thể nói là có chút thê lương. Từ tập đoàn gặp được trọng thương, Ngụy Mạn Dung vì bảo toàn đại cục cùng Vũ Lan khoa học kỹ thuật ký kết phần kia gần như bán mình hợp tác hiệp nghị về sau, hắn ở công ty địa vị liền xuống dốc không phanh. Theo đã từng không ai bị nổi thiếu chủ biến thành hữu danh vô thực bên cạnh người. Nhưng này còn không phải là để cho hắn khó chịu, chân chính làm hắn cảm thấy lạnh lèo thấu xương là đến từ gia đình xa cách. Đã từng đối với hắn cưng chiều vô độ mẫu thân Ngụy Mạn Dung, bây giờ đối với hắn lạnh lùng. Nhiều lần hắn tính toán đi mẫu thân phòng làm việc hoặc là phòng ngủ tìm kiếm an ủi, đều bị mẫu thân lấy thân thể không khỏe hoặc là công tác bận rộn làm lý do chặn ngoài cửa. Thậm chí có một lần, hắn chính là muốn giúp mẫu thân sửa sang một chút áo, lại nhìn đến mẫu thân trong mắt lóe lên một tia chưa bao giờ có kháng cự, giống như hắn là nào đó đáng sợ virus. Hắn nào biết đâu, mẫu thân cặp kia đã từng chỉ thuộc về hắn mềm mại vú lớn phía trên, bây giờ chính viết cái kia làm hắn hận thấu xương tên của nam nhân, đó là thuộc về Hàn Vũ dành riêng cấm địa. Mà thê tử Triệu Chí Huyên cùng nữ nhi Hoắc Phi An, cũng để cho hắn cảm giác được xa cách. Các nàng hai mẹ con thường xuyên thấu tại cùng một chỗ xì xào bàn tán. Trên mặt mang theo nào đó hắn xem không hiểu thần bí đỏ ửng, chỉ cần hắn dựa vào một chút gần, kia tiếng cười liền có khả năng hơi ngừng. Loại này bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác cô độc, làm Hoắc Tử Khiên rơi vào thật sâu tự mình hoài nghi. Hôm nay cuối tuần, Triệu Chỉ Huyên đang chuẩn bị mang theo Hoắc Vi An về nhà mẹ đẻ. Chỉ Huyên, Vi An, các ngươi đây là muốn hồi ba mẹ bên kia. Hoắc Tử Khiên nhìn đang chuẩn bị xuất môn hai mẹ con, quỷ thần xui khiến đứng lên. Ngữ khi thế nhưng mang theo một chút lấy lòng, vừa vặn ta cũng không có việc gì, ta đưa các ngươi đi a, thuận tiện cũng nhìn nhìn nhạc phụ nhạc mẫu, đã lâu không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Đang tại cửa trước đổi giày Triệu Chỉ Huyên động tác hơi dừng lại một chút, cặp kia mê người hoa đào trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét cùng đùa cợt. Nàng tâm lý cười lạnh một tiếng, hiện tại nhớ tới bồi vợ con rồi hả? Chậm, Hoắc Tử Khiên, ta hiện tại nhưng là Hàn Vũ tình nhân. Con gái của ngươi cũng đã sớm nhận tân ba ba, thậm chí liền ngươi mẹ ruột đều trở thành Hàn Vũ dưới hông đồ chơi. Chúng ta này toàn gia nữ nhân, đã sớm họ Hàn rồi, thế nào còn có vị trí của ngươi? Tuy rằng tâm lý như vậy nghĩ, nhưng Triệu Chỉ Huyên trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia hiền thê lương mẫu hư mặt nạ. Nàng yêu nhã thẳng lên eo, kia túi chữ nhật váy gắt gao bao bọc ngạo nghễ phình lên mỹ nhũ tùy theo động tác hơi hơi rung động, tỏa ra chín mùi nhục dục khí tức. Tử Khiên, người gần nhất công ty sự tình nhiều như vậy, không cần cố ý cùng chúng ta. Triệu Chỉ Huyên giả vờ từ chối, âm thanh mềm mại đáng yêu, người ở nhà nghỉ ngơi thật tốt ha. Không có việc gì, công ty, cũng không có gì ta muốn bận rộn. Hoắc Tử Khiên cười chua xót cười, kiên trì nói, đi thôi, ta cũng nghĩ nhiều bồi cùng các ngươi. Thấy hắn kiên trì như vậy, Triệu Chỉ Huyên cũng không tốt cự tuyệt nữa, chính là cùng bên cạnh nữ nhi trao đổi một cái mịt mờ ánh mắt. ánh mắt kia bao gồm chỉ có mẹ con các nàng mới hiểu chiêu thức. Màu đen Rolls Royce vững vàng địa hành chạy ở phía trước hướng đến Triệu gia biệt thự trên đường. Hoắc Tử Khiên vì biểu hiện thành ý, cố ý không có mang lái xe, tự mình xung đương người điều khiển. Toa xe nội không khí có chút nặng nề. Hoắc Tử Khiên xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn sau ngồi lên kia hai tờ như hoa như ngọc gương mặt, thê tử Triệu Chỉ Huyên phong tình vạn trùng, đang cúi đầu nhìn điện thoại, khóe miệng treo ngọt ngào mỉm cười, cũng không biết đang cùng ai phát WeChat. Nữ nhi Hoắc Vị An tắc ghé vào cửa kính xe một bên, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hai đầu mặc lấy tơ trắng bắp chân không an phận lay động. Vị An, gần nhất trường học bài tập bận rộn sao? Hoắc Tử Khiên tìm lời, tính toán đánh vỡ trầm mặc, ta nhìn ngươi gần nhất tâm tình tốt giống không tệ, có phải hay không có cái gì hài lòng sự tình? Ân, có khỏe không? Hoắc Vị An quay đầu lại, kia trương thuần dục khuôn mặt nhỏ rào rạt thanh xuân sáng bóng, nàng theo bản năng nhặt lên cổ tay, dưới ánh mặt trời cua cua cổ tay thượng kia xuyến trong suốt lóng lánh, thế nước cực chân đế vương xanh biếc phỉ thúy tay xuyến. Tay kia xuyến ánh sáng màu nồng đậm, xanh biếc ướt át, vừa nhìn chính là giá trị liên thành cao nhất mặt hàng, nổi bật lên thiếu nữ trắng muốt cổ tay càng thêm khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết. Đương nhiên hài lòng á, ngươi nhìn cái này tay xuyên xem được không? Hoắc Vị An gương mặt lấy le giơ tay lên cổ tay, cười hì hì nói, đây chính là ba ba hai ngày trước cố ý mua cho ta đây này. Hắn nói cái này nhan sắc tối sấn ta làn da rồi, còn muốn ta về sau ngày ngày mang, không cho phép tháo xuống. Đang lái xe Hoắc Tử Khiên nghe vậy sửng sốt, theo bản năng đạp một cước phanh lại, thân xe hơi dừng lại một chút. Hắn quay đầu lại, gương mặt mờ mịt nhìn nữ nhi ta mua. Vị An, ngươi nhớ lộn à, ta gần nhất tuy rằng nghĩ mua cho ngươi lễ vật, nhưng ta không có mua quá quý trọng như vậy phỉ thúy à. Hoắc Tử Khiên tuy rằng không hiểu châu báu xem xét, nhưng sâu này phỉ thúy tỷ lệ, ít nhất cũng là trăm vạn cấp bậc. Hắn gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng thật sự, nơi nào sẽ đi mua loại vật này. Toa xe không khí chớp mắt động lại một giây. Hoắc Vị An lúc này mới mạnh mẽ phản ứng, trong miệng của mình ba ba, là cái kia ở trên giường đem nàng cùng mẹ làm một trận được chết đi sống lại, làm nàng cam tâm tình nguyện quỳ liếm con cặc Hàn Vũ ba ba, mà không phải là trước mắt cái này có huyết thống quan hệ lại kẻ bất lực cha ruột. Thiếu nữ khuôn mặt chớp mắt hiện lên một tia hoảng loạn, miệng nhỏ khẽ nhếch a. Ta. Đúng lúc này, bên cạnh Triệu Chỉ Huyên tay mắt lanh lẹ, đưa ra căn kia vẽ đan khấu dài nhọn ngón tay, không khách khí chút nào tại nữ nhi trơn bóng trên trán gõ một cái bạo lật. Đông. Ôi, mẹ ngươi tại sao đánh ta? Hoắc Vị An che lấy trán, ủy khuất kêu lên. Người này nha đầu chết tiệt kia, ngủ mơ hồ a. Triệu Chỉ Huyên hung hăng trừng mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái. Cặp kia hoa đào trong mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị, lập tức quay đầu, hướng về Hoắc Tử Khiên lộ ra một cái không chê vào đâu được ôn nhu nụ cười, giải thích, Tử Khiên, ngươi đừng nghe nàng nói bừa. Tay này xuyến là ta ba, cũng chính là nàng ngoại công cấp mua, nhà đầu kia từ nhỏ đã bị ba ta làm hư rồi, vừa rồi đoán chừng là trôi chảy kêu lăn lộn, đem ngoại công kêu thành ba ba. Nói xong, Triệu Chỉ Huyên lại quay đầu, giả trang sinh khí đâm đâm Hoắc Vị An khuôn mặt về sau nói chuyện quá đầu óc. Nếu để cho ông ngoại ngươi nghe thấy ngươi liền mọi người nhận thức không rõ, nhìn hắn không đem lễ vật thu hồi. Hoắc Vị An tuy rằng đơn thuần, nhưng là không ngốc, lập tức tiếp thu được mẫu thân tín hiệu. Nàng thuận thế thổ thổ phấn nộn đầu lưỡi, làm một cái hoạt bát mặt quỷ, ngây thơ nói. Ai nha, nhân gia chính là nói sai thôi. Ngoại công cùng ba ba đều đối với ta tốt như vậy, ta nhất thời xuyễn huyên náo. Ba ba, ngươi sẽ không tức giận đúng không? Hoắc Tử Khiên nhìn nữ nhi kia bộ dáng khả ái, nghi ngờ trong lòng chớp mắt tiêu tán hơn phân nửa. Cũng thế, trừ bỏ nhạc phụ cái loại này lạc hậu người thu thập, ai cấp tiểu cô nương đưa loại này lão khanh thủy tinh loại phỉ thúy. Nhà đầu ngốc, ba ba như thế nào sẽ tức giận đâu. Hoắc Tử Khiên cưng chiều cười cười, một lần nữa phát động xe, tâm lý ngược lại dâng lên một cỗ áy náy, nhìn đến nhạc phụ vẫn là đau lòng ngoại tôn nữ a. Về sau ba ba tranh thủ kiếm nhiều tiền một chút, cũng mua cho ngươi rất tốt. Sau ngồi lên, Triệu Chỉ Huyên nhìn trưởng phu bộ kia mình cảm động bóng lưng, khóe miệng gợi lên một chút hết sức châm biếm cười lạnh. Màu đen Rolls Royce chậm rãi lái vào Triệu gia đình viện. Xe vừa dừng hẳn, Hoắc Tử Khiên liền hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút có chút cứng ngắc bộ mặt biểu cảm, tính toán tìm về ngày xưa Hoắc gia đại thiếu phong độ. Nhưng mà, khi hắn xách lấy quà tặng đi vào kia phiến đại môn thời điểm, nghênh diện mà đến lãnh đạm không khí chớp mắt đánh nát hắn ngụy trang. Nhạc phụ Triệu Khải Minh chính ngồi tại phòng khách ghế salon bằng da thật phía trên, trong tay cầm lấy một phần tài chính và kinh tế báo chí, thậm chí liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Ngày xưa, vị nhạc phụ này nhìn thấy hắn lúc nào cũng là một ngụm một cái hiền tế, bây giờ lại như là không nhìn thấy người sống tiến đến giống như, thẳng đến Hoắc Tử Khiên lúng túng kêu một tiếng ba, Triệu Khải Minh mới từ lỗ mũi hừ ra một tiếng nặng nề ân, lập tức lật một tờ báo chí, lạnh lùng nói. Đến đây, ngồi đi, đừng chán quang. Loại này lãnh đạm thái độ làm cho Hoắc Tử Khiên trong lòng dâng lên một cỗ khó nói thành lời bi thương cùng phẫn uất. Thật sự là lòng người dễ thay đổi. Ngay tại không khí lúng túng khó xử đến cực điểm thời điểm, cửa thang lầu truyền đến một trận thanh thúy mà giàu có vận luật giày cao gót đánh đá cẩm thạch mặt đất âm thanh, đát, đát, đát. Hoắc Tử Khiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, này liếc nhìn một cái, nhưng lại làm hắn cái này duyệt nữ vô số nam nhân đều xuất hiện một lát thất thần. Theo xoay tròn cầu thang thượng chậm rãi đi xuống đến, là hắn nhạc mẫu, Tần Tố Nhàn. Đêm nay Tần Tố Nhàn, đẹp đến có chút kinh tâm động phách, thậm chí lộ ra nhất cỗ quỷ dị yêu diễm. Nàng trên người mặc một bộ màu xanh ngọc thấp ngực lễ phục dạ hội. Loại này thâm túy màu xanh ngọc nhất chọn người, lại đem nàng kia thân cực phẩm lãnh da trắng chèn ép như phong mỡ giống như bạch ngọc trong suốt lóng lánh, giống như tại sáng lên. Lễ phục là treo bột lộ bả vai thiết kế, đem nàng viên kia nhuận tao nhã thơm ngon bờ vai cùng tinh xảo hãm sâu xương quai xanh hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, kia da rẻ được không thậm chí có thể thấy rõ dưới da cực đạm màu xanh mạch máu, lộ ra một loại thiếu nữ vậy mềm mại cùng yếu ớt cảm giác. Lễ phục cao cấp diện lưu giống như tầng thứ hai da rẻ vậy gắt gao bọc lấy nàng kia 50 tuổi thục nữ đặc hữu đẫy đà thân thể. Cặp kia trải qua hàn vũ một tay dạy dỗ khai phá giàu có co giãn to lớn vú lớn, tại vài dệt chói buộc hạ bày biện ra kinh người bán cầu trạng, tùy theo nàng xuống lầu động tác run rẩy lay động, giống như tùy thời đều phải rách áo mà ra. Vòng eo tuy rằng không bằng thiếu nữ vậy tinh tế như tờ giấy, lại mang theo một loại thành thục phụ nhân đặc hữu nhục cảm cùng mềm mại thiết, xuống phía dưới kéo dài ra đạo kia kinh tâm động phách khoa trương mông tuyến, đó là một cái đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng to mọng thất đại mông, tại bó sát người váy phác họa phía dưới, mượt mà, no đủ, ngạo nghễ vểnh lên, mỗi bước đi đều nhộn nhạo ra tầng tầng sóng thịt. Tầm mắt lại hướng xuống, lễ phục một bên mở cực cao cao xoa, tùy theo nàng đi động, một đầu thon dài đầy đặn chân đẹp như ẩn như hiện. Chân kia thượng bọc lấy một đôi cực mỏng, gần như trong suốt màu cho thủy tinh tất chân. Loại màu sắc này tất chân rất khó khống chế, mặc ở Tần Tố Nhàn trên chân lại hiện ra một loại cao cấp lãnh diễm cảm giác, tất chân gắt gao ghim chặt nàng kia đẫy đà đùi thịt, hiện lên tinh tế ách trống trơn trạch. Trên chân tắc dẫm lấy một đôi tương mãn kim cương vỡ màu bạc đầu nhọn cao gót, kia tế như cương châm 10 ly mễ gót giày hung hăng tạp đánh chạm đất mặt, mờ u bàn chân tại giày cao gót đè xuống băng bó khởi một đạo tao nhã mà tình dục độ cong, mắt cá chân chỗ xuyên qua mỏng manh tất chân mơ hồ có thể thấy được gân xanh, gợi cảm phải nhường nhân nghĩ quỳ xuống liếm láp. Mẹ, ngài hôm nay, thật xinh đẹp, Hoắc Tử Khiên nhịn không được tự đáy lòng thở dài nói, yết hầu có chút phát khô. Hắn mặc dù biết nhạc mẫu được bảo dưỡng tốt, nhưng hôm nay Tần Tố Nhàn, da rẻ trạng thái tốt thái quá, cái loại này trong trắng lộ hồng sáng bóng cảm giác, cho dù là 20 tuổi Hoắc Phi An đứng ở nàng bên người đều phải kém cỏi ba phần. Tần Tố Nhàn nghe được con rể khích lệ, cũng không có giống mọi khi như vậy bưng lấy cái giá, mà là tâm tình vô cùng tốt che miệng cười khẽ. Sóng mắt lưu truyền ở giữa nhưng lại mang theo một chút thiếu nữ hoài xuân vậy quyến rũ. Tay nàng gắt gao nắm chặt kia bộ truy nã kim cương vỡ điện thoại, thờ ơ không quan tâm liếc Hoắc Tử Khiên liếc nhìn một cái. Phải không, Tử Khiên miệng vẫn là ngọt như vậy. Bất quá a, hôm nay này trang xác thực mất điểm công phu. Nàng đi đến bàn ăn chủ vị bên cạnh, cũng không có cấp bách tin tức tỏa, mà là mượn sắp xếp váy động tác, cố ý ươn ươn kia ngạo nhân bộ ngực, lại hơi hơi nhếch lên kia to mọng mông. Tư thái chiêu chọc người đến cực điểm. Trên bàn ăn không khí có chút quỷ dị. Triệu Khải Minh buông xuống báo chí, sắc mặt âm trầm nhìn Hoắc Tử Khiên, đũa gõ một cái bát xuyên, ngữ khí cứng rắn nói khiển trách. Tử Khiên a, gần nhất tập đoàn bên kia sự tình ta cũng nghe nói. Không phải là ta nói ngươi, thật tốt nhà nghiệp tại sao lại bị ép buộc thành như vậy. Tuy rằng bây giờ cùng Vũ Lan khoa học kỹ thuật hợp tác rồi, nhưng đó là nhân gia Hàn Đồng nhìn tại Mạn Dung mặt mũi thượng. Ngươi xem như một cái nam nhân, có thể hay không có chút tiền đồ. Đừng cả ngày còn muốn dựa vào lão bà cùng lão nương cho ngươi liêu mông. Hoắc Tử Khiên nắm lấy đũa tay nổi gân xanh, cúi đầu không dám phản bác, sắc mặt phồng thành màu gan heo. Một bên Triệu Chí Huyên yêu nhã thiết bít tết, khóe miệng treo một tia như có như không cười lạnh, cũng không có bang trưởng phu giải vây ý tứ. Hoắc Phi An hôm nay mặc một bộ nhu thuận màu trắng áo váy, nhìn bị ngoại công gian dậy phụ thân, trong lòng mặc dù nhiên có chút không đành lòng. Nhưng vừa nghĩ đến cái kia làm nàng thể xác tinh thần thuần phục Hàn Vũ ba ba, cái loại này vi phạm đạo đức khoái cảm liền ép qua thân tình. Tần Tố Nhàn quả thật luôn luôn tại nhìn điện thoại, Trên màn hình, đúng là Hàn Vũ phát đến một đầu WeChat bảo bối, rửa sạch sao. Đêm nay ta muốn thử xem ngươi tất chân. Tần Tố Nhàn nhìn kia rõ ràng văn tự, kia trương đoan trang ung dung phu nhân trên mặt chớp mắt nổi lên hai luồng ửng hồng, hai chân dưới bàn không tự chủ được kẹp chặt, cặp kia yên màu xám tất chân bao bọc đùi cho nhau ma sát, phát ra rất nhỏ xa xa tiếng. Kia tư mật bạch hổ huyệt, một cỗ dâm thủy đã không bị khống chế tuôn đi ra, làm ướt đầu kia quá hẹp quần lót ren. Bà ngoại, bà ngoại. Nghe được ngoại tôn nữ kêu gọi, Tần Tố Nhàn này mới lấy lại tinh thần đến, nàng mị nhãn như tơ liếc liếc nhìn một cái Hoắc Phi An, đưa ra con kia được bảo dưỡng giống như xanh nhạt vậy ngón tay, nhẹ nhàng điểm một chút Hoắc Phi An tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt. Ôi, của ta cháu gái ngoan, này da rẻ thật nộn. Hoắc Phi An bị bà ngoại mò có chút ngứa, làm nũng nói bà ngoại ngài làn da cho phải đây. Thật, vừa rồi ngài lúc xuống lầu ta đều nhìn ngây người, cảm giác so mẹ còn muốn bạch, quả thực như là lột xác trứng gà giống nhau. Ngài gần nhất chỉ dùng để cái gì bảo dưỡng phẩm nha. Tiểu tiểu nha đầu, miệng thật ngọt, Tần Tố Nhàn bị khen được trong lòng hớn hở, cái loại này bị nam nhân dễ chịu sau nét mặt tỏa sáng là không giấu được. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình bằng phẳng nhanh đến bụng, chỗ đó có một cái chỉ có Hàn Vũ biết màu vàng hoa sen dâm ấn, đó là nàng thân là chó mẹ lạc ấn. Lúc này, một bên Triệu Chỉ Huyên cũng buông xuống dao nĩa, cặp kia khôn khéo hoa đào mắt tại mẫu thân Tần Tố Nhàn trên người quan sát một vòng. Xem như người có kinh nghiệm, lại là Hàn Vũ người bên gối, nàng quá quen tất mẫu thân hiện tại loại trạng thái này, đó là cực độ động dục, cực độ khát vọng bị nam nhân hung hăng xuyên quan thần thái. Nàng có chút kỳ quái, chẳng lẽ mẫu thân bên ngoài cũng có người? Có thể cái dạng gì nam nhân mới có thể làm cho mẫu thân cái này từ thiện thánh mẫu xuất quỹ đâu này? Mẹ, ngài cái này lễ phục là vừa mua à? Triệu Chỉ Huyên ý có hướng đến cười nói, này xẻ tà có phải hay không có chút quá cao? Hơn nữa này tất chân, trước kia ngài không phải là chán ghét nhất loại này thấu thịt khoản tiền thức, nói có vẻ không đứng đắn sao? Tần Tố Nhàn bị nữ nhi nhìn xem có chút chột dạ, nhưng rất nhanh liền dùng bộ kia cao cao tại thượng phu nhân tư thái che giấu đi qua. Nàng liêu một chút bên tai toái phát, phong tình vạn trùng nói thời thượng nha, lúc nào cũng là phải đổi. Hơn nữa, ta đều từng tuổi này, nếu không xuyên điểm diễm lệ, về sau sẽ không cơ hội. Nói xong, nàng hình như mới chú ý tới trượng phu đang tại răn dạy con rể, vì thế thờ ơ không quan tâm phất phất tay, cắt đứt Triệu Khải Minh líu lo không ngừng được rồi lão Triệu, ăn cơm liền ăn cơm, thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Tử Khiên cũng không dễ dàng, ngươi cũng đừng lão nắm hắn không để. Hơn nữa, Hoắc gia hiện tại lưng dựa vào Vũ Lan khoa học kỹ thuật cây to này, về sau nhiều cơ hội chính là. Tử Khiên tuy rằng năng lực giống như, nhưng tốt xấu nghe lời đúng không? Đầu năm nay, nghe lời so cái gì đều cường. Lời này vừa ra, toàn bộ bàn mọi người sửng sốt. Triệu Khải Minh mở to hai mắt nhìn, như là không biết lão bà mình giống nhau. Trước kia Tần Tố Nhàn nhưng là tối trương mắt Hoắc Tử Khiên loại này chấp khố đệ tử, lén lút không ít trào phúng hắn là không chịu được thằng ngu. Như thế nào hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, thế nhưng bang tiểu tử này nói chuyện. Hoắc Tử Khiên càng là thụ sùng nhược kinh, liền vội vàng cảm kích nhìn về phía Nhạc Mẫu Tạ. Cảm ơn mẹ lý giải. Tần Tố Nhàn nhưng căn bản không nhìn hắn, tâm tư của nàng đã sớm bay đến ngoài 9 tầng mây, bay đến tình nhân bên người. Nghĩ đến đêm nay sắp cùng Hàn Vũ khoái hoạt, Tần Tố Nhàn thậm chí không nhịn cười được đi ra, cành hoa loạn chiến, trước ngực cặp kia to lớn vú tùy theo kịch liệt rung động, nhộn nhạo ra làm người ta quáng mắt sóng sữa. Làm Nhàn, người cười cái gì? Triệu Khải Minh nhíu mày hỏi. Không có gì, chính là nhớ tới một chuyện Tiếu Lâm. Tần Tố Nhàn phô diễn một câu, lập tức yêu nhã lau mép một cái, liếc mắt nhìn khối kia tương mãn kim cương trăm đạt phỉ lệ đồng hồ, ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, đều cái điểm này. Ta không ăn, các ngươi chậm dùng. Đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu? Triệu Khải Minh bất mãn hỏi. Không phải là sớm theo như ngươi nói sao? Đêm nay có từ thiện rượu cốc tai, ta là khởi xướng người, phải lấy được lộ cái mặt. Tần Tố Nhàn đứng lên, vừa nói đường hoàng nói dối, một bên cầm lấy bên cạnh yêu mã sĩ ra cá sấu tay bao. Sớm một chút trở về, đừng uống quá nhiều rượu. Triệu Khải Minh tuy rằng không hờn giận, nhưng cũng không dám nhiều quản vị này xuất thân danh môn phu nhân. Đã biết, rong dài. Tần Tố Nhàn không nhịn được khoát tay, xoay người đi về phía cửa. Nàng đi được thực cấp bách, cặp kia màu bạc cao gót tại trên mặt đất đánh ra dồn dập tiết tấu. Tại xoay người chớp mắt, mặt nàng bộ kia đoan trang biểu cảm chớp mắt biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một loại khó có thể ức chế dâm đãng cùng đói khát. Thị cao cấp câu lạc bộ tư nhân Vân Đỉnh Oái bên trong, một hồi tên là Từ Tâm đại yêu từ thiện rượu cốc tai vừa mới rơi xuống màn che. Tiễn bước cuối cùng một vị tại kia líu lo không ngừng muốn leo lên quan hệ quyền quý phu nhân, Tần Tố Nhàn kia Trương Thủy Chung treo đoan trang, tự ái, cao quý mỉm cười chứng ngỗng mặt chớp mắt suy sụp xuống dưới. Nàng có chút khó chịu xoa xoa cong cong liễu diệp mi, trong lòng kia một đoàn bị đè nén cả đêm dục hỏa, lúc này giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ xô thế vậy điên cuồng vồ đến. Nguyên bản kế hoạch là hoàn mỹ, xem như khởi xướng người, nàng cố ý tại đây ra hội viên chế cao nhất hội sở dự để lại một gian bí ẩn nhất, xa hoa nhất căn hộ. Chỗ đó kiên nhẫn nước ấm giường, có nguyên bộ tình thú phương tiện, thậm chí còn có một mặt thật lớn rơi xuống đất kính, đủ để cho nàng và Hàn Vũ tại bên trong tận tình phát tiết kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng dục vọng. Nhưng ai biết đêm nay mấy cái mới từ kinh thành xuống quan thái thái như là thuốc cao bôi trên da cho giống nhau cuốn lấy nàng, tán gẫu sách gì vẽ, tán gẫu cái gì Phật hiệu, cứng rắn đem thời gian kéo tới hội sở đóng cửa. Phu nhân, xe đã chuẩn bị tốt, đưa ngài hồi phủ sao? Lái xe lão Trương cung kính hỏi. Không cần, Tần Tố Nhàn lạnh lùng trả lời một câu, âm thanh lộ ra một cỗ cự tuyệt người khác từ ngàn dặm hàn ý, ta nghĩ một người tại phụ cận công viên đi một chút, tán giải sầu, người đi về trước đi, không cần chờ ta. Đuổi đi lái xe, Tần Tố Nhàn xách lấy món đó giá trị liên thành màu xanh ngọc thấp ngực lễ phục giả hội váy, dẫm lấy cặp kia tương kim cương vỡ màu bạc đầu nhọn cao gót, bước nhanh xuyên qua hội sở trống rỗng đại đường, thẳng đến cửa sau đi qua. Cửa sau bóng ma, một người cao lớn thẳng tắp thân ảnh chính ỷ bức tường mà đứng, đầu ngón tay một điểm màu đỏ tươi tại bóng đêm chung lúc sáng lúc tối. Nhìn đến cái thân ảnh kia chớp mắt, Tần Tố Nhàn viên kia thuộc về 50 tuổi phụ nhân vốn nên trầm ổn trái tim, lại như hoài xuân thiếu nữ vậy kịch liệt nhảy chuyển động. Nàng bất chấp cái gì quan lớn phu nhân dáng vẻ, ba bước cũng làm hai bước vọt tới, bắt lại tay của đàn ông. Thân ái, ngươi còn tại, Tần Tố Nhàn âm thanh có chút run rẩy, đó là cực độ khát vọng bị nhét đầy tín hiệu. Hàn Vũ tùy tay bắn bay tàn thuốc, mượn đèn đường mờ mờ, đánh giá trước mắt vị này xinh đẹp không thể tả phu nhân. Không thể không nói, đêm nay Tần Tố Nhàn xác thực cực phẩm. Món đó màu xanh ngọc lễ phục đem nàng kia thân cực phẩm lãnh da trắng chèn ép giống như sáng lên dương chi bạch ngọc, cao ngất kiên đĩnh bát hình hào nhũ tại sâu cổ áo hình chữ V miệng hạ bài trừ một đạo sâu không thấy đáy khe thịt, hơn nửa tuyết trắng quả cầu thịt bại lộ tại trong không khí, tùy theo nàng hô hấp dồn dập, kia trắng bóng vú thịt run rẩy phập phồng, tỏa ra một cỗ nồng đậm thục nữ dâm mỹ tao hương. Như thế nào mới đi ra? Hàn Vũ cười mà không cười nhìn nàng, bàn tay to không khách khí chút nào tại kia to mọng tuyết trắng mông lớn thượng hung hăng bóp một cái, ta cũng chờ cứng rắn. Đi thôi, ta tại phụ cận hy nhĩ đốn thuê phòng. Không, không đi tửu điếm, Tần Tố Nhàn trái lại bình thường lắc lắc đầu, cặp kia nguyên bản mê ly mị nhãn lúc này nhưng lại hiện lên vẻ điên cuồng thủy quang. Nàng cắn đôi môi khẽ mở, dùng một loại cực độ kiềm chế lại cực độ dâm đãng âm thanh nói, ta không kịp đợi. Thân ái, ta hiện tại liền muốn, của ta ép rất ngứa, bên trong côn trùng tại cắn ta. Hàn Vũ hơi sững sờ, lập tức cảm nhận được Tần Tố Nhàn con kia nộn búp măng vậy tay nhỏ chính cách quần điên cuồng mà khấy lấy hắn con cặc. Ở nơi này, Hàn Vũ nhíu mày. Đi, đi chỗ đó một bên, Tần Tố Nhàn chỉ hội sở mặt sau mảnh kia u tĩnh rừng rậm công viên, kia là vì tăng lên hội sở cách điệu mà tu kiến tư mật cảnh quan, đêm khuya trống không không người, bên kia có hồ nhân tạo. Không có người. Nói xong, vị này trong thường ngày cao cao tại thượng, liền đi đường đều sợ giết chết con kiến Bồ Tát sống, thế nhưng chủ động kéo lấy Hàn Vũ tay, như một cái yêu đương vụng trộm dâm phụ giống nhau, xách lấy váy, dẫm lấy cặp kia mười mấy cm hận thiên cao, nhưng ngả lảo đảo về phía hắc ám rừng cây chỗ sâu chạy tới. Rừng rậm công viên yên tĩnh im lặng, chỉ có xa xa hồ nhân tạo hồ nước vỗ bên bờ vang nhỏ. Ánh trăng như nước, xuyên qua lá cây khe hở rơi xuống loang lổ quang ảnh. Hồ một bên có một chương ghế dài, thấp thoáng tại liễu rủ phía dưới. Tần Tố Nhàn kéo lấy Hàn Vũ đi đến ghế dài một bên, sau đó không kịp chờ đợi đem Hàn Vũ ấn ngồi xuống. Tiểu Vũ ngươi ngồi xong, đêm nay làm A Di tới hầu hạ ngươi. Vị này trước mặt người khác phong quang vô cùng, thụ vạn người kính ngưỡng quan lớn phu nhân, lúc này lại không chút do dự vén lên kia đắt đỏ màu xanh ngọc váy, lộ ra dưới váy cặp kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng thon dài chân đẹp. Đó là một đôi bị màu cho siêu mỏng thủy tinh tất chân gắt gao bao bọc cực phẩm chân đẹp. Loại màu sắc này tất chân rất khó khống chế, mặc ở Tần Tố Nhàn trên chân lại hiện ra một loại cao cấp lãnh diễm cảm giác, tất chân gắt gao ghim chặt nàng kia đẫy đà đùi thịt, hiện lên tinh tế ách trống trơn trạch. Đẫy đà thẳng tắp hai chân thon dài như điêu khắc, cho dù là đã 50 tuổi tuổi tác, này hai chân vẫn như cũ nhanh đến được giống như thiếu nữ, lại nhiều hơn một phần thục nữ đặc hữu nhục cảm cùng ý vị. Tần Tố Nhàn cũng không có cấp bách cởi bỏ Hàn Vũ dây lưng, mà là xoay người, quay lưng Hàn Vũ, đem kia to mọng tuyết trắng mông lớn nhẹ khẽ tựa vào Hàn Vũ trên vai, sau đó nâng lên một cái mặc lấy màu bạc cao gót chân ngọc, trực tiếp giẫm nát ghế dài bên cạnh. Tùy theo nàng động tác, kia cao xẻ tà lễ phục váy thuận thế trượt xuống đến háng, hai đầu trắng nón, cặp đùi mượt mà hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Chân kia không hề giống trên đài người mẫu như vậy theo đuổi trình độ cực cao tinh tế cốt cảm giác, ngược lại mang theo một loại khỏe mạnh, no đủ nhục cảm đẫy đà. Háng thịt mềm thậm chí bởi vì đứng thẳng cùng váy chen ép mà hơi hơi đôi xuất hiện nhiều lần thịt tầng, loại này nhục cảm không những không có vẻ mập mạp, ngược lại tăng thêm một chút dâm mỹ, gợi cảm cám dỗ. Hani, ngài yêu thích nhân gia hôm nay tất chân sao? Tần Tố Nhàn quay đầu lại, kia trương phấn điêu ngọc trác gương mặt thượng mang theo một tia thánh khiết mỉm cười, ánh mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm Hàn Vũ đũng quần. Hàn Vũ duỗi tay cầm chặt nàng con kia nâng lên mắt cá chân. Con kia bị tất chân bao bọc gợi cảm chân ngọc, tinh tế mà trắng nón, hoàn mỹ được giống như tác phẩm nghệ thuật. Ngón chân của nàng no đủ mà mượt mà, móng tay thượng vẽ loạn tiên diễm màu hồng sơn móng tay, tại bóng đêm trung xuyên qua màu cho tất chân phát tán ra chí mạng cám dỗ. Đây là ngươi đêm nay câu dẫn vũ khí của ta. Hàn Vũ ngón tay nhẹ nhàng tại kia ti trượt chân lưng xẹt qua, cảm nhận cái loại này trắng mịn bắn nhuyễn xúc cảm. Tần Tố Nhàn hừ nhẹ một tiếng, nàng mắt cá chân linh hoạt chuyển động, giày cao gót gót dày tại Hàn Vũ bắp chân cơ bắp thượng như có như không cạo mài, phần kia như gần như xa xúc cảm, làm Hàn Vũ thần kinh chớp mắt buộc chặt lên. Không chỉ có là câu dẫn, nhân gia còn muốn dùng để hầu hạ ngươi long căn. Nói, Tần Tố Nhàn thế nhưng trực tiếp dạng chân ở ghế dài phía trên, đối mặt Hàn Vũ, nhưng cũng không có tọa thực, mà là bảo trì một loại nửa ngồi nửa quỳ tư thế. Nàng đưa ra hai tay, run rẩy cởi bỏ Hàn Vũ dây lưng, đem căn kia sớm tức sủi bọt mép thô to con cặc phóng ra đi ra. Căn kia nhanh màu đen cự vật tại bóng đêm trung tỏa ra giữ tợn nhiệt khí, đỉnh lỗ tiểu chính hơi hơi chảy ra tuyến tiền liệt dịch. Tần Tố Nhàn nhìn đến căn này đã từng vô số lần đem nàng đưa lên đám mây, tại nàng bên trong thân thể lưu lại không thể xóa nhòa lạc ấn hung khí, trong mắt lóe lên một tia si mê. Nàng cũng không có dùng tay đi nắm, mà là nâng lên hai chân, đem cặp kia mặc lấy màu bạc cao gót cùng yên màu xám tất chân xinh đẹp chân, nhẹ nhàng kẹp lấy căn kia lửa nóng gậy sắt. A, đường tất chân kia tinh tế lạnh trực xúc cảm cùng nóng bỏng con cặc tiếp xúc chớp mắt, Hàn Vũ nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái gầm nhẹ. Tần Tố Nhàn động tác cực kỳ thuần thục, hiển nhiên lén lút không ít luyện tập. Nàng lợi dụng gan bàn chân độ cong, gắt gao dán sát con cặc cán, bắt đầu cao thấp khuấy lên. Xì xì, xì xì, tất chân cùng con cặc ma sát phát ra rất nhỏ vệt nước âm thanh, tại yên tĩnh công viên lộ ra được phá lệ rõ ràng. Tần Tố Nhàn bên phải đủ để ti trượt thịt băng đủ để nhẹ nhàng dẫm lấy Hàn Vũ con cặc, toàn bộ trắng nõn hồng nhuận lòng bàn chân bản đem trừ bỏ quy đầu bên ngoài toàn bộ dương vật đạp ở tại dưới chân. Nàng kia trắng nõn xinh đẹp sức chân đạo thập phần vừa đúng, nặng nhẹ thích đáng trước sau tại Hàn Vũ con cặc thượng xoa. Hani, thoải mái sao? Đây là nhân gia cố ý vì ngài học. Tần Tố Nhàn một bên dùng chân hầu hạ, một bên vẫn như cũ bảo trì bộ kia đoan trang cao quý biểu cảm, giống như nàng đang làm không phải là cấp nam nhân chân giao, mà là tại khải đàn một trận đắt đỏ. Đàn dương cầm. Ngón chân của nàng no đủ mà mượt mà, móng tay thượng vẽ loạn tiên diễm màu hồng sơn móng tay, tại bóng đêm trung phát tán ra chí mạng cám dỗ. Cách tầng kia mỏng như cánh ve yên màu xám tất chân, Hàn Vũ thậm chí có thể cảm giác được nàng ngón chân mỗi một lần cuộn mình cùng nắm chặt. Tần Tố Nhàn cặp kia hơi lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc vừa vặn có thể đem Hàn Vũ ngay ngắn con cặc hoàn toàn bao trùm, linh hoạt ngón chân giống như là đang đùa đùa giỡn giống nhau tại hắn mẫn cảm quy đầu phía trước chào làm, mà mượt mà hồng nộn so với việc những bộ phận khác hơi lộ ra thô ráp gót chân lại vừa vặn có thể dẫm hắn con cặc phần thân, khi có khi không tại đàn đàn phía trên chen ép. Loại này thị giác cùng xúc giác song trọng kích thích, làm Hàn Vũ khoái cảm hiện lên lũy thừa cấp tăng lên. Trước mắt cái này nữ nhân, nhưng là thường xuyên xuất hiện ở tin tức quan lớn phu nhân A. Lúc này nhưng ở công viên ghế dài phía trên, dùng nàng cặp kia giá trị liên thành phu nhân chân ngọc, như một cái đệ tiện nhất kỹ nữ giống nhau cấp chính mình thủ dâm tử. Kẹp chặt điểm, Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, duỗi tay bắt được Tần Tố Nhàn kia đẫy đà mắt cá chân. Tần Tố Nhàn nghe lời gia tăng lực độ. Kia tiêm tế gót giày ngẫu nhiên xẹt qua Hàn Vũ đáy chậu, mang đến từng đợt run rẩy khoái cảm. Tần A Di, ngươi chân thật tao, so huyệt của ngươi còn tao. Hàn Vũ không chút lưu tình nhục nhã nói. Nghe thế câu nhục nhã, Tần Tố Nhàn chẳng những không có sinh khí, ngược lại kia trương gương mặt xinh đẹp xinh xuân, trên mặt nổi lên hai luồng không bình thường ửng hồng, trong mắt hơi nước tràn ngập. Vũ càng là nhục nhã nàng, dẫm lên nàng kia cao quý thân phận, nàng thì càng hưng phấn. Vâng, tiện thiếp chân chính là tao, vì cấp chủ nhân trêu đùa. Tần Tố Nhàn một bên thở gấp, một bên dùng cái loại này kiểu nhu nhu rầm gì vừa nói, tiện thiếp không chỉ có chân tao, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tao, đều nghĩ bị chủ nhân tinh dịch rót đầy. Hàn Vũ không thể kìm được, mạnh mẽ rút về con cặc, bắt lại Tần Tố Nhàn cổ tay, đem nàng cả người kéo, ấn ghé vào ghế dài dựa vào lưng. Nếu như vậy muốn, vậy là tốt rồi, tốt bị địt. Tần Tố Nhàn thuận theo ghé vào ghế dài phía trên, nửa người trên lơ lửng, hai tay nắm chặt ghế lưng mộc đầu. Nàng cố gắng đem dưới bờ eo tháp, nhếch lên cao kia to mọng tuyết trắng mông lớn. Món đó màu xanh ngọc lễ phục bởi vì cái này tư thế, hoàn toàn đôi chồng chất ở tại eo hông. Kia thịt cuồn cuộn trói lọi đại mông bự cứ như vậy không giữ lại chút nào bại lộ tại Hàn Vũ tầm mắt bên trong. Kia bờ mông thật sự là quá lớn, tròn trịa bờ mông giống hai cái thật lớn thớt, tuyết trắng tròn trịa bờ mông tại dưới ánh trăng hiện lên đồ sứ vậy sáng bóng. Mà ở kia hai bên mông bự ở giữa, là một đầu quá hẹp quần chữ T, lạc vào thật sâu khe mông, chỉ lộ ra một cây tinh tế dây lưng. Hàn Vũ duỗi tay thô bạo đem căn kia dây lưng kéo đứt, tê một tiếng, đắt đỏ quần lót ren hóa thành mảnh nhỏ. Đã không có che chắn, con kia xinh đẹp bạch hổ huyệt cuối cùng lộ rõ hình dáng. Tần Tố Nhàn nơi riêng tư trơn bóng không có lông, kia đầy đặn môi âm hộ bày biện ra một loại mê người màu hồng phấn, lúc này chính bởi vì hưng phấn cực độ mà hơi hơi nhồi máu xương tấy, như là một đóa nở rộ hoa mẫu đơn. Hoa tâm chỗ, trong suốt lóng lánh dâm thủy chính liên tục không ngừng mà trào ra, thuận theo đùi bên trong tầng kia màu cho tất chân chậm rãi chảy xuống. Mà ở nàng kia bằng phẳng nhanh đến bụng phía dưới, mơ hồ có thể thấy được cái kia chỉ có Hàn Vũ biết màu vàng hoa sen dâm ấn, tại dưới ánh trăng lập lờ tia sáng yêu dị. Đây là phó quốc cấp phu nhân mông sao, thật là một sinh con tốt mông. Hàn Vũ vừa nói, một bên ba một tiếng, hung hăng một cái tát phiến ở tại kia đầy đặn ngạo nghễ vỉnh lên đồ sứ trắng mông ngọc phía trên. A, Tần Tố Nhàn phát ra một tiếng kiều mị tận xương rên rỉ, một cái tát kia đánh cho nàng mông thịt loạn chiến. Về phía sau nhếch lên mập viên đại mông trắng thượng chớp mắt hiện ra một cái rõ ràng năm ngón tay hồng ấn. Loại này đau đớn cảm chớp mắt chuyển hóa thành mãnh liệt khoái cảm, làm nàng cả người dùng mình. Đáng đánh, thân ái, dùng sức đánh nhân ra dâm tiện mông. Tần Tố Nhàn quay đầu lại, kia trương nguyễn mỹ mắt phượng trung tràn đầy khẩn cầu, đôi môi khẽ mở, phun ra càng thêm dâm đãng lời nói, tiện thiếp là chó mẹ của chủ nhân. Cầu chủ nhân hung hăng địt chết chó mẹ. Hàn Vũ không do dự nữa. Đỡ lấy căn kia cứng rắn đắc tượng thiết giống nhau con cặc, nhắm ngay kia ướt sũng lỗ lồn, vòng eo mạnh mẽ thúc một cái. Hắc hắc, cùng với một tiếng mọng nước vào thịt âm thanh, căn kia thô to cự vật không trở ngại chút nào nhất cắm đến tận cùng, hung hăng va chạm ở tại Tần Tố Nhàn hoa tâm chỗ sâu. A, chấm than, Tần Tố Nhàn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, kia âm thanh tại yên tĩnh công viên truyền ra thật xa. May mắn nơi này hẻo lánh. Nếu không ngày mai tin tức đầu đầu tuyệt đối là bạo tạc tính chất. Quá sâu, nha, đội lên tử cung, Tần Tố Nhàn hai tay gắt gao nắm ghế lưng, cả người đều bị này một cái đẩy sâu bị đâm cho xông về phía trước một chút. Hàn Vũ căn bản không cho nàng thích ứng thời gian, hai tay gắt gao nhéo nàng kia đẩy đà rắn nước eo, bắt đầu mưa rền gió giữ vậy quất cắm. Ba, ba, ba, ba, thân thể va chạm âm thanh giống như giày đặc nhịp trống. Tại hồ một bên quanh quần. Mỗi một lần va chạm, Hàn Vũ xương mu đều hung hăng nện ở Tần Tố Nhàn kia to mọng tuyết trắng mông lớn phía trên, kích thích lên tầng tầng sóng thịt. Tần Tố Nhàn cặp kia cao ngất thiên đỉnh bát hình hào nhũ bởi vì này kịch liệt động tác mà điên cuồng vung vẩy. Cho dù là lễ độ phục trói buộc, kia nặng trịch vú sữa vẫn như cũ đang kịch liệt nhảy lên, trắng bóng vú thịt đụng vào nhau, chen ép ra từng đạo thâm thúy khe ngực. Người nhìn người bây giờ bộ dạng, Hàn Vũ một bên địt một bên tiến đến Tần Tố Nhàn bên tai, ác ma vậy nói nhỏ, nếu để cho ngươi kia một chút làm từ thiện đồng nghiệp, còn ngươi nữ cái kia phó quốc cấp lão công nhìn đến, bọn hắn trong mắt băng thanh ngọc khiết Tần phu nhân, hiện tại giống như đầu chó mẹ giống nhau tại công viên ghế dài thượng bị người khác từ phía sau tiến vào, mông vỉnh được cao như vậy, trong miệng còn gọi muốn ăn dương vật, bọn hắn như thế nào nghĩ. Những lời này giống như là một liều cường hiệu thuốc kích dục, chớp mắt đánh tan Tần Tố Nhàn sở hữu lý trí phòng tuyến. Cái loại này trình độ cực cao vi phạm đạo đức cảm giác, xấu hổ cảm giác cùng thân thể khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ, làm nàng đầu óc trống rỗng. Đừng nói nữa, ô ô, đừng nói nữa, Tần Tố Nhàn một bên kêu khóc, một bên lại càng thêm điên cuồng mà vặn vẹo vòng eo, chủ động phối hợp Hàn Vũ mỗi một lần va chạm, ta là kỹ nữ. Ta là chủ nhân dành riêng kỹ nữ. Lão công tính cái gì? Lão công dương vật thế nào có chủ nhân đại, thế nào có chủ nhân địch được thoải mái. Nàng kia trương đoan trang thanh tao lịch sự khuôn mặt lúc này hiện đầy tình dục mồ hôi, mấy lọn tóc hỗn độn dán tại cái má phiếm hồng gò má phía trên, ánh mắt mê ly mà cuồng loạn. Nàng cố gắng quay đầu, muốn đòi lấy Hàn Vũ hôn môi. Hàn Vũ thỏa mãn nàng, cúi người hôn lên kia trương miệng anh đào, lưỡi thơm nhẹ xuất, hai đầu đầu lưỡi tại trong khoang miệng kịch liệt dây dưa. Hạ thân quất cắm tần suất càng lúc càng nhanh, mỗi giây đều có mấy lần va chạm. Tần Tố Nhàn bạch hổ huyệt thật chặt hấp thụ căn kia xâm nhập dị vật, kia đầy đặn môi âm hộ bị chống được cực hạn, phấn nộn âm đạo bức tường điên cuồng mà nhúc nhích, muốn đem căn kia nóng bỏng con cặc xoắn đoạn. Nha, nha, muốn ném, chủ nhân, tiện thiếp muốn ném. Tần Tố Nhàn âm thanh trở nên sắc nhọn mà thoát phá, thân thể bắt đầu kịch liệt co giật. Cặp kia chân kẹp chặt, Hàn Vũ ra lệnh. Tần Tố Nhàn theo bản năng khép lại này song tuyết trắng đầy đặn thon dài chân đẹp, cặp kia yên màu xám tất chân bao bọc đùi thật chặt kẹp lấy Hàn Vũ eo. Loại này nhanh đến làm cho Hàn Vũ cũng đến bùng nổ bên cạnh. Nhìn mặt hồ, nhìn cái bóng của ngươi. Hàn Vũ ấn đầu nàng, làm nàng nhìn về phía trước ba quang lăn tăn mặt hồ. Nhờ ánh trăng, Tần Tố Nhàn mơ hồ có thể ở thủy chung nhìn đến một cái quần áo không chỉnh tề, mông vểnh cao, bị người khác đề ở dưới người điên cuồng địch dâm đãng phụ nhân ảnh ngược. Cái kia nữ nhân là nàng, cũng không phải là nàng. Đó là ra khỏi sở hữu xã hội thân phận, chỉ còn lại có thuần túy dục vọng bản năng nàng. Tùy theo Hàn Vũ một lần cuối cùng sâu như biển để va chạm, Tần Tố Nhàn cả người mạnh mẽ thẳng băng thân thể, trên chân màu bạc cao gót đều thiếu chút nữa bị ném bay ra ngoài. Nàng bạch hổ huyệt mãnh liệt co lại, từng cổ nóng bỏng âm tinh như quỳnh tuyền vậy tuôn ra mà ra, tưới tại Hàn Vũ quy đầu phía trên. Cùng lúc đó, Hàn Vũ cũng gầm nhẹ một tiếng, gắt gao chống đỡ hoa tâm của nàng, đem kia nóng bỏng nồng đặc tinh dịch, một cỗ nhận lấy một cỗ, không giữ lại chút nào bắn vào nàng vậy có màu vàng hoa sen dâm ấn tử cung chỗ sâu. Xì xì xì, nóng bỏng tinh dịch tràn đầy tử cung của nàng, cái loại này bị nhét đầy phong phú cảm giác làm Tần Tố Nhàn lật lên bạch nhãn. Cả người giật giật đạt tới cao trào. Thật lâu sau, hai người mới chậm rãi bình phục lại. Tần Tố Nhàn giống một bãi dì ra giống nhau sủi lơ tại Hàn Vũ trong lòng, món đó đắt đỏ màu xanh ngọc lễ phục đã nhăn nhăn nhó. Váy thượng dính đầy thảo thiết cùng bùn đất, còn có hai người giao hoan sau dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp. Cặp kia yên màu xám tất chân đã ở vừa rồi kịch liệt ma sát trung câu phá vài chỗ, lộ ra bên trong tuyết trắng thịt mềm, lại lộ ra một loại không trọn vẹn mỹ cảm. Nàng kia trương khôi phục một chút lý trí khuôn mặt, lại lần nữa hiện ra cái loại này cao quý lãnh diễm thần sắc. Nàng yêu nhã toàn bộ sửa lại một chút hỗn độn sợi tóc, dùng cặp kia như trước mang theo mị nhãn như tơ mắt nhìn Hàn Vũ, dùng cái loại này thanh lãnh âm thanh nói. Tiểu Vũ tinh dịch, thực sự là vô cùng nóng. A di thật tốt khóa tại tử cung, một giọt đều không lọt ra đến. Rạng sáng, giang tân cửa công viên đèn đường mờ nhạt lập lòe, đem bóng cây kéo đến dương nanh múa vuốt. Một chiếc màu trắng tân lợi Âu Lục GT mang theo dồn dập tiếng phanh dừng ở ven đường. Triệu Chỉ Huyên đẩy cửa xe ra, lo lắng đi xuống. Nàng trên người chỉ khoác một kiện vải cài sắc áo gió, bên trong mơ hồ lộ ra váy ngủ ren một bên, hiển nhiên là vội vàng gấp gáp xuất môn. Lái xe lão Trương ấp úng nói phu nhân đem hắn đuổi đi muốn một người giải sầu, này đều sau nửa đêm còn không có về nhà, Triệu Chỉ Huyên sợ mẫu thân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao Tần Tố Nhàn tuy rằng thân phận cao quý. Nhưng chung quy chỉ là sống an nhàn sung sướng quý phụ nhân, bạn vừa gặp phải kẻ xấu làm sao bây giờ. Nhưng mà, khi nàng xuống xe về sau, ánh mắt quét về phía công viên xuất khẩu thời điểm, cả người chớp mắt cương ngay tại chỗ. Chỉ thấy Hàn Vũ chính nghênh ngang theo công viên bên trong đi ra, mà tay hắn, thế nhưng dắt cái kia nàng tối cực kỳ quen thuộc thân ảnh, mẫu thân của nàng, Tần Tố Nhàn. Lúc này Tần Tố Nhàn nơi nào còn có nửa điểm từ thiện nữ thần đoan trang bộ dáng. Món đó giá trị liên thành màu xanh ngọc thấp ngực lễ phục nhăn nhăn nhó treo tại trên người, váy thượng dính đầy thảo thiết cùng bùn đất, nguyên bản cao ngất búi tóc cũng tán loạn xuống, mấy lọn tóc dán tại ửng hồng đã lui gò má phía trên. Để cho Triệu Chỉ Huyên khiếp sợ chính là, mẫu thân đi đường tư thế cực kỳ quái dị, hai chân có chút cũng không khép, như là mới vừa gặp bị cái gì khổ hình, vừa giống như là bị hung hăng khai phá qua đi hư thoát. Hàn Vũ cùng Tần Tố Nhàn phát hiện Triệu Chỉ Huyên về sau, cũng sửng sốt. Ba người cứ như vậy dưới ánh đèn đường mắt lớn chừng mắt nhỏ, không khí lúng túng khó xử tới cực điểm. Mẹ, Tiểu Vũ, các ngươi, Triệu Chỉ Huyên há to miệng, Cặp kia hoa đào trong mắt tràn đầy không thể tin, ánh mắt tại Hàn Vũ con kia không kiêng nể gì nắm ở mẫu thân eo hông bàn tay to lên xuống dao động. Tần Tố Nhàn như là bị dẫm vào đuôi mèo, mạnh mẽ muốn bỏ ra Hàn Vũ tay, hoảng loạn toàn bộ sửa lại một chút hỗn độn cổ áo, tính toán tìm về trong thường ngày cái loại này uy nghiêm cao cao tại thượng. Chỉ Huyên, sao ngươi lại tới đây? Tần Tố Nhàn cố giả bộ bình tĩnh, nhưng âm thanh run rẩy lại bán đứng nàng, ta chỉ là vừa mới đụng tới Tiểu Vũ, làm hắn theo giúp ta đi một chút. Đi một chút có thể đi đến quần áo đều xé rách. Đi đến lộ đều đi không xong rồi hả? Triệu Chỉ Huyên cười khổ một tiếng, nhìn mẫu thân bộ dạng này giấu đầu hở đuôi bộ dạng, tâm lý khiếp sợ dần dần chuyển thành một loại vớ vẩn thoải mái. Nàng hít sâu một hơi, đơn giản cũng không giả bộ, trực tiếp ngả bài nói. Mẹ, ngài cũng đừng diễn, ta cùng Tiểu Vũ, đã sớm chưa ngủ nữa, ta cũng hắn nữ nhân, ngài hiện tại bộ dạng này bộ dạng, theo ta mới từ hắn trên giường xuống thời điểm giống nhau như đúc. Những lời này giống như tình thiên phích lịch, làm Tần Tố Nhàn kia trương nguyên bản còn đang cực lực duy trì tôn nghiêm khuôn mặt chớp mắt trắng bệch. Nàng mở to hai mắt nhìn nhìn nữ nhi, lại nhìn nhìn gương mặt nghiền ngẫm Hàn Vũ, xấu hổ cảm giác chớp mắt nổ tung. Nhưng tiếp lấy, cái loại này trường kỳ có địa vị cao dối trá bản năng lại để cho nàng theo bản năng tạo ra bộ dáng. Càn rỡ, đơn giản là càn rỡ. Tần Tố Nhàn sừng sộ lên, dùng một loại vô cùng đau đớn giọng điệu khiển trách, Chỉ Huyên, ngươi làm sao có thể không biết liêm sỉ như vậy? Còn ngươi nữa, Hàn Vũ, ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi với chúng ta mẹ con? Này nếu truyền đi, còn thể thống gì? Này không chỉ có là có trái với luân lý, càng là... Ba, một tiếng thanh thúy thân thể đánh ra tiếng cắt đứt Tần Tố Nhàn chơi chơi bất tuyệt. Hàn Vũ căn bản không cho nàng nói hết lời cơ hội, bàn tay to trực tiếp đi vòng qua phía sau, cách tầng kia bẩn thỉu lễ phục, hung hăng tại kia to mọng mông nắm một cái, năm ngón tay thật sâu lâm vào kia đẫy đà mông thịt. A, Tần Tố Nhàn phát ra một tiếng cùng với thân phận cực không tương xứng nũng nịu rên rỉ, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống Hàn Vũ trong lòng. Tần A Di, vừa rồi tại công viên ghế dài thượng bị ta địch được trắng dã mắt, cầu ta bắn cho ngươi thời điểm ngươi như thế nào không nói những cái này đại đạo lý. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, tay kia thì không khách khí chút nào trực tiếp nhấc lên nàng món đó nhăn nhó màu xanh ngọc lễ. Phục thượng bãi. Không muốn, Chỉ Huyên còn tại. Tần Tố Nhàn hoảng sợ thét chói tai, muốn che chắn, lại bị Hàn Vũ cường ngạnh giữ lại hai tay. Tùy theo vạt áo bị nhấc lên, Tần Tố Nhàn kia bằng phẳng nhanh đến, trắng nõn như ngọc bụng bại lộ dưới ánh đèn đường. Mà ở kia dưới rốn phương, nguyên bản trơn bóng làn da phía trên, rõ ràng nhiều hơn một đóa yêu diễm đến cực điểm màu vàng hoa sen dâm ấn. Kia dâm ấn tại dưới ánh đèn lập lờ quỷ dị kim quang, phảng phất là sống giống như, in dấu thật sâu in tại nàng kia tuyết trắng làn da phía trên. Mang theo một loại sa đọa mà thần thánh mỹ cảm, hoàn toàn đánh lên rồi Hàn Vũ dành riêng nhãn. Thấy rõ ràng chưa, đây là ngươi chủ nhân ban cho ngươi. Hàn Vũ ngón tay tại kia dâm ấn thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Tần Tố Nhàn nguyên bản còn tại dãy dụa thân thể, tại khoảnh khắc này hoàn toàn cứng ngắc. Nàng cúi đầu nhìn cái kia màu vàng lạc ấn, trong não kia một chút về đạo đức, về mặt mũi phòng tuyến chớp mắt sụp đổ. Nàng biết rõ, này dâm ấn không chỉ là xấu hổ dấu hiệu. Càng là nàng vĩnh bảo thanh xuân nguồn suối. Cái kia làm vô số phu nhân xua như xua vịt, có thể làm người ta trở về thanh xuân kim kiếm ngọc tủy, bây giờ đã bị Hàn Vũ hoàn toàn trưởng khống. Nếu như không nghe lời, nếu như không có Hàn Vũ cung ứng, nàng cái này cái gọi là không già nữ thần rất nhanh liền sẽ già yếu, héo rũ, biến thành một cái đầy mặt nếp nhăn lão thái bà. Đối với thị mỹ mạo cùng hư vinh như mạng nàng tới nói, kia so chết còn đáng sợ hơn. Càng huống chi. Thân thể của nàng đã bị Hàn Vũ hoàn toàn khai phá, cái loại này xâm nhập xương tủy sung sướng, là bất kỳ cái gì quyền thế đều không thể thay thế. Nghĩ vậy, Tần Tố Nhàn trong mắt kháng cự hoàn toàn biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một loại nhận mệnh vậy thuận theo cùng cuồng nhiệt si mê. Nàng không thèm nhắc lại, mà là thuận theo tựa vào Hàn Vũ trong lòng, giống một cái bị thuần phục chó mẹ, tùy ý cái kia dâm ấn bại lộ tại nữ nhi tầm mắt bên trong. Đứng ở một bên Triệu Chỉ Huyên hoàn toàn nhìn mắt choáng váng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân bụng thượng cái kia yêu diễm hình xăm, đầu óc trống rỗng. Phải biết, nàng Triệu Chỉ Huyên mặc dù ở Hàn Vũ trước mặt thoải mái, thậm chí vì lợi ích có thể không hề điểm mấu chốt phối hợp, nhưng là từ trước đến nay không nghĩ tới muốn đi hình xăm, càng không nói là tại loại này cực kỳ tư mật, cực kỳ xấu hổ vị trí. Tại nàng ấn tượng, mẫu thân Tần Tố Nhàn vĩnh viễn là cái kia đoan trang, thánh khiết, không ăn khói lửa nhân gian quan lớn phu nhân, là váy liền từ xẻ tà cao một chút đều sẽ cảm giác được không đứng đắn bảo thủ nữ tính. Nhưng bây giờ, cái này bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mẫu thân, lại đang bụng thượng văn loại này chỉ có tại dưới nhất tiện kỹ nữ trên người mới phải xuất hiện dâm ấn. Loại này mãnh liệt tương phản cảm giác, giống như là nhìn đến một tôn quan âm giống thượng bị hắt đầy dơ bẩn tinh dịch, làm Triệu Chỉ Huyên tam quan nhận được trước nay chưa từng có xung kích. Được rồi, lên xe a. Hàn Vũ nhìn đã hoàn toàn thành thật Tần Tố Nhàn, hài lòng vỗ vỗ nàng mông, mở ra tân lợi sau tỏa cửa xe, giống bỏ vào hàng hóa giống nhau đem vị này cao quý phu nhân nhét đi vào. Tần Tố Nhàn có giúp ở sau ngồi lên, xấu hổ bụng mặt, không dám trông xe bên ngoài nữ nhi. Hàn Vũ đóng cửa xe, vừa muốn xoay người, lại bị một cái được bảo dưỡng nghi tay ngọc kéo lại ống tay áo. Triệu Chỉ Huyên đô kia trương phong tình vạn trùng môi hồng, cặp kia hoa đào trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, gương mặt ủy khuất nhìn Hàn Vũ, dưới chân giày cao gót còn ở trên mặt đất không buông tha dẫm hai cái. Ngươi quá mức, Triệu Chỉ Huyên mang theo khóc nức nở làm nũng nói, thân thể mềm mềm tựa vào Hàn Vũ trên người cỏ, người đem Vi An Thu còn chưa tính, hiện tại ngay cả ta mẹ ngươi. Hàn Vũ, ngươi rốt cuộc muốn đem chúng ta ra tai họa thành cái dạng gì à? Nàng đưa ra quyền tại Hàn Vũ ngực nện cho hai cái, ngữ khí tràn đầy ghen tuông cùng tiểu cảm xúc. Hiện tại tốt lắm, mẹ ta thành ngươi người, nữ nhi của ta cũng trở thành ngươi người, ta mình cũng là của ngươi người. Ta vốn đến thật tốt có mẹ có nữ nhi, hiện tại khen ngược, hoàn toàn biến thành tìm muội. Về sau ba người chúng ta còn muốn hay không làm người? Ngươi này tên đại bại hoại, ngươi bồi ta. Hàn Vũ nhìn trong lòng cái này nhìn như tại buồn bực, kỳ thực là đang tại biến thành đòi bồi thường vưu vật, khóe miệng gợi lên một chút rõ ràng ý cười. Hắn duỗi tay ôm Triệu Chỉ Huyên thon gọn vòng eo, cúi đầu tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Bảo bối, đừng nóng giận nha, nhiều hai cái tỉ muội, về sau các ngươi không chỉ có thể cùng một chỗ đi dạo phố, còn có thể cùng một chỗ hầu hạ lão công, nhiều náo nhiệt. Vì bồi thường ngươi bị thương tâm linh, Hoắc thị tập đoàn tại Âu Châu cái kia đầu xa xỉ phẩm đại lý tuyến. Về sau toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, như thế nào đây? Một năm kia lợi nhuận, nhưng là cũng đủ ngươi mua 10 chiếc mắt loại này công viên. Nghe được Âu Châu đại lý tuyên mấy cái này tự, Triệu Chỉ Huyên nguyên bản còn tại hốc mắt đào quanh nước mắt chớp mắt nén trở về. Đây chính là cái thật lớn công việc béo bở, nàng mắt thèm thật lâu. Thật Triệu Chỉ Huyên lập tức nín khóc mỉm cười, kia biến sắc mặt tốc độ quả thực so lật sách còn nhanh. Nàng nhón chân lên, chủ động tại Hàn Vũ trên mặt hung hăng hôn một cái. Cặp kia hoa đào mắt chớp mắt loan thành nguyệt nha, lão công ngươi thật tốt. Ta biết ngay ngươi hiểu ta nhất, kia, ta đây liền miễn cưỡng tha thứ ngươi một lần a. Nói xong, nàng hỉ tư tư kéo Hàn Vũ cánh tay, giống như vừa rồi cái kia khóc kể luân lý tan vỡ người căn bản không phải là nàng giống nhau. Hàn Vũ cười lắc lắc đầu, mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển, Triệu Chỉ Huyên tắc khéo léo ngồi vào tay lái phụ, thuận tiện thông chi lái xe đến đem nàng chiếc kia màu trắng tân lợi lái đi. Màu đen tân lợi lại lần nữa khởi động, vững vàng địa hành chạy tại đường trở về phía trên. Toa xe thực an tĩnh, sau tỏa Tần Tố Nhàn còn tại xấu hổ chung không chậm rãi tỉnh táo lại, mà tay lái phụ thượng Triệu Chỉ Huyên tuy rằng cầm đến ưu việt, nhưng lúc này nhìn đang lái xe Hàn Vũ, đầu óc đột nhiên toát ra một cái làm nàng càng thêm rối rắm vấn đề. Nàng xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn mặt sau quần áo không chỉnh tề mẫu thân, lại nhìn bên người khí vũ hiên ngang Hàn Vũ, tâm lý nhịn không được phạm lên nói thầm. Này về sau, xưng hô thật đúng là rối loạn chụp vào. Gọi hắn lão công A, giống như có thể. Gọi hắn lão công A, giống như có thể. Kêu ba hắn, hình như cũng có thể rồi hả. Kêu con của hắn, giống như cũng không thành vấn đề. Triệu Chỉ Huyên càng nghĩ càng cảm thấy nhức đầu, này hỗn loạn quan hệ quả thực so nàng xem qua bất kỳ cái gì một bộ cầu huyết kịch đều phải nổ tung. Nàng len lén liếc liếc nhìn một cái Hàn Vũ dây kia đầu nguội lạnh gò má, tâm lý ký cảm thấy hoang đường. Lại ẩn ẩn thăng lên một cỗ không hiểu hưng phấn. Mặc kệ nó, dù sao chỉ cần người nam nhân này đủ cường, có đủ tiền, gọi là gì không được. Cho dù là kêu tổ tông, chỉ cần có thể làm nàng Triệu Chỉ Huyên tiếp tục quá loại này ngợp trong vàng son thời gian, nàng cũng gọi là giam miệng. Chương 74. Tại cái này yên tĩnh được chỉ có thể nghe thấy xa xa giang đào vỗ vào bờ tiếng đêm khuya, màu đen tân lợi giống một cái tiềm hành u linh, lặng yên không một tiếng động trượt vào Triệu gia trang vườn. Vào cửa trước, kia ngọn đèn thật lớn thi hoa lạc thế kỳ thủy tinh đèn treo tỏa ra lạnh lùng quang mang, đem cái nhà này chiếu rõ ràng rành mạch. Treo trên tường bức kia thật lớn ảnh gia đình, Triệu Khải Minh ngồi ngay ngắn ở ghế bành phía trên, nàng đoan trang thanh tao lịch sự đứng ở phía sau, Triệu Chỉ Huyên cùng Hoắc Tử Khiên đôi này người ngọc xúc vào nghiêng, hoa Hoắc Phi An khéo léo ngồi xổm đầu gối trước. Một màn này ấm áp hài hòa cảnh tượng, lúc này dừng ở Tần Tố Nhàn trong mắt, lại tràn đầy hoang đường châm biếm cảm giác. Nàng theo bản năng muốn hướng đến trên lầu nhìn, sợ cái kia đang tại lầu 2 phòng ngủ chính ngủ say trượng phu Triệu Khải Minh đột nhiên đi ra, nhìn đến này làm người ta ngạt thở một màn vợ của hắn cùng nữ nhi, chính một trái một phải vây quanh khác một người tuổi còn trẻ nam nhân, giống hai cái động dục mèo cái giống nhau trở lại cái này nguyên bản đại biểu luân lý cùng trật tự nhà. Hàn Vũ ánh mắt ngoạn vị quét qua trước mặt đôi này toàn bộ ét thì tối tôn quý mẫu nữ hoa, khóe miệng gợi lên một chút tà mị độ cong bảo bối nhóm, lần thứ nhất đến nhà các ngươi, còn không mau thật tốt chiêu đãi một chút khách nhân. Triệu Chỉ Huyên rốt cuộc là tuổi trẻ một chút, lại sớm tại Hàn Vũ dưới người bị dạy dỗ được không có điểm mấu chốt, nàng cặp kia hoa đào mắt lưu truyền ở giữa lộ vẻ mỹ ý, căn bản không quan tâm nơi này là nàng từ nhỏ lớn lên phòng khách, cũng không quan tâm trên lầu ngủ cha ruột. Nàng như là một đầu xà mỹ nữ, đá rơi xuống trên chân cặp kia tương đầy nước chui giày cao gót, xích cặp kia vẽ đỏ tươi sơn móng tay chân ngọc, dẫm lấy mềm mại ba tư thảm, vặn vẹo kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào phát cuồng khoa trương mông bự, ba lượng bước liền cọ đến Hàn Vũ bên người. Lão công ngươi thật là xấu, mới vừa ở công viên còn không có đem mẹ ép buộc đủ nha. Triệu Chỉ Huyên một bên hờn dỗi, một bên đưa ra cặp kia được bảo dưỡng nghi thon thon tay ngọc, chủ động cởi bỏ áo gió đai lưng. Theo gió y trượt xuống, bên trong món đó hơi mờ ren váy ngủ căn bản không giấu được kia một thân tuyết ngấy làn da, nhất là cặp kia gờ cắp hồ lô hình phong tình vú to, tùy theo nàng động tác tại trong không khí vẽ ra làm người ta quáng mắt sóng sữa. Nàng cả người như là một cái lười biếng mèo ba tư, thuận thế quỳ sấp tại Hàn Vũ chân trái một bên, hai má dán vào Hàn Vũ kia cổ nang nang đũng quần cà cà, ánh mắt lại khiêu khích nhìn về phía còn đứng ở cửa trước chỗ run rẩy phát run mẫu thân. Mẹ, ngài còn sừng sờ làm sao? Lão công gọi ngài đâu? Ngài vừa rồi tại công viên không phải là nghe phóng mở sao? Như thế nào trở về nhà liền trang khởi thục nữ đến đây? Tần Tố Nhàn nghe được nữ nhi câu này không hề liêm sỉ thúc giục, thân thể mạnh mẽ run run. Nàng liếc mắt nhìn cửa thang lầu, cái loại này tại nhà mình phòng khách, tại trượng phu mí mắt dưới yêu đương vụng trộm vi phạm đạo đức cảm giác, làm nàng cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội, nhưng này mê muội chung nhưng lại xen lẫn một cỗ theo cái kia màu vàng hoa sen dâm ấn chỗ dâng lên khô nóng. Nàng tay run run, chậm rãi kéo xuống món đó sớm rách nát không chịu nổi lễ phục khóa kéo. Tê, vải dệt ma sát âm thanh tại yên tĩnh trong phòng khách có vẻ phá lệ chói tai. Đường món đó màu xanh ngọc lễ phục hoàn toàn trượt xuống tại chân một bên thời điểm, một khối hoàn mỹ ngọc thể hiện lên hiện tại trong không khí, giống như tạo hóa vì thuyết minh cái gì là xinh đẹp mà tự tay điêu khắc đá cẩm thạch mỹ thần tượng, tỏa ra làm cho không người nào có thể kháng cự mị hoặc. Cứ việc đã qua tuổi 50, nhưng ở kim ngủ ngọc tùy cùng Hàn Vũ tinh nguyên tẩm bổ phía dưới, Tần Tố Nhàn làn da được không sáng lên, cái loại này lãnh da trắng tại đèn thủy tinh hạ bày biện ra một loại hơi mờ cảm xúc, giống như nhất bóp có thể bóp xuất thủy. Khối này ngọc thể toàn thân không có bất kỳ cái gì dư thừa sẹo lồi, lại thập phần đầy đặn bốc lửa, từng cái bộ vị đều muốn thục nữ mị lực cùng tính cám dỗ bày ra được tinh tế. Nàng trên người chỉ còn lại có cặp kia bị câu phá vài chỗ màu cho siêu mỏng tất chân, cùng với trên cổ kia xuyến rực rỡ vòng cổ kim cương. Trước ngực cặp kia vú to như đổ trục bát ngọc giống nhau xếp chồng chất ở trước ngực lại không chút nào khuếch tán, bày ra vị này phó quốc cấp phu nhân tốt đẹp dáng người năng lực quản lý cùng với cặp kia mỹ nhũ nếu như đông lạnh vậy kinh người co giãn. Kia hai cái đầy đặn vú lớn không chút nào bởi vì năm tháng trôi qua mà sệ xuống, ngược lại càng thêm đầy đặn to lớn, sống động, như là làm trái địa cầu dẫn lực bình thường thật cao đứng thẳng. Mà tối làm người khác chú ý, không ai qua được nàng bằng phẳng nhanh đến bụng phía trên, kia đóa yêu diễm đến cực điểm màu vàng hoa sen dâm ấn, cùng với dưới hông con kia trơn bóng không có lông, đầy đặn no đủ cực phẩm bạch hổ huyệt. Nha, Tần Di, đừng thẹn thùng. Hàn Vũ ánh mắt tại con kia bạch hổ huyệt thượng dừng lại một lát, ánh mắt lửa nóng lên. Tần Tố Nhàn cắn môi dưới, bước lấy cặp kia bọc lấy tàn phá tất chân chân dài, từng bước đi đến Hàn Vũ trước mặt, sau đó khuất nhục cúi xuống đầu gối, quỳ gối tại nữ nhi đối diện. Đem mông nhếch lên đến, hướng về trên lầu. Hàn Vũ ngón tay chỉ hướng lầu 2 lan can phương hướng, làm nhĩ lão công thật tốt nhìn nhìn, hắn bình thường liền chạm vào cũng không dám chạm vào một chút cao quý phu nhân, bây giờ là như thế nào giống đầu chó mẹ giống nhau đem mông hiến cho nam nhân khác. Không, đừng, Tần Tố Nhàn tuy rằng trên miệng kháng cự, nhưng nàng làm sao có thể cự tuyệt tiểu tình lang yêu cầu. Càng huống chi nàng mình cũng sớm phát tình. Cái kia dâm ấn giống như đang thiêu đốt, khống chế thần kinh của nàng. Nàng thuận theo xuống thấp nửa người trên. Mặt dán tại lạnh lẽo ghế salon bằng da thật trên mặt, một đôi trắng noãn không vết cánh tay ngọc một cách tự nhiên chống tại trên thảm, Trước người vốn to lớn mềm mại Vũ To bị song trường chen ép được càng thêm hùng vĩ rồi, có tiết tấu trên dưới run run, hai khỏa như anh đào tiên diễm đầu Vũ cũng theo đó tại không trung nhộn nhạo, không ngừng vẽ ra mê người vòng tròn. Nàng hai tay bắt lấy sofa bên cạnh, đem cái kia to mọng, tuyết trắng, giống như trăng tròn vậy mông lớn nhếch lên cao. Đó là một cái bao nhiêu cực phẩm mông a, tròn trịa, to lớn, nhục cảm tràn đầy, hai bên trắng nõn mông thịt gắt gao giòn cùng một chỗ, ở giữa đầu kia thâm thúy khe mông, kia đóa phấn nộn hoa cúc chính bởi vì khẩn trương mà hơi hơi co lại. Bởi vì không có quần lót che chắn, con kia bạch hổ huyệt không giữ lại chút nào bại lộ tại trong không khí, kia đầy đặn môi âm hộ sớm nhồi máu xương tấy, trong suốt dâm thủy chính thuận theo háng chậm rãi chảy xuống, làm ướt tầng kia tàn phá yên màu xám tất chân. Thật sự là một đôi cực phẩm mẹ con. Hàn Vũ cảm thán một tiếng, một tay ôm Triệu Chỉ Huyên eo nhỏ, một tay hung hăng tại kia tần tố nhàn đại mông trắng thượng vỗ một cái, ba một tiếng giòn tan, mông thịt kịch liệt rung động, nổi lên tầng tầng mê người sóng thịt. A, tần tố nhàn phát ra một tiếng kiềm chế ngâm nga, thân thể mạnh mẽ run run, con kia bạch hổ huyệt thế nhưng bởi vì một tát này mà phun ra một ít cổ dâm thủy. Mẹ, ngài thủy thật nhiều a, đều chảy tới trên thảm. Triệu Chỉ Huyên nhìn mẫu thân kia chật vật lại dâm đãng bộ dáng, tâm lý ghen tị cùng khoái cảm đan vào. Nàng lè lưỡi, cách quần liếm lấy Hàn Vũ con cặc hình dáng, mơ hồ không rõ nói, lão công, ngài nhìn mẹ này bộ dạng lẳng lơ, nhất định là muốn ăn ngài đại con cặc. Ngài mau đưa đại gia hỏa lấy ra đến, làm mẹ con chúng ta lưỡng hầu hạ thật tốt ngài. Hàn Vũ cởi bỏ dây lưng, căn kia sớm tức sùi bọt mép màu tím đen cự vật mạnh mẽ bắn ra, mang theo một cỗ đặc hơn giống được khí tức, thẳng tắp đâm tại Triệu Chỉ Huyên gò má phía trên. Nếu như vậy muốn ăn, kia liền cùng một chỗ ăn. Hàn Vũ tựa vào trên ghế sofa, hưởng thụ đế vương vậy đãi ngộ. Triệu Chỉ Huyên không kịp chờ đợi mở ra môi hồng, nhất miệng ngậm chặt này to lớn quy đầu, đầu lưỡi linh hoạt tại lỗ tiểu chỗ đảo quanh, phát ra xì xì tiếng nước. Mà quỳ gối tại một bên tần tố nhàn, nhìn nữ nhi kia thuần thục dâm đãng động tác, trong lòng xấu hổ cảm giác đạt được đến đỉnh phong, nhưng này loại bị bài xích bên ngoài cảm giác trống rỗng lại càng làm cho nàng khó chịu. Tần Di ngươi cũng tươi cũng, chớ bị lòng tốt của ngươi nữ nhi so không bằng. Hàn Vũ cười nói. Tần Tố Nhàn cả người giật mình, nàng lại cũng không kịp thân phận gì, như là một đầu tranh sủng chó mẹ, quỳ gối hai bước, tiến đến Hàn Vũ dưới hông. Lúc này Tần Tố Nhàn quả thực tựa như một cái đã lâu nếu chưa ăn dương vật dâm đãng nữ nhân cuối cùng khai trai giống nhau, kia trương tuyệt mỹ dung nhan hiện lên kiều mị đỏ ửng, mang theo lấy lòng mỉm cười Hàn Vũ. Nàng đưa ra cặp kia được bảo dưỡng giống như thiếu nữ vậy tay ngọc, run rẩy bưng lấy Hàn Vũ âm nang, sau đó thấp viên kia cao quý đầu, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, bắt đầu liếm láp kia hai khỏa nặng trịch quả cầu thịt. Nha, đầu lưỡi này, thật sự là cực phẩm. Hàn Vũ thoải mái thở dài, đại tay đè chặt Triệu Chỉ Huyên cái ót, bức bách nàng nuốt được càng sâu, đồng thời một chân nâng lên, trực tiếp giẫm nát tần tố nhàn kia cặp vú cao ngất phía trên. Thô ráp lòng bàn chân bản tại kia tinh tế như mỡ vú thịt thượng say nghiền, to lớn hào nhũ một bàn tay tuyệt đối chảo bất quá đến, lúc này bị giẫm đạp được biến hình, bẹp, theo cái ngón chân bài trừ từng đoàn tuyết trắng thịt mềm, nhưng này kinh người co giãn lại khiến chúng nó tại bàn chân rời đi chớp mắt nhanh chóng đàn hồi, khôi phục thành hoàn mỹ hình bán cầu trạng. Thô ráp lòng bàn chân bản tại kia tinh tế như mỡ vú thịt thượng say nghiền, đem kia nguyên bản mượt mà thẳng tắp vú sữa thải được biến hình, bẹp, theo cái ngón chân bài trừ từng đoàn tuyết trắng thịt mềm. Tần Tố Nhàn chẳng những không có tránh né, ngược lại chủ động ưỡn ngực bô, dùng vú đi ma sát Hàn Vũ chân tâm, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ hát ca tiếng. Cặp kia đỉnh đột sung túc hào nhũ thượng hai khỏa hồng phấn đáng yêu nụ hoa, bị Hàn Vũ ngón chân tùy ý đùa nghịch, muốn như thế nào vuốt ve vân vê giống như nào vuốt ve vân vê, thậm chí có thể nhìn đến trên ngực ẩn ẩn hiện ra từng đạo màu xanh tĩnh mạch dấu vết, tràn đầy thành thục phụ nhân nhục dục khí tức. Trong phòng khách không khí trở nên sền sệt dính dính mà dâm mỹ. Đèn thủy tinh phía dưới, hai cỗ trắng bóng thân thể xoay quanh một cái nam nhân, hết sức lấy lòng khả năng việc. Triệu Chỉ Huyên phun ra nuốt vào âm thanh, Tần Tố Nhàn liếm láp âm thanh, thân thể va chạm ba ba âm thanh, đan vào thành một bài hoang dâm nhạc khúc. Được rồi, đừng chiếu cố lấy ăn, nên làm chính sự. Hàn Vũ mạnh mẽ rút ra con cặc, mang ra khỏi một chuỗi trong suốt chỉ bạc. Hắn một tay lấy Triệu Chỉ Huyên kéo lên đến, đặt tại sofa tay vịn phía trên, làm nàng quay lưng chính mình, nhếch lên cao kia dày rộng chuông khổng lồ bình thường hào mông. Bảo bối, cho ngươi mẹ thật tốt nhìn nhìn, cái gì gọi là cực phẩm mông bự. Hàn Vũ duỗi tay tại kia khoa trương mông tuyến thượng du đi. Triệu Chỉ Huyên mông xác thực thiên phú dị bẩm, cái loại này rộng thùng thình xương chậu cùng chồng chất được vừa đúng mỡ, tạo thành một cái hoàn mỹ mật đào hình dạng, đi lại ở giữa sóng mông lay động, quả thực chính là vì từ phía sau tiến vào mà sinh. Mẹ, ngài nhìn kỹ, lão công thích nhất ta tư thế này. Triệu Chỉ Huyên quay đầu lại, hướng về quỳ trên đất mẫu thân lộ ra một cái khiêu khích nụ cười, sau đó dâm đãng vặn vẹo vòng eo, chủ động đem kia ướt sũng lỗ lồn nhắm ngay Hàn Vũ con cặc. Hắc hắc, một tiếng giòn tan, cự long nhập động. A hát a, thật lớn, lão công cắm vào, cắm đến tận cùng, Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, cả người bị đính đến đi phía trước xông lên, cặp kia gờ cắp vú to tại trong không khí kịch liệt lay động, giống như hai cái không khống chế được bóng nước. Hàn Vũ nhéo nàng kia thon gọn vòng eo, bắt đầu mưa rền gió dữ vậy quất cắm. Mỗi một lần va chạm, đều phát ra ba ba ba nổ, đó là xương mỡ cùng mông thịt kịch liệt va chạm âm thanh. Thấy không Tần Di, luận mỹ mạo Chỉ Huyên cùng ngươi mỗi người mỗi vẻ, nhưng nói hầu hạ nam nhân ngài thực sự học một ít Chỉ Huyên. Hàn Vũ một bên địch Triệu Chỉ Huyên này cực phẩm thịt bắn pháo cái, một bên không quên kêu Tần Tố Nhàn quan sát học tập. Tần Tố Nhàn quỳ trên đất, bị bắt nhìn thẳng một màn này. Nàng thấy rõ, căn kia thô đen giữ tợn con cặc, là như thế nào kéo mở nữ nhi kia phấn nộn miệng huyệt, mang theo bọt màu trắng tiến tiến lui lui. Tùy theo Hàn Vũ quất cắm, nữ nhi kia nguyên bản nhanh đến lỗ thịt bị quay đi ra, trở nên sưng đỏ không chịu nổi, dâm thủy văng khắp nơi, thậm chí bắn tung tóe đến nàng khuôn mặt. Loại này thị giác lực đánh vào quá mạnh mẽ, đó là nàng 10 tháng mang thai sinh ra nữ nhi a. Lúc này lại giống dâm phụ giống nhau, tại nhà mình trong phòng khách, bị nàng tình phu hung hăng làm, trên mặt còn mang theo cái loại này cực độ hưởng thụ biểu cảm. Mẹ, ta không được, lão công thật lợi hại. A a a, muốn đem tử cung của ta đỉnh mặc. Triệu Chỉ Huyên một bên dâm đãng kêu la, một bên vươn tay, bắt được Tần Tố Nhàn cánh tay, mẹ. Ngài mau đến giúp ta một chút, ta một người không chịu nổi. Hàn Vũ đột nhiên dừng lại động tác, đem căn kia dính đầy dâm thủy cùng tơ tinh chất con cặc rút đi ra. Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng hư không thở dài, kia miệng huyệt còn tại lúc đóng lúc mở, giống như tại giữ lại. Tần phu nhân, tới phiên ngươi. Hàn Vũ chỉ Triệu Chỉ Huyên dưới người vị trí, nằm trên đó. Tần Tố Nhàn sừng sốt một chút, lập tức minh bạch Hàn Vũ y tứ. Nàng run rẩy leo lên sofa, tại nữ nhi dưới người nằm ngửa. Triệu Chỉ Huyên tắc phi thường phối hợp dạng chân ở mẫu thân trên người, hai đầu đẫy đà đùi ngăn chặn tay của mẫu thân cánh tay, cặp kia hồ lô hình màu mỡ vú to trực tiếp đặt ở Tần Tố Nhàn hình bán cầu vú lớn phía trên. Bốn con to lớn nãi cầu chen ép tại cùng một chỗ, trắng bóng một mảnh, quả thực làm người ta hoa cả mắt. Tần Di, mau đưa chân mở ra. Hàn Vũ đứng ở sofa một bên, từ trên nhìn xuống nhìn điệp tại cùng một chỗ hai mẹ con. Tần Tố Nhàn chậm rãi mở ra hai chân, lộ ra con kia sớm nước tràn thành lũ bạch hổ huyệt. Bởi vì vừa rồi thị giác kích thích cùng cái kia dâm ấn tác dụng, cửa huyệt của nàng chính liên tục không ngừng lưu thủy, kia phấn nộn tường thịt đều tại hơi hơi run rẩy, khát vọng bị nhét đầy. Hàn Vũ nắm lên Triệu Chỉ Huyên một chân, đem kia vẽ hồng móng tay ngón chân trực tiếp nhét vào Tần Tố Nhàn âm đạo. A, Tần Tố Nhàn mở to hai mắt nhìn, cái loại này bị nữ nhi ngón chân cắm vào cảm giác quá quái dị, ký xấu hổ lại có một loại không hiểu cấm kỵ khoái cảm. Chỉ Huyên, nhúc nhích, cho ngươi mẹ móc nhất móc. Hàn Vũ ra lệnh. Triệu Chỉ Huyên cười khanh khách, ngón chân linh hoạt tại mẫu thân hành lang gấp khúc, móc lấy, thậm chí vòng tâm nhãn đi cạo lau cái kia mẫn cảm điểm gờ. Mẹ, ngài bên trong nóng quá a, cắn được của ta chân thật chặt, có phải hay không muốn đem của ta chân ăn vào đi nha? Chỉ Huyên đừng nói lời như vậy. A, Tần Tố Nhàn vặn vẹo thân hình, cặp kia bị chen ép vú sữa tùy theo nàng động tác lên xuống nhấp nhô. Hai khỏa phấn nộn đầu vú cùng nữ nhi kia đỏ thẫm sắc đầu vú lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận tê dại điện lưu. Hàn Vũ cũng không nhịn được nữa, hắn đẩy ra Triệu Chỉ Huyên chân, đỡ lấy con cặc, nhắm ngay Tần Tố Nhàn kia mở ra bạch hổ huyệt, vòng eo mạnh mẽ trầm xuống. Phốc, này nhất cắm vào, thế đại lực trầm, trực tiếp đội lên hoa tâm chỗ sâu. A, chấm than, Tần Tố Nhàn giơ lên cổ, phát ra một tiếng gần chết vậy cao trào thét chói tai. Cái loại này bị triệt để xuyên quan, bị nhét đầy phong phú cảm giác, chớp mắt đánh nát nàng sở hữu lý trí. Hư, nhỏ giọng một chút, Triệu Chỉ Huyên tuy rằng cũng bị này thô bạo động tác kích thích cả người phát run, nhưng vẫn là vòng cười bưng kín mẫu thân miệng. Mẹ, ngài kêu lớn như vậy âm thanh, là muốn đem trên lầu ba ba đánh thức sao? Nếu để cho hắn nhìn đến ba người chúng ta chồng người, hắn có khả năng hay không tức giận đến bệnh tim phát tác nha? Nhắc tới Triệu Khải Minh, Tần Tố Nhàn thân thể chớp mắt căng thẳng, cái loại này sợ hãi cùng khoái cảm đan vào kích thích cảm giác, làm âm đạo của nàng mãnh liệt co lại, gắt gao xoắn ở Hàn Vũ con cặc. Nha, này cực phẩm bạch hổ huyệt, thật sự là danh khí. Hàn Vũ sướng đến tê dại ra đầu, này nhanh đến độ đơn giản là tiêu hồn thực cốt. Hắn không còn thương tiếc, bắt đầu đại khai đại hợp quất cắm. Ba ba ba ba, thân thể va chạm tiếng như cùng dày đặc hạt mưa. Hàn Vũ mỗi một cái đều đội lên chỗ sâu nhất, đem cái kia màu vàng hoa sen dâm ấn đính đến hào quang mãnh liệt. Tần Tố Nhàn bị che miệng, chỉ có thể phát ra ô ô ô kêu rên âm thanh, mắt đẹp chung là một mảnh mê ly cuồng loạn. Sướng hay không, à, có phải hay không so ngươi tên phế vật kia lão công cường gấp một vạn lần. Hàn Vũ một bên địt, một bên gầm nhẹ hỏi. Tần Tố Nhàn liều mạng gật đầu, hai tay nắm chặt nữ nhi lưng, móng tay đều rơi vào thịt. Nói chuyện, nói cho ta là ai? Hàn Vũ buông lỏng ra che lấy miệng nàng tay. Ngươi là chủ nhân, ngươi là của ta thần. À à à, địt chết ta, muốn đem chó mẹ địt chết. Tần Tố Nhàn lúc này nơi nào còn có nửa điểm phó quốc cấp phu nhân đoan trang, hoàn toàn biến thành một cái chỉ biết là đòi lấy khoái cảm dâm phụ, lão công tại trên lầu đi ngủ. Tiện thiếp ở dưới lầu bị chủ nhân làm, tốt kích thích, đại con cặc nóng quá, cầm cung nóng hỏng. Nghe được Tần Tố Nhàn đoạn này phóng túng dâm, nguyên gốc thẳng bán tao Triệu Chỉ Huyên cũng là mục trừng miệng ngốc, nàng chưa từng nghĩ tới một mực đoan trang hữu lực từ nhỏ liền đối với nàng nghiêm khắc giáo dục cao cao tại thượng mẫu thân thế nhưng sẽ nói ra loại này dâm đãng như tình nô nói. Nhưng là nghĩ nghĩ cũng không có gì hay kinh ngạc, cái loại này bị địt đến nói năng lộn xộn khoái cảm, nàng Triệu Chỉ Huyên trải qua còn thiếu sao. Ai, không có biện pháp, tóm lại các nàng hai mẹ con chính là luân hãm tại cái này tiểu nam nhân thông thiên cự điều phía dưới rồi. Nếu như vậy kích thích, vậy hãy để cho càng kích thích một điểm. Lúc này Hàn Vũ đột nhiên rút đi ra, sau đó một tay lấy Triệu Chỉ Huyên kéo xuống đến, làm nàng cùng mẫu thân song song ghé vào trên ghế sofa, hai cái cực phẩm mông lớn nhếch lên cao. Bên trái là Triệu Chỉ Huyên kia khoa trương mật đào mông bự, nhục cảm tràn đầy, tràn ngập co giãn, bên phải là Tần Tố Nhàn viên kia nhuận nhanh đến bạch hổ mông ngọc, tinh tế như từ, phong vận vẫn còn. Mẹ con cơm đĩa, đêm nay lão tử muốn ăn đủ. Hàn Vũ như một cái không biết mệt mỏi máy đóng cọc, một hồi cắm vào nữ nhi lỗ lồn, hung hăng quất cắm mấy chục lần, nghe nữ nhi phóng tung tiếng rên rỉ, một hồi lại rút ra, mang theo nữ nhi dâm thủy, trực tiếp đâm vào mẫu thân bạch hổ huyệt, cảm nhận kia nhanh đến bao bọc cùng mẫu thân kiềm chế rên rỉ. Loại này tại hai cái cực phẩm lỗ thịt ở giữa qua lại cắt khoái cảm, đơn giản là nam nhân trung cực mộng tưởng. Mẹ, ngài thủy thật nhiều a, đem ta mông đều làm ướt. Triệu Chỉ Huyên quay đầu nhìn mẫu thân kia lầy lội không chịu nổi chân giữa, kiều cười nói. Ngươi cái đứa nhỏ phóng đãng, ngươi mông xoay được như vậy vui mừng, có phải hay không muốn đem tiểu vũ tinh dịch đều hút khô, cho ngươi mẹ không có tinh dịch hút. Tần Tố Nhàn cũng không muốn tỏ ra yếu thế mắng trả lại. Tại cực độ khoái cảm bên trong, hai mẹ con chợt bắt đầu cho nhau ganh đua so sánh ai hơn tao. Thân thể kịch liệt va chạm âm thanh tại yên tĩnh lầu một đại sảnh quanh quẩn, giống như giày đặc chống trận, gõ vào tình dục đỉnh phong. Ở nơi này hai mẹ con tranh nhau a dua, dâm thanh lãng ngữ liên tiếp cao trào thời khắc. Két, gạch nối dài gạch nối dài. Lầu hai cửa thang lầu, đột nhiên truyền đến một tiếng cũ kỹ mộc sàn bị dẫm đạp vang nhỏ. Tiếp lấy, là một trận kéo dài, trầm trọng mà thong thả tiếng bước chân, cùng với lão niên nhân đặc hữu tiếng ho khan khụ khụ. Khụ, kia âm thanh tại trống trải trong biệt thự có vẻ phá lệ rõ ràng, chớp mắt như là một bồn nước đá, tưới lên chính hừng hực khí thế ba người trên đầu. Tần Tố Nhàn kia nguyên bản bởi vì cao trào mà mê ly mắt phượng tình ở giữa trợn tròn, đồng tử kịch liệt co lại, là trượng phu của nàng, Triệu Khải Minh. Hư, Hàn Vũ lại không chút nào dừng lại động tác, ngược lại lộ ra một chút vỗ về mỉm cười. Hắn đưa ra một ngón tay chống đỡ tại Tần Tố Nhàn kia kiều diễm ướt át môi hồng phía trên, tại hắn bên tai dùng khí âm nói, Tần Di, đừng sợ. Làm Nhàn, Chỉ Huyên, các ngươi còn ở dưới lầu sao? Cửa thang lầu, Triệu Khải Minh kia hơi lộ ra thương lão cùng khàn khàn âm thanh truyền xuống dưới. Vị này đã từng oai phong một cõi phó quốc cấp quan lớn, bây giờ đã 60 tuổi. Năm mới mệt nhọc cạn kiệt thân thể hắn, tăng thêm 5 tháng ăn mòn, làm hắn sớm không còn nữa năm đó tư thế oai hùng. Lúc này, hắn khoác một kiện màu xám áo ngủ, trong tay cầm lấy một cái giữ ấm chén, đi nghiêm lý tập tĩnh vịn lan can, híp lấy cặp kia sớm lão hoa mở ánh mắt, tính toán thấy rõ dưới lầu đen tối trong phòng khách cảnh tượng. Hắn đi tiểu đêm, lão niên nhân tuyến tiền liệt lúc nào cũng là như vậy bất tranh khí, mỗi đêm đều phải nhiều lần. Mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, ngay tại cái kia mở lão mí mắt dưới, tại hắn cho rằng ngạo hào chẹt trong phòng khách. cái kia cái bị hắn xem là không già nữ thần thê tử, cùng cái kia cái đoan trang hiền thục nữ nhi, chính thân thể trần truồng điệp tại cùng một chỗ, bị một người tuổi còn trẻ nam nhân hung hăng địt. Đây thật là một cái thật lớn châm biếm. Trên lầu Triệu Khải Minh, tuổi già sức yếu, khởi cái đêm đều được cẩn thận, mà dưới lầu Tần Tố Nhàn, bởi vì phục dụng Hàn Vũ ban cho kim đồng ngọc tùy cùng tinh hoa tẩm bổ, làn da trơn mềm được giống như 16 thiếu nữ, kia bạch hổ huyệt nhanh đến được có thể bấm đồng gân, chính tham lam cắn nuốt căn kia nóng bỏng thô to cự long, hưởng thụ trình độ cực cao nhục dục thịnh yến. Nếu như Triệu Khải Minh biết, hắn coi như báu vật thê tử, lúc này giống như đầu chó mẹ giống nhau vểnh lấy đầy đặn phì nộn mông, bị người khác nội bắn được đầy mình tinh dịch, không biết có khả năng hay không đương trường tức giận đến chảy máu não. Mẹ, ba xuống, Triệu Chỉ Huyên sợ tới mức cả người phát run, đó là có tật giật mình bản năng phản ứng, nàng hạ ý. Thức muốn đứng dậy, không được nhúc nhích, Hàn Vũ bàn tay to giống như kìm sắt giống như, gắt gao giữ lại Triệu Chỉ Huyên kia tinh tế eo thon, đồng thời hạ thân mạnh mẽ đỉnh đầu, đem căn kia cự vật càng thêm xâm nhập đâm vào Tần Tố Nhàn miệng tử cung, Tần Di, nói cho hắn ngươi đang làm gì. Tần Tố Nhàn lúc này đang đứng ở cực độ khủng hoảng cùng cực độ kích thích bên trong. Cái loại này cõng trượng phu, tại trượng phu mí mắt dưới yêu đương vụng trộm cấm kỵ cảm giác, làm thân thể của nàng độ nhạy cảm chớp mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nha, bị con cặc hung hăng chống đối chớp mắt, Tần Tố Nhàn thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Nàng gắt gao cắn môi dưới, cố nhịn kia một đợt sóng giống như nước thủy triều tập tới nhanh cảm giác, cố gắng làm chính mình âm thanh nghe đến bình tĩnh đoan trang. Vâng. Là lão Triệu sao, ta cùng Chỉ Huyên tại, đang nói chuyện phiếm đâu. Bởi vì Hàn Vũ đang tại nàng bên trong thân thể vòng tâm nhãn xoay tròn nghiền nát quy đầu, cạo lau nàng kia mẫn cảm vô cùng miệng tử cung, dẫn đến nàng âm thanh mang theo một tia không thể che giấu run rẩy cùng mỹ ý, nghe đến giống như là đang làm nũng, vừa giống như là đang cực lực kiềm chế cái gì. Nha, đã trễ thế này còn chưa ngủ à? Triệu Khải Minh đứng ở lầu hai lan can chỗ, cũng không có xuống, chính là mượn mỏng manh ngọn đèn mũi nhọn. Mơ hồ nhìn đến sofa bên kia có vài bóng người điệp tại cùng một chỗ, vậy là ai? Khách tới nhà sao? Khoảnh khắc này, không khí giống như đọng lại. Hàn Vũ khóe miệng ý cười càng đậm, tiếp tục đối với Tần Tố Nhàn tiến hành mưa rền gió dữ vậy quất cắm. Ba, ba, ba, ba. Thân thể va chạm âm thanh tại yên tĩnh trong đêm có vẻ phá lệ chói tai. Cái gì âm thanh? Triệu Khải Minh nghi ngờ hỏi, như thế nào có ba ba ba động tĩnh? Còn có. Như thế nào con nam nhân bóng dáng? Tần Tố Nhàn tâm đều phải nhảy ra cổ họng rồi. Nàng kia Trương Phong Vận vẫn còn gương mặt xinh đẹp lúc này tràn đầy mồ hôi lạnh, cặp kia cao ngất phì nộn vú lớn bởi vì thân thể kịch liệt lay động mà vung ra tàn ảnh, hai khỏa màu hồng phấn mềm mại đầu vú tại trong không khí vạch thành vòng tròn. Không, không có gì, Tần Tố Nhàn cay khó ló cay khôn, một bên phối hợp Hàn Vũ quất cắm tiết tấu điên cuồng vặn vẹo kia đầy đặn mượt mà bờ mông, một bên đứt quãng hô, vâng. Là Chỉ Huyên bằng hữu, hắn là nổi tiếng vật lý trị liệu sư, Tiểu Hàn, hôm nay cố ý thỉnh đến cho ta làm vật lý trị liệu, Vỗ Kinh Lạc, có chút, có đau một chút, Nga, vật lý trị liệu sư A, Triệu Khải Minh mặc dù có một chút nghi hoặc vì sao hơn nửa đêm làm vật lý trị liệu còn không bật đèn, nhưng hắn đối với thê tử luôn luôn tín nhiệm, liền cảm thán nói, nếu là khách nhân, như thế nào không nói sớm. Người cũng đừng quá mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm. Đúng rồi, cái kia, Tiểu Hàn sư phụ đúng không? Vất vả ngươi. Nghe được trưởng phu xưng hô Hàn Vũ vì sư phụ, Tần Tố Nhàn chỉ cảm thấy hạ thân một trận co giật. Cái kia bị trưởng phu khách khí ân cần thăm hỏi người trẻ tuổi, lúc này chính đem căn kia nóng bỏng con cặc thật sâu chôn ở thân thể của nàng, tùy ý gieo rắc mầm mống. Không, không có đâu, Tần Tố Nhàn cảm giác linh hồn của chính mình đều phải phi thăng. Cái loại này trình độ cực cao xấu hổ cảm giác làm bụng của nàng thượng cái kia màu vàng hoa sen dâm ấn đều tại nóng lên, Tiểu Hàn. Tiểu Hàn sư phụ hắn đang giúp ta bó xương, thủ pháp của hắn, ta, thủ pháp thực chuyên nghiệp, thật, thực đúng chỗ. Thủ pháp thực chuyên nghiệp này năm chữ vừa ra miệng, Hàn Vũ giống như là vì xác minh những lời này giống nhau, đột nhiên tăng nhanh tần suất. Hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc. Đó là dương vật tại tràn ngập dâm thủy hành lang cực nhanh quất cắm phát ra dâm mỹ tiếng nước. Hàn Vũ mỗi một cái đều hung hăng va chạm tại Tần Tố Nhàn miệng tử cung phía trên, đem vị này đẫy đà cao gầy, nóng bỏng gợi cảm phó quốc cấp phu nhân, địt đắc tượng cái không biết liêm sỉ dâm phụ. A, ân, tốt, thật là lợi hại, bó xương, chính đến, Tần Tố Nhàn rốt cuộc khống chế không nổi, phát ra từng tiếng không nén được nũng nịu rên rỉ. Nàng thủy uông uông trong mắt tràn đầy xuân tình. Mị nhanh hơn chảy ra nước mắt đẹp nhưng là tràn đầy cùng Hàn Vũ giống nhau dục tình, Bán Nghiêng xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy xuân ý, ánh mắt mê ly đem hồng nhuận đôi môi tiến đến Hàn Vũ bờ môi, giống như tại khát cầu càng sâu hôn môi. Triệu Chỉ Huyên nhìn mẫu thân kia trương bình khi uy nghiêm đoan trang khuôn mặt lúc này vặn vẹo thành cực độ hưởng thụ dâm đãng bộ dáng, trong lòng cô kia vặn vẹo khoái cảm cũng bạo phát. Nàng vươn tay, bắt lại mẫu thân cặp kia mềm mại bắn trượt trắng nõn mềm mại mỹ nhũ. Tại kia hai khỏa nhồi máu đứng thẳng nho núm vú thượng hung hăng nhất bóp. Mẹ, ngài kiên nhẫn một chút, bó xương muốn dùng sức mới được đâu. Triệu Chỉ Huyên vòng cười, phối hợp Hàn Vũ động tác, tại mẫu thân bên tai nói nhỏ, ba còn tại phía trên nhìn, ngài chớ để cho chính được cao trào, nếu phun nước rồi, đem sofa làm ướt, ba khẳng định ngửi được mùi khai. Ngươi cái này nghịch nữ, ta, Tần Tố Nhàn bị trước sau giáp công, trước có nữ nhi chiêu đùa vú sữa. Sao có tuổi trẻ tình nhân cuồng địch mông, trên lầu còn có xa lạ trượng phu tại trông coi, loại này nhiều trùng kích thích làm nàng đầu óc trống rỗng. Kia các ngươi làm việc đi, ta hồi đi ngủ, tiểu Hàn sư phụ a, làm phiền ngươi, trễ như vậy còn đi một chuyến cấp làm nhàn bó xương. Triệu Khải Minh ngáp một cái, không chút nào nhận thấy dưới lầu kia nhìn như ấm áp vật lý trị liệu cảnh tượng phía dưới, che giấu như thế nào kinh thế hãi tục chân tướng. Không khổ cực, Triệu lão tiên sinh, Hàn Vũ đột nhiên mở miệng. Ngữ khí khiêm tốn lễ độ, giống như thật sự là một cái tới cửa phục vụ vãn bối kỹ sư, nhưng dưới người động tác lại hung ác được giống như là muốn đem Tần Tố Nhàn xuyên quan. Tần phu nhân thân thể được bảo dưỡng vô cùng tốt, chính là khối này xương cốt cắn thật sự nhanh, ta phải dùng nhiều điểm lực khí mới có thể thông thấu. Ngài yên tâm, ta nhất định đem Tần phu nhân hầu hạ thư thái, đây là bổn phận của ta. Nói chuyện lúc, Hàn Vũ vùng eo cơ bắp mạnh mẽ căng thẳng. Căn kia như màu đen cự long tại Tần Tố Nhàn bạch hổ huyệt hung hăng vòng vo một vòng tròn, thổi qua kia tầng tầng lớp lớp mị thịt. A, chấm than, Tần Tố Nhàn bị này một cái đẩy sâu kích thích thiếu chút nữa tiêm kêu ra tiếng, nàng gắt gao cắn tay của mình lưng, nước mắt đều chảy ra. Vậy là tốt rồi, Triệu Khải Minh vừa lòng gật gật đầu, xoay người chậm rãi trở về phòng đi. Tùy theo cùng cục một tiếng đóng cửa âm thanh, dưới lầu ba người giống như mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Buộc chặt thần kinh chớp mắt gãy, cuối cùng lựa chọn chính là núi lửa bùng nổ vẩy tình dục. Đi, hắn đi, Tần Tố Nhàn như là mệt lả giống nhau sủi lơ tại trên ghế sofa, nhưng này song mị nhãn lại thiêu đốt càng thêm ngọn lửa điên cuồng, tiểu Hàn. Mau địt chết ta, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, của ta ép rất ngứa, rất muốn. Vừa rồi không phải là thực có thể giả bộ sao, Tần Di, Hàn Vũ một tay lấy Tần Tố Nhàn lật qua đặt tại quán phía trên. Nắm lên cặp kia đẫy đà mềm mại cao gầy thân thể yêu kiều thượng chân đẹp, trực tiếp gác ở bả vai của mình phía trên. Lúc này Tần Tố Nhàn, nơi nào còn có nửa điểm đoan trang. Nàng kia trơn bóng không có lông bạch hổ huyệt hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, kia màu mỡ vùng mỡ u sưng đỏ không chịu nổi, ướt đẫm như chu sa vậy đỏ tươi tiểu khe thịt như là một tấm tham lam miệng nhỏ, chính lúc đóng lúc mở phun trong suốt dâm thủy, hình ảnh kia dâm mỹ tới cực điểm. Vừa rồi lão công tại phía trên. Ngài có phải hay không càng hưng phấn? Hàn Vũ vừa nói, một bên đem căn kia dính đầy mẹ con hai người dâm thủy con cặc, lại lần nữa hung hăng thọc đi vào. Vâng, ta là lẳng lơ, ta là tiện nhân, Tần Tố Nhàn điên cuồng mà vặn vẹo vòng eo, kia một đầu đen nhánh xinh đẹp quyền khúc tóc dài tán loạn tại trên ghế sofa, tùy theo động tác điên cuồng vung vẩy, vừa mới nghe được lão Triệu âm thanh. Tử cung của ta ngay tại co lại, ngay tại muốn hút tinh dịch của ngươi, ta là xấu nữ nhân. Cõng lão công cùng nam nhân yêu đương vụng trộm, thật là thoải mái, đại dương vật nóng quá. Một bên Triệu Chỉ Huyên cũng không muốn tỏ ra yếu thế, nàng nhìn mẫu thân bộ kia độc chiếm ân sủng bộ dạng, ghen tị được phát cuồng. Nàng bò qua đến, dùng cặp kia to mọng đầy đặn giống hai quả trái dưa hấu vú lớn kẹp chặt Hàn Vũ nhất cái cánh tay, tại kia cứng rắn bắp thịt thượng ma sát, kiều mị hô. Hàn Vũ ca ca ngươi cũng đau quá Huyên Huyên thôi, vừa rồi ta cũng giúp đỡ lửa ba. Ta cũng muốn khen thưởng. Hàn Vũ cười đưa ra một bàn tay, trực tiếp thô bạo cắm vào Triệu Chỉ Huyên kia ướt sũng trong miệng, quấy nàng đinh hương rượu lưỡi. Nếu như vậy muốn ăn, vậy cấp lão tử liếm, đem người mẹ mông thủy đều liếm sạch sẽ. Trong phòng khách lại lần nữa vang lên kịch liệt thân thể va chạm âm thanh, so với trước càng thêm cuồng dã, càng thêm không kiêng nể gì. Tần Tố Nhàn hoàn toàn buông ra, nàng phảng phất là vì trả thù vừa rồi kiềm chế, chủ động nâng lên kia trắng mập đầy đặn mông. Phối hợp Hàn Vũ mỗi một lần xông pha. A, tiểu Hàn, ta muốn ném, ta muốn tiết ra, Tần Tố Nhàn thân thể đột nhiên kịch liệt co giật, kia đầy đặn xông ra bờ mông kéo căng đến quá chặt, ngón chân cuộn mình, tại cặp kia tàn phá tất chân buộc vòng quanh mê người hình dạng. Vậy tiết ra, tiết cho ngươi vậy không biết tình lão công nghe một chút. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, một lần cuối cùng sâu như biển để va chạm, gắt gao chống đỡ hoa tâm của nàng. Phốc, tư, từng cổ trong suốt, sền sệt dính dính nữ hương dâm thủy giống như cao áp súng bắn nước giống như, theo kia bạch hổ huyệt trung phun ra ngoài, trực tiếp tới tại Hàn Vũ kia che kín gân xanh con cặc phía trên, thậm chí bắn tung tóe đến bên cạnh Triệu Chỉ Huyên trên mặt. Khoảnh khắc lúc, dâm thủy tư lạp một tiếng phun ra, không chỉ có dội mãn Hàn Vũ đại mã điều, còn bắn tung tóe khắp nơi, đem sofa trực tiếp ngâm ra một cái hình quạt đồ. Chấm than, Tần Tố Nhàn ngửa đầu, phát ra một tiếng gần chết vậy cao vút thét chói tai, cả người giống như điện giật giật giật, lật lên bạch nhãn, đạt được đến tuyệt đỉnh chiều phun cao trào. Cùng lúc đó, Hàn Vũ cũng cảm giác được này cổ trình độ cực cao lực hút. Tần Tố Nhàn âm đạo nổi bức tường điên cuồng mà nhúc nhích, như là có vô số chương miệng nhỏ tại hút mút đầu chim của hắn, cái loại này nhanh đến, ấm áp, ẩm ướt trơn trượt xúc cảm, đơn giản là tiêu hồn thực cốt. Mẹ, ngài thủy thật nhiều a. Phun khắp nơi, Triệu Chỉ Huyên lau mặt một cái thượng dâm thủy, lè lưỡi liếm liếm, thế nhưng lộ ra gương mặt hưởng thụ biểu cảm, rất ngọt. Tất cả đều là tiểu vũ hương vị. Hàn Vũ cũng không có rút ra, mà là tiếp tục tại Tần Tố Nhàn kia còn tại co giật bên trong thân thể đút vào mấy chục lần, thẳng đến đem nàng hoàn toàn làm được lại nhuyễn như bùn, lúc này mới rút ra căn kia vẫn như cụ cứng rắn như sắt hung khí. Phốc, rút ra chớp mắt, kia sưng đỏ miệng huyệt ngoại lật. Một cỗ hỗn hợp dâm thủy cùng bọt biển chất lỏng thuận theo háng chảy xuống, tại kia tuyết trắng trần trụi đẫy đà thân thể yêu kiều thượng vẽ ra từng đạo dâm mỹ dấu vết. Vẫn chưa xong đâu, Hàn Vũ xoay người, bắt lại Triệu Chỉ Huyên kia tinh tế mắt cá chân, đem nàng cả người tha. Lão công, cuối cùng đến phiên người ta. Triệu Chỉ Huyên đã sớm đói khát khó nhịn rồi, nàng chủ động nhếch lên kia nhục cảm đầy đủ mật đào mông, đem kia sớm nước tràn thành lũ cỏ thơm tùm động đào nguyên miệng nhắm ngay Hàn Vũ. Vừa rồi mẹ ngươi thích lên trời rồi, hiện tại đến phiên ngươi. Để ta nhìn nhìn, là ngươi nữ nhi này mông đại, vẫn là Tần Di ép nhanh. Hàn Vũ đỡ lấy con cặc, nhắm ngay Triệu Chỉ Huyên kia ướt sũng động thịt, không chút lưu tình nhất cắm đến tận cùng. Thật lớn, chống đỡ đầy, rất tuyệt. Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cặp kia chuông treo vú to tùy theo thân thể phập phồng, giống như hai cái trang bị đầy đủ thủy khí cầu vậy kịch liệt lay động. Sóng sữa quay cuồng, thị giác lực đánh vào quả thực nổ mạnh. Nàng ngồi ở nam nhân trên người toàn thân dâm đãng vặn vẹo, dùng mình lỗ lồn không ngừng cắn nuốt phía dưới màu tím hồng con cặc, mà dưới người Hàn Vũ cũng phối thêm nàng động tác, không ngừng chấn động hạ thân. Theo phía trên nhìn lại, chỉ thấy một cây thật lớn màu tím hồng con cặc tại Triệu Chỉ Huyên tuyết trắng đẫy đà mông ở giữa không ngừng bắn ra, mỗi một lần rút ra đút vào đều là một đợt kịch liệt xung kích. Tần Tố Nhàn lúc này mặc dù đã cao trào quá một lần, lại nhuyễn tại một bên, nhưng nhìn nữ nhi bị địch được dâm đãng kêu la liên tục, cỗ kia vừa tiêu lui xuống đi dục hỏa thế nhưng lại cho tàn lại cháy. Nàng vươn tay, vuốt ve chính mình bằng phẳng nhanh đến bụng thượng cái kia màu vàng hoa sen dâm ấn, chỗ đó chính tỏa ra nóng bỏng nhiệt độ, giống như tại thúc giục nàng tiếp tục đòi lấy. Tiểu Hàn, ta cũng còn muốn, đừng chiếu cố lấy Huyên Huyên, vị này đã từng đoan trang phó quốc cấp phu nhân, lúc này thế nhưng như một cái không biết liên tiếp chân dâm phụ giống nhau. Bỏ qua đến ôm lấy Hàn Vũ đùi, dùng cặp kia trắng muốt sáng bóng bạo nhũ đi ma sát Hàn Vũ bắp chân bụng, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ cầu hoan tiếng. Nàng ánh mắt mê ly đem hồng nhuận đôi môi tiến đến Hàn Vũ chân một bên, cuồng nhiệt hôn lấy, ướt sũng đầu lưỡi tại da của hắn thượng loạn liếm, sáng trong nước miếng đổ được khắp nơi. Thật sự là hai cái cực phẩm yêu tinh, Hàn Vũ nhìn đôi này tại dưới người mình hoàn toàn thất thủ mẫu nữ hoa, trong lòng chinh phục dục vọng được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn. Ai có thể hy vọng được đến đâu này? Ngoại giới trong mắt đức cao vọng trọng, gia đình hòa thuận Triệu gia, lúc này chính trình diễn như vậy một màn tà đạo nhân luân đại hí. Cái kia mắt mờ, cho rằng chính mình ủng có hạnh phúc lúc tuổi già Triệu Khải Minh, đang nằm tại trên lầu giường lớn thượng làm mộng đẹp, cho rằng trong nhà chỉ đã tới một vị vất vả cần cù công tác vật lý trị liệu sư, mà vợ của hắn cùng nữ nhi, lại ở dưới lầu trong phòng khách, vì tranh đoạt cái này lần thứ nhất tới cửa nam nhân tinh dịch mà tranh giành tình nhân, ra tay quá nặng. Này đỉnh nón xanh, không chỉ có mang được vững vàng đương đương, càng là xanh biếc sáng lên, xanh biếc tỏa sáng. Nếu đều mơ tưởng, kia liền cùng một chỗ đến. Hàn Vũ một tay lấy Triệu Chỉ Huyên kéo lên đến, làm nàng dạng chân ở chính mình eo phía trên, đó là cực độ xâm nhập nữ thượng vị. Sau đó hắn lại nắm Tần Tố Nhàn, ấn đầu nàng, đem căn kia còn tại Triệu Chỉ Huyên bên trong thân thể bắn ra ra con cặc phần thân, tiến đến Tần Tố Nhàn bờ môi. Khuyên Huyên chuyển động, Tần Di, phiền toái ngài hạ mình hàng quý, phụ trách liếm đàn đàn cùng gốc rễ. Vì thế, một bộ đủ để ghi vào sách sử dâm loạn hình ảnh ra đời. Nữ nhi Triệu Chỉ Huyên cưỡi ở Hàn Vũ trên người, điên cuồng mà khấy lấy kia căn cự long, kia mập kiều hình mông lớn cao thấp tung bay, vũ to ném được ba ba rung động, trong miệng kêu la địch chết ta, mẫu thân Tần Tố Nhàn tắc quỳ ở phía dưới, giống đầu cho mẹ giống nhau lẻ lưỡi, si mê liếm lấy cái này xa lạ người trẻ tuổi âm nang cùng đáy chậu, kia trương cao quý xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy, ánh mắt cũng chỉ có đối với người nam nhân này sùng bái cùng thuần phục. Nàng đầu kia trong thường ngày chỉ dùng đến thưởng thức sơn hào hải vị cái lưỡi đinh hương, lúc này chính linh hoạt tại kia che kín nếp gấp âm nang thượng xoay vòng, như là tại thưởng thức thế gian vị ngon nhất món ăn quý và lạ. A, lão công, ta muốn đến, ta cũng muốn đến, Triệu Chỉ Huyên thân thể đột nhiên buộc chặt, kia nhục cảm tràn đầy lỗ lồn mãnh liệt co lại, đó là cao trào điểm báo. Nàng kia bị dục vọng nung đỏ gương mặt xinh đẹp về phía sau ngưỡng đi, một đầu mái tóc như thác nước rũ xuống tại Hàn Vũ đùi phía trên, vừa vặn quét qua đang tại phun ra nuốt vào gốc rễ Tần Tố Nhàn gò má. Thân thể yêu kiều một trận kịch liệt rung động, liều mạng đong đưa khấy lấy mông bự, thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật. Kia liền cùng một chỗ đến, Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, hai tay gắt gao nhéo Triệu Chỉ Huyên kia thon gọn vòng eo, phần eo giống như máy đóng cọc bình thường điên cuồng lay động, mỗi giây đều có mấy lần đẩy sâu, mỗi một lần đều hung hăng đụng vào kia mềm mại hoa tâm chỗ sâu. Siêu tư, siêu tư, siêu tư. Tùy theo một lần cuối cùng mãnh liệt va chạm, Triệu Chỉ Huyên ngửa mặt lên trời thét chói tai, cả người kịch liệt run rẩy, một cỗ đậm đặc âm tinh theo hai người chỗ kết hợp phun vãi ra, trực tiếp dính phía dưới Tần Tố Nhàn gương mặt. Nàng bộ ngực đầy đặn kịch liệt thượng đỉnh, thân thể hình thành một cái hướng lên cong, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, hạ thân nơi riêng tư không ngừng toát ra sền sệt dính dính âm tinh, trong yết hầu phát ra cao vút minh nuốt. Cái loại này nóng bỏng, ngài ngái chất lỏng thuận theo Tần Tố Nhàn sóng mũi cao chảy xuống, chảy vào miệng của nàng, chảy vào mắt của nàng. Vị này phó quốc cấp phu nhân chẳng những không có một chút ghét bỏ, ngược lại lè lưỡi tham lam liếm lấy nữ nhi phun ra dâm thủy, giống như đó là nào đó thánh thủy. Mà Hàn Vũ cũng đến bùng nổ bên cạnh, cái loại này bị thịt mềm gắt gao xoắn chặt, lại bị ấm áp khoang miệng bao bọc song trọng kích thích, làm hắn căn kia cứng rắn như sắt cự vật chướng đại đến cực hạn. Tần Tố Nhàn cảm giác được trong miệng cự vật biến hóa, đó là sắp phun trào dấu hiệu. Nàng không chỉ có không có nhả ra, ngược lại càng thêm ra sức phun ra nuốt vào, thậm chí dùng yết hầu chỗ sâu thịt mềm đi chen ép kia to lớn quy đầu. Hắn mạnh mẽ rút ra con cặc, đẩy ra đã sụi lơ như bùn Triệu Chỉ Huyên, sau đó bắt lại Tần Tố Nhàn kia mâm được cẩn thận tỉ mỉ lại lúc này hỗn độn không chịu nổi mái tóc, đem kia căn nổi gân xanh cự vật hung hăng nhét vào nàng kia trương miệng anh đào, thẳng đến yết hầu chỗ sâu. Tần Di, đây là thưởng ngươi, cho ta tiếp hảo rồi. Oanh! Hàn Vũ tinh quan buông lỏng, một cỗ mạnh mẽ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, giống như núi lửa bùng nổ vậy phun ra, thẳng tắp bắn vào Tần Tố Nhàn yết hầu chỗ sâu, thậm chí vọt vào nàng thực quản. Ta tinh quan buông lỏng, đại dương vật phun ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ bắn vào Tần Tố Nhàn yết hầu, ta lại cấp bách lại nồng tinh dịch, giống tên bình thường bắn về phía nàng thực quản chỗ sâu. Tần Tố Nhàn bị bắt nuốt, kia tinh nồng tinh dịch tràn đầy khoang miệng của nàng, thậm chí theo khóe miệng tràn ra đến, thuận theo tuyết trắng cổ chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại nàng cặp kia hào nhũ phía trên, cùng phía trên mồ hôi cùng dâm thủy trộn lẫn cùng một chỗ, phát tán ra một loại làm người ta điên cuồng dâm mỹ khí tức. Đó là tuổi trẻ giống được tinh hoa nhất dịch đặc, mang theo chinh phục già lạc ấn, bị vị này thân phận tôn quý quý phụ nhân một giọt không dư thừa nuốt vào trong bụng. Thật lâu sau, toàn bộ bình tĩnh lại. Trong phòng khách chỉ còn lại có ồ ồ tiếng thở gấp, cùng chất lỏng nhỏ giọt rơi tại ghế salon bằng da thật thượng rất nhỏ âm thanh. Hàn Vũ tựa vào trên ghế sofa, nhìn bên người này một đôi bị chính mình hoàn toàn chơi hỏng mẫu nữ hoa, Triệu Chỉ Huyên sụi lơ ở trên mặt đất, hai chân đại trương, miệng huyệt còn tại lưu trắng đục chất lỏng, ánh mắt tan rã, hiển nhiên còn tại cao trào dư vị trung giật giật, Tần Tố Nhàn khóe miệng treo màu trắng sữa tinh dịch, ánh mắt mê ly ghé vào bắp đùi của hắn phía trên, giống một cái ăn no mèo, chính lẻ lưỡi chưa thỏa mãn liếm lấy căn kia dần dần bị mềm xuống con cặc. Hàn Vũ vươn tay, vỗ nhẹ Tần Tố Nhàn kia trương được bảo dưỡng giống như thiếu nữ vậy khuôn mặt, ngữ khí ngả ngớn Tần phu nhân, hương vị như thế nào đây? So người cái kia nhuyễn chân tôm sợ vãi Hà lão công mạnh bao nhiêu? Tần Tố Nhàn ngẩng đầu, ánh mắt không có chút nào xấu hổ, chỉ có tràn đầy si mê. Nàng nuốt xuống cuối cùng một ngụm tinh dịch, mị nhãn như tơ nói nóng quá. Thật nhiều, so lão Triệu tên phế vật kia cường gấp một vạn lần. Tiểu Vũ, ngươi mạnh khỏe bổng, Tần Di vĩnh viễn đều là ngươi nữ nhân. Chương 75. Hoắc Tử Khiên tối hôm qua quá cũng không hài lòng. Tại Triệu gia lúc ăn cơm chiều, nhạc phụ Triệu Khải Minh kia lãnh đạm đến gần như không nhìn thái độ, làm hắn cái này đã từng không ai bị nổi Hoắc gia đại thiếu như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cái loại này ăn nhờ ở đậu, bị người xem thường khuất nhục làm cho hắn căn bản đợi không đi xuống, cơm chiều vừa qua khỏi, hắn liền tìm cái cớ, mang theo gương mặt ngây thơ nữ nhi Hoắc Vi An vội vàng ly khai Triệu gia. Hắn lấy làm thê tử chính là tại nhà mẹ đẻ nhiều bồi bồi mẫu thân, lại vạn vạn không thể tưởng được, hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng vợ của hắn cùng nhạc mẫu liền tại phòng khách trên thảm, giống hai đầu động dục chó mẹ giống nhau, tranh đoạt nuốt ăn khác một cái nam nhân tinh dịch. Nhưng mà, vận mệnh hình như cảm thấy này đỉnh nón xanh còn chưa đủ trầm trọng. Ngay tại Hoắc Tử Khiên mang theo nữ nhi về nhà buồn bực đi vào giấc ngủ cái kia đêm khuya, tiếp viên hàng không lị lị tại nặc danh diễn đàn phát ra cái kia thiếp mời. Giống như tại bình tĩnh internet biển sâu dẫn bạo một cái đạn hạt nhân. Hào môn kinh thiên đại dưa, thủ phủ tân hôn sau lưng chân tướng vạn mét trời cao toilet kích tình. Thiếp mời tại ngắn ngủn mấy giờ nội đã bị đội lên đứng đầu, điểm kích lượng phá ức. Tuy rằng ảnh chụp làm mơ hồ xử lý, nhưng lị lị thả ra cái kia một chút trải qua AI chữa trị chi tiết đồ, cùng với kia chương thiết chứng như núi hành khách danh sách screenshot, làm sở hữu ăn dưa quần chúng chớp mắt cao trào. Bạn bè trên mạng bình luận càng là ác độc mà sắc bén. Con mẹ nó, cái này không phải là Hoắc thị tập đoàn cái kia âm nhạc nữ thần Triệu Chỉ Huyên sao? Bình thường giả bộ cùng đóa bạch liên hoa tựa như, không nghĩ tới bí mật ngoạn như vậy hoa. Máy bay trong toilet muốn làm chấn, quá kích thích a. Trên lầu, trọng điểm là người nam kia chính là Hàn Vũ a. Siêu cấp nam thần, Vũ Lan khoa học kỹ thuật chủ tịch, cư nhiên yêu thích trêu đùa người khác lão bà. Mấu chốt là khi đó Hàn Vũ vẫn là Hoắc thị công nhân viên A. Đây quả thực là lập tức chốc đem lão bản nương cấp ngủ, đây là trong truyền thuyết phu trước mắt phạm sao. Đau lòng Hoắc thiếu một giây, nga không, là đau lòng nón xanh hiệp, lão bà tại trên máy bay bị người khác làm được trắng dã mắt, đây cũng quá thảm a ha ha ha. Các ngươi nhìn ảnh chụp Triệu Chỉ Huyên cái kia biểu cảm, tuy rằng thấy không rõ toàn bộ mặt, nhưng này sách váy động tác, còn có chân kia thượng lưu xuống. Đó là tinh dịch A, trời ạ. Này nhiều lắm đói khát ha. Một đêm ở giữa, Hoắc Tử Khiên ba chữ thành nón xanh đại danh từ, toàn bộ võng đều đang cười nhạo cái này hào môn con nhà giàu. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng mặt trời như trước nắng, nhưng Hoắc thị tập đoàn đại lâu không khí lại quỷ dị tới cực điểm. Hoắc Tử Khiên giống thường ngày, mặc lấy một thân đắt đỏ cao định tây trang, bước lấy kia ra vẻ trầm ổn bước chân đi vào công ty đại đường. Nhưng mà, hắn bén nhạy cảm giác được, hôm nay không khí không thích hợp. Trước sân khấu tiếp đãi tiểu thư nhìn đến hắn, ánh mắt trốn tránh, cúi đầu che miệng, bả vai hơi hơi chấn động, hình như đang liều mạng nín cười, đi ngang qua các công nhân viên top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ, nguyên bản tại xì xào bàn tán, vừa nhìn thấy hắn đi qua, lập tức câm như hến, nhưng ánh mắt kia rõ ràng viết đầy đồng tình, trào phúng cùng một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trêu tức. Thậm chí liền nhân viên vệ sinh A-di nhìn mắt của hắn thần, đều mang theo một loại tiểu tử này thật đáng thương ý vị. Nhìn cái gì nhìn, đều không cần làm việc sao? Hoắc Tử Khiên bị loại này như mũi nhọn tại lưng ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người sợ hãi, trong lòng vô danh lửa chớp mắt chạy trốn đi lên. Hắn dừng chân lại bước, hướng về vài cái đang tại xó xỉnh liếc trộm hắn nam công nhân viên giận dữ hét, lại nhìn liền đem các ngươi tròng mắt đào ra. Lăn đi làm việc. Mấy cái công nhân viên sợ tới mức làm chim muông tán, nhưng xoay người sang thời điểm Hoắc Tử Khiên rõ ràng nghe được vài tiếng không nén được cười nhạo. Mang theo một bụng cơn tức cùng nghi hoặc, Hoắc Tử Khiên mặt âm trầm đi vào phòng làm việc của mình. Linda, Hoắc Tử Khiên đem công văn bao tầng tầng lớp lớp ngã tại trên bàn, kéo kéo caravat, giận dữ hét, lăn tiến đến. Một lát sau, cái kia chỉnh dung mặt, vóc người nóng bỏng lại lộ ra một cỗ giá rẻ phong trần vị thư ký Linda đẩy cửa đi đến. Hôm nay Linda ăn mặc phá lệ bại lộ, cổ áo mở rất thấp, lộ ra một mảng lớn giả thể rõ ràng bộ ngực, nhưng thần sắc của nàng lại dị thường cẩn thận. Trong tay nâng một cái máy tính bảng, ánh mắt lập lờ một loại vui sướng khi người gặp hỏa quang mang. Hoắc thiếu, ngài bảo ta, Linda âm thanh có chút phát run. Bên ngoài kia lũ hỗn đản rốt cuộc đang nghị luận cái gì? Vì sao mỗi cá nhân xem ta ánh mắt đều cùng nhìn quái vật? Hoắc, Tử Khiên gắt gao nhìn chằm chằm Linda, cắn răng nghiến lợi hỏi, nói. Cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Linda do dự một chút, hình như tại cân nhắc lợi hại. Cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, bắt tay máy tính bảng đưa tới, cẩn thận nói Hoắc thiếu. Ngài trước đừng nóng giận, nhìn cái này. hiện tại trên mạng đều truyền điên rồi. Hoắc Tử Khiên đoạt lấy cứng nhắc, ánh mắt dừng ở trên màn hình chớp mắt, đồng tử mạnh mẽ co lại thành châm chọc trạng. Đó là Lị Lị phát thiếp mời. Trên màn hình, kia chương trải qua AI chữa trị ảnh chụp có vẻ phá lệ chói mắt. Mặc dù chỉ là bóng dáng cùng gò má, có thể hắn quá quen Tất Triệu Chỉ Huyên, đầu kia váy là nàng thích nhất bản giới hạn, cặp kia giày cao gót là hắn tự mình chọn lựa lễ vật. Mà ở ảnh chụp xứng văn bên trong, toilet yêu đương vụng trộm, tinh dịch tràn lan những chữ này mắt, như là từng nhát búa tạ, hung hăng nện ở hắn thiên linh cái phía trên. Oanh! Hoắc Tử Khiên chỉ cảm thấy đầu óc có đồ vật gì đó nổ tung, một cỗ ngai ngái hương vị xông lên cổ họng. Tay hắn kịch liệt run rẩy, ngón tay khớp xương bởi vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng, cơ hồ phải máy tính bảng bóp nát. Phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ. Xem như một cái nam nhân, là một cái đã từng cao cao tại thượng hào môn thiếu chủ, không có gì so với bị toàn bộ thế giới vây xem chính mình cắm sừng càng khuất nhục sự tình rồi. Hơn nữa cái này gian phu, vẫn là cái kia đã từng bị hắn dẫm dưới bàn chân Hàn Vũ. Nhưng hắn không có lập tức bùng nổ, cực độ phẫn nộ ngược lại làm hắn rơi vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, lồng ngực kịch liệt phập phồng, như là một tòa sắp phun trào núi lửa hoạt động. Đứng ở một bên Linda luôn luôn tại quan sát Hoắc Tử Khiên biểu cảm. Cái này ngu xuẩn mà lợi thế nữ nhân, lúc này thế nhưng sinh ra một cái cực kỳ vớ vẩn ý nghĩ, nàng cảm thấy đây là nàng cơ hội. Triệu Chỉ Huyên cái kia cao cao tại thượng nữ thần bây giờ thân bại danh liệt, thành mọi người kêu đánh dâm phụ, kia Hoắc thiếu khẳng định đối với nàng hết hy vọng đi à nha. Lúc này nếu như mình có thể cấp Hoắc ít một chút an ủi, nói không chừng có thể thừa dịp lúc thiếu mà vào thượng vị. Vì thế, Linda vặn vẹo kia rắn nước vậy vòng eo, tiến đến Hoắc Tử Khiên bên người. Hoắc thiếu, ngài đừng nóng giận nha, tức hỏng thân thể nhiều không đáng giá đương. Linda đưa ra một bàn tay, vuốt ve Hoắc Tử Khiên bộ ngực phập phồng, trên mặt đôi khởi kia dấu hiệu nổi bật nở một nụ cười quyến rũ, âm thanh la phải nhường nhân nổi da gà khúc mắc, kỳ thật mọi người đều biết, Triệu Chỉ Huyên cái kia nữ nhân vốn là không là thứ tốt gì, bình thường giả bộ thanh cao, trong xương cốt chính là cái lẳng lơ. Nàng nếu không biết liêm sỉ như vậy, ngài làm gì còn để ý nàng. Nói đến đây, Linda thế nhưng lớn mật thân thể ngồi xổm, cặp kia vẽ diễm tục sơn móng tay trực tiếp đưa về phía Hoắc Tử Khiên dây lưng, một bên cởi nút thắt, một bên ngẩng đầu, ném cái mị nhãn. Cái loại này bị người khác ngoạn lạn dâm nữ, nào có ta chi kỳ. Hoắc thiếu, làm cho người ta đến cho ngài giảm nhiệt a. Nhân gia mặc dù không có nàng xuất thân tốt, nhưng kỹ thuật tuyệt đối so với nàng tốt, khẳng định đem ngài hầu hạ được thoải mái thư thái. 3. Một tiếng thanh thúy đến cực điểm bạt tai âm thanh, tại phòng làm việc chợt nổ vang. Linda lời còn chưa nói hết, cả người tựa như cái vải rách búp bê giống nhau bị phiến bay ra ngoài, nặng nề mà đánh vào trên bàn trà, phát ra hét thảm một tiếng. Hoắc Tử Khiên lúc này hai mắt đỏ đậm, giống như cắn người khác dã thú. Hắn từ trên nhìn xuống nhìn bụng mặt, khóe miệng đổ máu Linda, âm thanh bởi vì cực độ phẫn nộ mà trở nên khàn khàn vặn vẹo. Người tính cái thứ gì? Cũng xứng cùng Chỉ Huyên so. Tại Hoắc Tử Khiên vặn vẹo phòng tuyến tâm lý, Triệu Chỉ Huyên là nữ thần của hắn, là mặt mũi của hắn. Mà trước mắt cái này chỉnh dung quái, bất quá là hắn dùng đến tiết dục công cụ, thế nhưng cũng dám ở phía sau bỏ đá xuống giếng, nhục nhã vợ của hắn. Hoắc Tử Khiên hoàn toàn mất khống chế. Hắn xông lên, hướng về ngã xuống đất Linda chính là một trận quyền đấm cước đá. Giày da hung hăng đá vào Linda kia to quá ngực bộ ngực, chỉnh dung khuôn mặt. Tiện nhân, liền ngươi cũng dám xem thường ta, liền ngươi cũng dám cười nhạo ta. A, đừng đánh, Hoắc thiếu đừng đánh, Linda thê lương kêu thảm thiết, ở trên mặt đất quay cuồng cầu xin, nguyên bản tinh xảo trang dung cười tốn, mũi cũng bị đá sai lệch, nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng rất nhanh, đau đớn cùng nhục nhã làm cái này một mực nén giận nuốt xuống bụng nữ nhân cũng bạo phát. Đủ, ngươi cái này người điên. Linda mạnh mẽ đẩy ra Hoắc Tử Khiên, theo trên mặt đất bò lên. Nàng tóc tai bù xù, đầy mặt là máu, cặp kia nguyên bản lợi thế ánh mắt lúc này tràn đầy oán độc. Hoắc Tử Khiên, ngươi chính là cái phế vật vô dụng, ngươi đánh nữ nhân tính bản lãnh gì, có bản lĩnh ngươi đi đánh Hàn Vũ a, ngươi đi đánh cái kia ngủ lão bà ngươi nam nhân a. Linda điên cuồng quát, nàng một phen kéo trên người món đó bị kéo phá thư ký đồng phục, hung hăng ngã tại Hoắc Tử Khiên trên mặt. Lão nương không làm đi, ta chịu đủ rồi, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Không có ngươi mẹ Ngụy Mạn Dung, ngươi liền cái rắm cũng không phải là. Toàn bộ công ty người nào không biết ngươi là lại túng lại biến thái mẹ bảo nam. ngày ngày như một cái không dứt sữa đứa nhỏ giống nhau vây quanh mẹ ngươi chuyển. Linda nói giống từng thanh thối độc chủy thủ, đao đao chí mạng, tinh chuẩn đâm rách Hoắc Tử Khiên nội tâm bí ẩn nhất, tối dơ bẩn mủ bao. Hiện tại tốt lắm, báo ứng đến rồi, lão bà ngươi cho ngươi cắm sừng, vẫn là đang bay cơ trong toilet bị người khác ngoá. Toàn bộ thiên hạ đều biết ngươi là rùa lông xanh, đáng đời ngươi, loại người như ngươi rác, liền cấp Hàn Thiếu Sách giày cũng không khởi. Ta nhổ vào, ta tình nguyện đi cấp Hàn Vũ cái kia thật nam nhân đương cầu, cũng không muốn ý lại hầu hạ ngươi cái này bệnh liệt dương phế vật một giây. Mắng xong lời nói này, Linda chỉ mặc một bộ màu đen ren nội y, nắm lên chính mình bao, hướng về mục trừng miệng ngốc Hoắc Tử Khiên hung hăng gắt một cái mang máu nước miếng, sau đó dẫm lấy giày cao gót, cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi văn phòng. Văn phòng yên tĩnh như chết. Hoắc Tử Khiên đứng tại chỗ, ngực kịch liệt phập phồng, Linda cuối cùng câu kia liền cấp Hàn Vũ Sách giày cũng không khởi tại hắn trong não điên cuồng quanh quẩn. A a a a. Một giây kế tiếp, Hoắc Tử Khiên phát ra như dã thú rít gào. Hắn nắm lên máy vi tính để bàn desktop, văn kiện, bình hoa, điên cuồng mà đánh tới hướng mặt đất. Phanh, ba, ào. Mấy triệu lỗi thời bình hoa toái đầy đất, đắt đỏ xử lý định để bị biến thành sắt vụn. Hắn như một cái người điên phá hủy tầm mắt toàn bộ, tính toán phát tiết trong lòng kia đủ để đốt hủy lý trí lửa giận cùng khuất nhục. Tạp xong rồi toàn bộ, Hoắc Tử Khiên bưng lấy khí thô, tại kia một mảnh hỗn độn chung ngẩng đầu, cặp kia đỏ đậm ánh mắt lập lờ điên cuồng quang mang. Triệu Chỉ Huyên, Triệu Chỉ Huyên. Hắn niệm tên này, nghiến răng nghiến lợi. Hắn mãnh xoay người, một cước đá văng văn phòng kia phiến lung lay sắp đổ đại môn, mang theo một thân lệ khí cùng sát ý, hướng Triệu Chỉ Huyên chỗ nghệ thuật bộ phóng đi. Hành lang phía trên, vô số nghe được động tĩnh công nhân viên ló đầu ra. Bọn hắn nhìn quần áo không chỉnh tề, thần sắc điên cuồng Hoắc Tử Khiên, lại nhìn nhìn vừa rồi chỉ mặc nội y khóc đi ra ngoài Linda, trong mắt trào phúng cùng hèn mọn rốt cuộc không che giấu được. Khoảnh khắc này, Hoắc thị tập đoàn thiếu chủ, hoàn toàn thành toàn bộ công ty, thậm chí toàn bộ S thị buồn cười lớn nhất. Nghệ thuật tổng giám văn phòng. Hàn Vũ sáng sớm hôm nay liền tới nơi này. Chính như tối hôm qua tại trong xe hứa hẹn cái kia dạng, hắn là đến thực hiện khen thưởng, đem Hoắc thị tập đoàn tại Âu Châu toàn cảnh xa xỉ phẩm quyền đại lý, chính thức hoa quy đáo Triệu Chỉ Huyên danh nghĩa. Phần này hợp đồng giá trị liên thành, đủ để cho Triệu Chỉ Huyên tại cái này hào môn vòng tròn thẳng tắp lưng. Có được một phần hoàn toàn thuộc về chính mình khổng lồ tài sản riêng. Nhưng mà, đương phần kia văn kiện thật dày bị ném tại trên bàn làm việc thời điểm, hai người ai đều không có tâm tư đi cẩn thận nhìn điều khoản. Đối với Triệu Chỉ Huyên tới nói, phần này hợp đồng là nàng bán đứng thân thể cùng linh hồn đổi lấy tưởng thưởng, mà đối với Hàn Vũ tới nói, đây bất quá là hắn đang hưởng thụ chiến lợi phẩm phía trước một điểm nhỏ phí. Vì thế, tại kia phiến rất nặng gỗ linh đại môn đóng chặt sau đó, văn phòng chỉ còn lại có Nguyên Thủy nhục dục cùng ồ ồ thở gấp. Ba, ba, ba, ba. Kịch liệt mà giàu có tiết tấu thân thể va chạm âm thanh, giống như giày đặc chống trận, tại đây phong bế không gian quanh quẩn. Triệu Chỉ Huyên lúc này chính hai tay chống tại cửa sổ sát đất một bên trên bức tường, kia Trương Bình khi tại truyền thông màn ảnh trước cao quý thanh lịch âm nhạc nữ thần khuôn mặt, lúc này đang gắt gao dán vào lạnh lẽo bức tường giấy, bị chen ép được có chút biến hình. Trong miệng phun ra một đoạn phấn nộn lưỡi thơm vô lực đạp kéo lấy, nước miếng thuận theo khóe miệng kéo thành ti. Nàng trên người bộ kia đắt đỏ diên đuôi lam nghề nghiệp bộ váy đã bị vén đến phần eo trở lên, lộ ra kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng cực phẩm dáng người. Hạ thân đầu kia màu da siêu mỏng tất chân sớm bị bạo lực xé rách mở, rách tung tóe treo tại háng, ngược lại càng tăng thêm một loại lăng nhục thê mỹ cảm giác. Tối làm người khác chú ý, là nàng kia về phía sau nhếch lên cao. Giống như trăng tròn vậy to lớn màu mỡ rất đào mông lớn. Kia chính xác là một cái thiên phú dị bẩm mông lớn, rộng thùng thình xương chậu chống đỡ khởi kinh người độ cong, hai bên tuyết trắng mông thịt tại Hàn Vũ đại lực va chạm phía dưới, giống như hai luồng lay động túi nước, nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp mê người sóng thịt, mỗi một lần va chạm đều nổi lên một trận làm người ta quáng mắt màu hồng gợn sóng. Nha, lão công, thật sâu, đội lên, lại muốn đỉnh mặc. Triệu Chỉ Huyên ánh mắt mê ly. Một bên thừa nhận phía sau nam nhân mưa rền gió dữ vậy xâm phạm, một bên phát ra không biết liêm sỉ dâm đãng kêu la. Hàn Vũ lúc này chính đứng ở sau lưng nàng, hai tay gắt gao nhéo nàng kia tinh tế như liễu rắn nước eo, dưới hông kia căn nổi gân xanh màu tím đen con cặc, chính giống như một căn nung đỏ cháy sắt, gậy sắt, tại nàng kia ướt sũng lỗ lồn điên cuồng quất cắm. Đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc đại môn đột nhiên truyền đến một trận ồn ào khắc khẩu tiếng cùng dồn dập tiếng bước chân. Hoắc thiếu. Ngài không thể đi vào, Triệu Tổng Giám đang cùng Hàn Đồng đàm trọng yếu công sự. Thư ký thất kinh âm thanh truyền đến. Cút ngay, Đàm công sự, ta xem là đang nói như thế nào trên giường a. Hoắc Tử Khiên kia điên cuồng rít gào tiếng như cùng kiểu tiếng sấm rền nổ vang, Triệu Chỉ Huyên. Ngươi cái tiện nhân, cút cho ta đi ra. Phanh, ngoại gian phòng làm việc đại môn bị hung hăng đạp ra. Nội thất, đang tại kịch liệt giao hợp hai người động tác hơi dừng lại một chút. Triệu Chỉ Huyên sợ tới mức cả người run run một cái, kia to mọng mông lớn theo bản năng kẹp chặt, sắc mặt chớp mắt trắng bệch Hoắc Tử Khiên đến đây. Tuy rằng nàng sớm tại trên tâm lý phản bội Hoắc Tử Khiên, thậm chí ngay trước mẫu thân mặt cũng không hề cố kỵ, nhưng ở công ty loại này công cộng trường hợp, nếu là bị đương trường bắt kẻ thông dâm, cái loại này xã hội tính tử vong sợ hãi vẫn để cho nàng bản năng cảm thấy hoảng loạn. Sợ cái gì, Hàn Vũ lại một chút không có ý dừng lại, ngược lại bởi vì loại này khẩn trương không khí mà cảm thấy càng thêm hưng phấn. Hắn đưa ra một bàn tay, trực tiếp bưng kín Triệu Chỉ Huyên miệng, tại nàng bên tai ác ma vậy nói nhỏ, nếu hắn đến đây, vậy hãy để cho hắn nghe cái rõ ràng. Chúng ta tiếp tục, đừng ngừng. Nói, Hàn Vũ chẳng những không có rút ra, ngược lại ôm lấy Triệu Chỉ Huyên eo, trực tiếp đem nàng nói lên kéo tới nội thất phía sau cửa trên bức tường. A, a, Triệu Chỉ Huyên mở to hai mắt nhìn, nàng minh bạch Hàn Vũ ý đồ, hắn là muốn ở nơi này nhất bức tường chi cách địa phương, ngay tại Hoắc Tử Khiên mí mắt dưới, tiếp tục sực nàng. Loại này cực độ điên cuồng cùng kích thích, chớp mắt đánh xuyên Triệu Chỉ Huyên sợ hãi điểm mấu chốt, chuyển hóa thành một loại biến thái phấn khích. Triệu Chỉ Huyên, ta biết ngươi tại bên trong, cút cho ta đi ra. Ngoại lúc, Hoắc Tử Khiên nhìn phòng làm việc trống không một bóng người, ánh mắt chớp mắt khóa được kia phiến đóng chặt nội thất đại môn. Đó là phòng nghỉ, bình thường Triệu Chỉ Huyên nghỉ trưa địa phương. Xem như một cái nam nhân, xem như trượng phu, cái loại này trực giác nói cho hắn, cánh cửa kia sau chính đang phát sinh cái gì làm hắn thống khổ sự tình. Hắn đi nhanh vọt tới, giơ chân lên, dùng hết khí lực toàn thân, hướng về cánh cửa kia hung hăng đá tới. Oành! Một tiếng vang thật lớn, khóa cửa đứt đoạn, kia phiến trang sức tinh xảo tuyệt đẹp gỗ thiệt cửa bị bạo lực đá văng, nặng nề mà đụng tại trên tường, phát ra một tiếng rên rỉ. Hoắc Tử Khiên mang theo hết lửa giận cùng sát ý vọt vào. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn cả người giống như là bị làm định thân chú giống nhau, cứng đờ định ngay tại chỗ. Trước mắt một màn này, giống như ác độc nhất nguyền rủa, chớp mắt khắc tại hắn võng mạc phía trên, cho dù là sau khi hắn chết hóa thành tro, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không thể quên. Chỉ thấy tại hắn thê tử bình thường nghỉ ngơi cái kia mặt rơi xuống đất kính bức tường phía trước, cái kia cái được ca ngợi là thánh khiết nữ thần lão bà Triệu Chỉ Huyên, chính quần áo không chỉnh tề bị người khác ấn tại trên tường. Nàng đầu kia đắt đỏ váy bị vén đến thắt lưng, lộ ra trơn bóng trượt đi nửa người dưới. Nàng hai tay chống lấy bức tường, cái kia hắn đã từng yêu thích không buông tay, cảm thấy là toàn bộ thiên hạ hoàn mỹ nhất màu mỡ mông lớn, lúc này chính thật cao nhếch lên, như là một cái không biết liêm sỉ bia thịt. Mà ở sau lưng nàng, cái kia phá hủy hắn cả đời, cướp đi hắn toàn bộ kẻ thù Hàn Vũ, chính áo mũ chỉnh tề, thậm chí liền tây trang nút thắt cũng chưa cởi bỏ, chính là kéo ra khóa quần, lấy ra căn kia giữ tợn xấu xí tính khí, chính thật sâu chôn ở hắn thê tử thân thể. Ba, ba, ba. Mặc dù cửa bị đạp ra, Hàn Vũ vẫn không có dừng lại. Hắn ngay trước Hoắc Tử Khiên mặt, nắm Triệu Chỉ Huyên kia to mọng mông thịt, hung hăng quất cắm. Mỗi một lần va chạm, kia hai bên tuyết trắng mông đều kịch liệt run rẩy, vung ra một đợt sóng sóng thịt, kia chỗ kết hợp càng là lầy lội không chịu nổi. Bọt màu trắng cùng trong suốt dâm thủy thuận theo háng chảy tràn đầy đất đều là. Triệu, Chỉ Huyên. Hoắc Tử Khiên âm thanh tại run rẩy, như là bị người khác nhéo cổ. Hắn nhìn thấy thê tử khuôn mặt. Triệu Chỉ Huyên lúc này chính nghiêng đầu, cặp kia hoa đào trong mắt tràn đầy mê ly xuân tình, khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi thổ lộ, trên mặt mang theo một loại bởi vì cực độ sảng khoái mà vặn vẹo ửng hồng. A, lão công, thật lớn, tốt mãn. Nàng thậm chí còn đang gọi giường. A a a a. Hoắc Tử Khiên lý trí tại một chớp mắt kia hoàn toàn đứt đoạn. Cái gì hào môn tu dưỡng, cái gì vợ chồng tình cảm, tại khoảnh khắc này hết thảy biến thành cho bụi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng thiên linh cái, trước mắt thế giới biến thành một mảnh màu đỏ. Hàn Vũ, ta giết ngươi, ta muốn giết các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Hoắc Tử Khiên phát ra một tiếng thê lương như quỷ mị rít gào. Tùy tay nắm lên cửa một cái thanh đồng vật trang trí, liều lĩnh hướng về kia đối với đang tại giao hợp nam nữ vọt tới. Hắn muốn đập bể Hàn Vũ đầu, hắn muốn đập bể kia dâm phụ mông. Nhưng mà, ngay tại hắn cách Hàn Vũ còn có hai thước xa thời điểm. Ông! Trong không khí đột nhiên tạo nên một trận sóng gợn vô hình. Hàn Vũ thậm chí liền đầu đều không có hồi, chính là vẫn như cũ bảo trì quất cắm tư thế, ánh mắt khinh miệt liếc Hoắc Tử Khiên liếc nhìn một cái. Một đạo nhìn không thấy chân khí bức tường, giống như tường đồng vách sắt, trống rỗng xuất hiện ở hai người ở giữa. Phanh! Hoắc Tử Khiên nặng nề mà đánh vào này đạo khí tường phía trên, giống như là đụng phải một chiếc tốc độ cao chạy đoàn tàu. Thật lớn lực phản chấn trực tiếp đem hắn bắn bay ra ngoài, trong tay thanh đồng vật trang trí ầm một tiếng rơi ở trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Phốc! Hoắc Tử Khiên ngã ở trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun đi ra. Nhưng hắn bất chấp đau đớn, như là nhất con chó điên giống nhau bò lên, lại lần nữa xông lên, dụng quyền đầu, dùng thân thể điên cuồng mà va chạm đạo kia nhìn không thấy bình chướng. Để ta đi vào, ta muốn giết các ngươi. Triệu Chỉ Huyên, ngươi xem ta a, ta là Nhĩ lão công, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Hoắc Tử Khiên một bên kêu khóc, một bên điên cuồng mà bóp đánh khí tường, móng tay đều bẻ gãy rồi, máu tơi đầm đìa. Chỉ có nhất bức tường chi cách. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia đã từng ân ái vô cùng kiều thê, đang bị nam nhân khác ấn tại trên tường, giống đầu chó mẹ giống nhau trêu đùa. Mà để cho hắn tuyệt vọng chính là, Triệu Chỉ Huyên khi nhìn đến hắn vọt vào khoảnh khắc kia, chẳng những không có hoảng sợ đẩy ra Hàn Vũ, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn. Hàn Vũ lúc này hình như cũng là vì thưởng thức một màn này, cố ý dừng lại quất cắm động tác. Căn kia thô to con cặc cứ như vậy thật sâu chôn ở Triệu Chỉ Huyên lỗ lồn, đem cái kia động thịt chống được trình độ cực cao. Triệu Chỉ Huyên từng ngụm bưng lấy khí thô, trước ngực cặp kia gờ cắp vú to kịch liệt phập phồng, mồ hôi thuận theo thâm thúy khe ngực chảy xuống. Nàng chậm rãi quay đầu, cách đạo kia trong suốt khí bức tường, nhìn về phía cái kia đầy mặt là máu, chẳng như điên trượng phu. Ánh mắt của nàng không có áy náy, không có xấu hổ, chỉ có một loại cực độ phấn khích dâng quang. Lão công. Triệu Chỉ Huyên lên tiếng, âm thanh kiều mị được có thể chảy ra nước, lại mang theo một loại bởi vì thiếu dưỡng mà sinh ra khàn khàn. Ngươi đừng vội nha, giữ như vậy làm gì? Nàng vừa nói, một bên thế nhưng chủ động về phía sau vặn vẹo vòng eo, dùng chính mình kia ướt sũng, nóng hừng hực âm đạo mị thịt, đi chen ép, đi phun ra nuốt vào bên trong thân thể căn kia yên lặng bất động cự vật. Ngươi trước chờ một chút. Hô. Triệu Chỉ Huyên thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, kia không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Một loại trước nay chưa từng có, đủ để phá hủy nàng sở hữu thần kinh cảm giác hưng phấn, đang từ nàng xương cụt thẳng hướng ót. Tại trượng phu trước mặt yêu đương vụng trộm. Bị trượng phu chính mắt nhìn thấy mình bị kẻ thù nội bắn. Loại này trình độ cực cao vi phạm đạo đức cảm giác nhục nhã, lăng nhục cảm giác, giống như là cao nhất độ tinh khiết thuốc phiện, chớp mắt dẫn bạo nàng bên trong thân thể tích góp đã lâu sở hữu dâm dục. Bọn ngươi, đợi Hàn Vũ, đợi chủ nhân trước tiên đem nhân ra địch xong, lại có chịu không? Ngươi nhìn, chủ nhân dương vật còn tại nhân ra thân thể đâu? Nóng quá, thật lớn, đem nhân ra tử cung đều phải nóng hỏng. Triệu Chỉ Huyên vừa nói loại này không biết liêm sỉ tới cực điểm lời nói, một bên đôi mắt bắt đầu trắng dã, cả người như là điện giật giống nhau giật lên. A, không được, lão công, ngươi xem ta bị địch bộ dạng, ta sắp ra rồi. Hàn Vũ lúc này cũng sừng sốt, hắn vốn chỉ là nghĩ nhục nhã một chút Hoắc Tử Khiên, lại không nghĩ đến Triệu Chỉ Huyên cái này nữ nhân tao kính thế nhưng lớn đến loại này tình cảnh. Hắn rõ ràng đã đình chỉ quất cắm, thậm chí không nhúc nhích chút nào một chút. Đơn thuần chính là bởi vì Hoắc Tử Khiên ở đây, đơn thuần chính là bởi vì bị trượng phu bắt kẻ thông dâm tràng cảnh này. Triệu Chỉ Huyên dĩ nhiên cũng làm tại loại này thuần túy tâm lý dưới sự kích thích, đạt tới cao trào. A. Triệu Chỉ Huyên mạnh mẽ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng sắc nhọn chói tai, lại tiêu hồn thực cốt thét dài. Chỉ thấy nàng kia to mọng tuyết trắng mông lớn đột nhiên căng thẳng đến trình độ cực cao, mỗi một khối mông thịt đều đang điên cuồng nhảy lên. Kia hai đầu bắp đùi thon dài gắt gao kẹp chặt, ngón chân cuộn mình, tại cặp kia tàn phá tất chân buộc vòng quanh thống khổ mà sung sướng hình dạng. Tư, xì xì. Một giây kế tiếp, tại không có vật lý quất cắm dưới tình huống, Triệu Chỉ Huyên kia gắt gao cắn vào cự long lỗ lồn, đột nhiên kịch liệt co giật.